so bình thường nhiều tẩy không sai biệt lắm gấp 3 thời gian, Giản Hằng vẫn cảm thấy trên đầu của mình cùng trên tay có một cỗ cất gà vị, bất quá hắn cũng biết, cái này là lòng của mình lý tác dụng, da đều nhanh cọ sát, còn rửa không sạch cất gà vị. Cố nén khó chịu, Giản Hằng ra phòng tắm trực tiếp bọc áo choàng tắm, lại một lần nữa tiến vào không gian bên trong, đi tìm trên cây đổ vô sỉ đại quan nhân, ai biết tìm nửa ngày lại không nhìn thấy thứ này cái bóng. Chạy không đầu góc của mình, Giản Hằng trong đầu bắt đầu cảm ứng đại quan nhân vị trí, thế nhưng là cảm ứng rất lâu, không có một chút dấu vết để lại, biểu hiện đại quan nhân đã tựa như là không trong không gian. Cái này khiến Giản Hằng rất kinh ngạc, không rõ thứ này lại là như thế nào đi ra. Thu hồi ý thức, Giản Hằng cẩn thận đem chiếu kéo ra, khi Giản Hằng kéo chiếu thời điểm, lúc này mới phát hiện, đại quan nhân tựa hồ trong không gian ngốc không ít thời điểm, bởi vì dưới cây có hơn mấy chục đóa linh hoa lan, nở rộ về sau lưu lại từng cây tiểu cây. Đem tất cả khô cạn tiểu cột đều thu vào, đặt tới trên chiếu, Giản Hằng chuẩn bị tiếp tục xem cái kia bản thiên thư. Bị Ngâm Ngâm cất gà tại đầu, làm Giản Hằng cái gì đọc sách hào hứng cũng không có, lật trong chốc lát thư, lại nhìn một chút hôm qua thu vào tới 50 thớt ngựa cái, phát hiện bọn chúng hiện tại trạng thái đều thật không tệ, thế là quay người liền ra không gian, sau đó trực tiếp mở ra áo choàng tắm, sáng loang loáng chui vào trong chăn bắt đầu đi ngủ. Theo một trận gà gáy minh âm thanh âm vang lên, Giản Hằng mở mắt, bất quá khi hắn nhìn thấy đầu giường chuông biểu hiện mới lúc 5 giờ, lại đem đầu rút vào trong chăn chuẩn bị tiếp tục ngủ tiếp lên một hồi. Cưới một ngày ngựa, Giản Hằng phát hiện ở nơi nào sẽ muốn rời giường, toàn bộ thân thể lên mỗi một khối xương đều là lười biếng. Đông, đông, đông. Giản Hằng đang muốn ngủ, đột nhiên cảm thấy tựa hồ có người nào tại gõ mình cửa sổ, cố ý không để ý tới hắn, nhưng là một lát sau người này lại bắt đầu gõ lên cửa sổ. Ai vậy, có chuyện gì? Đông, đông, đông, đi ra. Có chuyện gì đều giữ lại ăn điểm tâm thời điểm nói. Giản Hằng ngồi dậy hướng về phía cửa sổ miệng lớn tiếng giống lên một tiếng, sau đó lại đem mình trùng điệp quẳng về tới trên giường. Đông, đông, đông, ngươi nhất định phải chết, ta không phải đánh ngươi không thể. Giản Hằng rời giường khí trong nháy mắt bạo phát ra, trực tiếp nhảy xuống giường, mở ra trong phòng hút đèn hướng dẫn, đưa tay kéo ra màn cửa. Chờ lấy màn cửa kéo một phát mở, Giản Hằng một bụng khí đột nhiên liền đều hóa thành hư ảo, bởi vì hắn nhìn thấy không phải một người, mà là một trương thật dài mặt ngựa, đồng thời còn có hai cái to lớn lỗ mũi khẽ trương khẽ hợp mơ hồ phun bạch khí, một con hai mắt thật to chính nhìn thấy chính mình. Không phải Hắc Đậu là ai? Giản Hằng thầm nghĩ, ồ, Hắc Đậu hôm nay làm sao lúc này ra rồi? Ngay tại Giản Hằng buồn bực thời điểm, Hắc Đậu mở ra miệng của mình, lộ ra trên dưới hai hàng răng hàm, sau đó dùng răng bắt đầu ở pha lê dập đầu. Đông, đông, đông. Chính là Giản Hằng nghe được gõ cửa sổ âm thanh. Ngươi nhìn ngươi quỷ này bộ dáng. Giản Hằng cười đẩy ra cửa sổ. Nguyên vốn chuẩn bị sờ một chút Hắc Đậu, nhưng là cửa sổ vừa đẩy ra, tay mới vừa vặn vươn đi ra, một trận gió lạnh đem Giản Hằng giật cả mình. Trong nháy mắt muốn đem tay rụt về lại, thế nhưng là Giản Hằng cánh tay cứ như vậy lúng túng ngừng tại trong giữa không trung. Giản Hằng phòng mặc dù là nhà trệt, nhưng là xây ở sườn núi bên trên, khẳng định là có một bộ phận muốn lót, giống như là Giản Hằng phòng ngủ chính, cửa sổ không sai biệt lắm cách mặt đất có chừng 1 thước 8, không tính là thấp, đứng trên mặt đất tự nhiên không nhìn thấy trong phòng tình huống. Nhưng là nếu có người ngồi trên lưng ngựa, mà lại trong phòng màn cửa mở rộng, lại có thể đem trong phòng tình huống nhìn một cái không sót gì. Ngay tại Giản Hằng đưa tay thời điểm, Đại Mạch cưỡi nàng kim sắc ngủ hòa liên, đứng ở phía trước cửa sổ ước chừng 2-3 mét nơi ấy, không sai biệt lắm vừa vặn đứng ở Hắc Đậu sau lưng. Hưu. Đại Mạch nhìn cho tới bây giờ Giản Hằng dáng vẻ, trực tiếp thổi một tiếng huýt sáo. Phải biết đêm qua Giản Hằng thế nhưng là quả lấy ngủ, rời giường thời điểm không nghĩ tới một màn này, chỉ muốn mở ra cửa sổ đưa tay cào một chút nhà mình toa kỵ, cả ngoài phòng thời tiết đều không có bận tâm đến, chỗ nào có thể nghĩ đến Đại Mạch sẽ xuất hiện ở đây. Đại Mạch cũng là không sợ xấu hổ, thấy được Giản Hằng lóa thể thế mà không phải trước che con mắt, mà là trước huýt sáo, sau đó cất tiếng cười to. Trong nháy mắt, Giản Hằng liền bưng kín yếu hại, sau đó đem thân thể co lại đến dưới cửa tường đằng sau, dựa vào lấy dưới cửa tường chặn mình lóa thể. Uy, cười đủ chưa, không siêng năng làm việc, tới ý đồ nhìn trộm lão bản, cẩn thận chụp tiền công của ngươi. Giản Hằng rỗi ngón tay một chút Đại Mạch. Đại Mạch tiếp tục cười ngây ngô, một chút cũng không có có thân là nữ tính ngượng ngùng cảm giác, nhìn thấy Giản Hằng mặt đều mang tái rồi, lúc này mới thu lại cười. Lão bản, còn có thể. Nói xong, Đại Mạch tiếp tục lại vui vẻ lên. Mắng hai câu về sau, Giản Hằng kéo lên màn cửa, sau đó mở tìm đồ lót, vừa mới chuẩn bị thay đổi, đã cảm thấy mông sau một trận gió lạnh thổi qua, một quay đầu nhìn lại, hắc đầu con hàng này dùng đầu đẩy ra màn cửa, đem đầu dối vào. Còn có lúc này Tiểu Mạch cũng đến đây, hai tỷ tỷ ngồi trên lưng ngựa, hai viên cái đầu nhỏ chính tụ cùng một chỗ, xem bộ dáng là đang nói cái gì vui vẻ sự tình. Đều không cần hỏi, nhìn thấy Đại Mạch cười vui vẻ như vậy, Giản Hằng minh bạch nhất định nói là vừa rồi mình lóa thể sự tình. Tại cảm giác được lạnh một nháy mắt, Giản Hằng đã đem đồ lót cho mặc lên. Jin. Tiểu Mạch hướng về phía Giản Hằng hạ bộ liếc một cái, sau đó cũng trêu ghẹo nói ra, nghe nói ngươi dáng người rất không tệ ở. Giản Hằng vọt thẳng hai tỷ muội dựng lên một ngón tay, sau đó tiếp tục thật nhanh phủ lấy quần áo. Hắc đầu bên cạnh là duỗi cái đầu, cũng không biết nhìn cái gì, đầu to vòng tới vòng lui, một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ. Phải biết Giản Hằng trong phòng này, cơ hồ là vùng đất bằng thẳng, ngoại trừ một cái giường, còn có một cái quý phi y y, mấy cái chậu hoa bên ngoài, cũng chỉ có một tivi treo trên tường. Đương nhiên tại điện xem cái kia một mặt tường lên còn có một gian cửa nhỏ, kia là thông hướng phòng giữ quần áo môn. Chỉnh thể tương đương ngắn gọn, cơ hồ không có cái gì dư thừa đồ vật. Muốn nói bắt mắt nhất cũng chính là giường, Giản Hằng giường cũng không phải tiêu chuẩn đánh giá, mà là 2m5 thừa 2m5 hình vuông, bởi vì Giản Hằng thích ngủ giường lớn, có thể nằm ngã chồng vó, ngủ đến lăn lộn, dạng này giường lớn tự nhiên hợp Giản Hằng khẩu vị, duy nhất chỗ xấu chính là ga giường, cái gì muốn làm theo yêu cầu. Các loại Giản Hằng đem tất cả quần áo đều mặc tốt, hai tỷ muội còn cưỡi tại trên lưng ngựa, ở nơi đó cười ngây ngô đâu. Làm gì? Rõ rệt hàm răng của các ngươi bạch. Giản Hằng tức giận đem màn cửa đều kéo ra nói. Đây là kiểu Trung Quốc Anh ngữ, Đại Mạch cùng Tiểu Mạch đều là từ mặt chữ lên lý giải, nghe vậy tự nhiên là nhẹ gật đầu, kia là tự nhiên, chúng ta từ nhỏ đã sửa chữa răng, tự nhiên là lại bạch lại chỉnh tề. Người Mỹ chỉ cần kinh tế năng lực cũng sẽ ở lúc nhỏ chỉnh lý răng, muốn không làm sao có thể há miệng ra rất nhiều đều là một ngụm trắng nõn chỉnh tề răng, cơ hồ tất cả đều là từ nhỏ bị nha sĩ điều chỉnh tới. Được rồi. Nhìn các nàng hai căn bản không hiểu mình trào phúng điểm, Giản Hằng có chút hậm hực nói một câu, không để ý tới hai cái nha đầu điên ra cửa. Đến phòng khách, phát hiện Bảo Tiêu đã thức dậy, hiện tại chính ở phòng khách chuyển thân thể, xem ra tại làm chuẩn bị hoạt động. Chạy bộ A. Giản Hằng khách sáo một câu. Ừm. Bảo Tiêu nhìn thấy Giản Hằng ra, lập tức đem trên quần áo mũ đeo ở trên đầu, sau đó tiểu chạy ra môn. Giản Hằng nhìn qua Bảo Tiêu bóng lưng, lẩm bẩm nói ra, hôm nay tất cả mọi người cái gì ma bệnh. Rất rõ ràng, Giản Hằng cảm thấy Bảo Tiêu tựa hồ tại trốn mình, hắn không rõ vì cái gì Bảo Tiêu cố ý trốn mình, tự nhiên muốn phát một chút tiểu bực tức, hắn nhưng không nghĩ tới, Bảo Tiêu bây giờ nhìn Giản Hằng liền trực tiếp hai chữ đánh giá, ngu ngốc. Đi ra môn, đứng ở cổng, thổi một tiếng huýt sáo, hắc đầu hăng hái đi tới cổng, cùng tại chủ nhân sau lưng hướng về tiểu gian tạp vật đi tới. Đến gian tạp vật, Giản Hằng cầm lên mồ hôi đệm, dùng xoát tử xoát xoát, sau đó lót đến hắc đầu trên lưng, hắc đầu một bên đầu. Há miệng ra cắn lên mồ hôi đệm còn kéo lên lạp. Nguyên bản Giản Hằng thả vừa vặn, bị nó như thế kéo một phát lập tức vị trí không đúng. Đem cài yên vung lên lưng ngựa, Giản Hằng không thể không lại đem mồ hôi đệm về sau kéo khẽ kéo. Ai biết cảm thấy trên người mồ hôi đệm về sau cởi, lại duỗi thân miệng muốn kéo một chút. Giản Hằng lập tức lên tiếng giáo huấn, đừng mù làm. Cũng không phải váy ngắn, đi lên nói cái gì sách. Làm ai chưa từng gặp qua ngươi đinh đinh, khoe khoang A. Cùng ngựa nói chuyện. Giản Hằng dùng đều là tiếng Trung. Trước kia Giản Hằng cũng từng thử huấn luyện hắc đầu nghe hiểu tiếng Trung chào hỏi, tỉ như nói, đắc, ô, giá, loại hình, bất quá hắc đầu dù sao cũng là ngựa, có lúc hai loại mệnh lệnh sẽ để cho nó có chút không biết làm sao. Thế là Giản Hằng quyết định chậm rãi đổi, việc này cũng không nhất thời vội vã. Khi Giản Hằng ngay tại cho hắc đầu siết đai yên thời điểm, Đại Mạch Tiểu Mạch riêng phần mình cưỡi nhà mình tọa kỵ quay lại. Chạy lên một đoạn A. Đại Mạch hỏi một câu về sau. Lập tức lại vui vẻ lên. Giản Hằng toàn bộ mặt đều đen, ta nói có buồn cười như vậy a? Thật xin lỗi, ta nhớ tới ngươi để trần dáng vẻ đã cảm thấy buồn cười. Đại Mạch nói mình lại vui vẻ lên. Tiểu Mạch thì là ở một bên than thở nói ra, không thấy được a, không thấy được a. Muốn nhìn, buổi tối hôm nay đến gian phòng của ta không chỉ có thể nhìn, còn có thể làm chút gì. Giản Hằng bắt đầu đối lên Tiểu Mạch. Không hứng thú. Tiểu Mạch vươn tay khoa tay một chút. Giản Hằng minh bạch. Cái này nha đầu điên cố ý chế rêu trên người mình nào đó thứ gì tiểu. Giản Hằng cũng không cho rằng mình cái nào đó thân thể bộ vị nhỏ, nhưng cũng không thấy đến lớn bao nhiêu, dù sao là đã trên trung đẳng dáng người đi. Về phần Tiểu Mạch chế rêu, Giản Hằng căn bản lơ đễnh. Chương 156, tiền đặt cược. Nhảy lên hắc đầu, Giản Hằng cùng Đại Mạch Tiểu Mạch 2 tỷ muội cùng một chỗ bắt đầu sáng sớm kỵ hành. Đến thi đấu một trận. Tiểu Mạch chạy không có mấy bước liền ghi ngựa, đánh một vòng mà đối mặt Giản Hằng tới một câu. Giản Hằng mang theo một chút dây cương, để hắc đầu đứng vững, cười nói, thế nào, trong túi lại không có tiền? Vẫn là muốn đánh chút gì khác chủ ý? Từ lần trước Hắc Đậu chạy một trận về sau, ba người liền không còn có đấu qua ngựa, hôm nay đột nhiên Tiểu Mạch lại nghĩ tới đến muốn ngựa đua, Giản Hằng nếu là cảm thấy hai người đơn thuần chỉ muốn cùng mình ngựa đua, cái kia đầu góc mới là có vấn đề đâu. Ngươi làm sao nghĩ như vậy ta? Tiểu Mạch có chút chưa đầy nhìn xem Giản Hằng nói. Vậy ta làm như thế nào nghĩ ngươi? Các ngươi là tiêu chuẩn đường dài ngựa, đều có thể kéo lên đường đua, ta Hắc Đậu là cái gì? Một thất tạp giao ngựa, chỉ có cái đại giá tử mà lấy Giản Hằng một bên nói một bên ở trong lòng bắt đầu tính toán. Hai tỷ muội cũng không biết, Hắc Đậu tại đường dài lên trải qua Giản Hằng lợi dụng không gian điều giáo đã tiến bộ nhanh chóng, một hai cây số bên trong khẳng định thắng bất quá Ngủ Hỏa Liên cùng dãy núi, nhưng là ba cây số về sau, hiệu chết vào tay ai vậy liền khó nói. Nếu như phóng tới 5 cây số Hắc Đậu phần thắng liền lớn, về phần 10 cây số về sau, lấy Giản Hằng đoán chừng, Ngủ Hỏa Liên cùng dãy núi hai cái thêm cùng một chỗ cũng không phải là đối thủ của Hắc Đậu. Phải biết, Hắc Đậu lần này chuyển trận bên trong, tại sức chịu đựng lên biểu hiện, để Lão Dễ Xạ trong âm thầm đều gọi tán không thôi. Lão Dễ Xạ biết, nhưng là hai tỷ muội không biết ta, cho nên Giản Hằng bên này chuẩn bị cho hai tỷ muội đào hố, sau đó để hai nàng nhảy vào đi. Hiện tại Giản Hằng rất là ác thú vị muốn nhìn một chút hai tỷ muội thua tranh tài lúc sắc mặt, đừng nói nhìn, bây giờ suy nghĩ một chút Giản Hằng đều cảm thấy cao hứng. Huống chi sáng sớm bên trên, bị hai tỷ muội rêu cợt lâu như vậy. Hắc Đậu chạy rất không tệ, A Đại Mạch bên này cũng bắt đầu cho muội muội giúp lên khang. Xem ra hai người tâm tư còn không nhỏ. Giản Hằng cười tủm tỉm hướng về phía hai tỷ muội nói. Tiểu Mạch tiếp tục nhìn qua Giản Hằng, còn ngay trước mặt Giản Hằng cắn lên bờ môi, bày ra một bộ gợi cảm bộ dáng. Khả năng dạng này cảm thấy mình còn chưa đủ dụ hoặc, lại hướng về phía Giản Hằng vứt ra một cái mị nhãn. Nếu như muốn là lần đầu tiên nhìn thấy hai tỷ muội lúc ấy, Tiểu Mạch làm động tác này, đoán chừng có thể đem Giản Hằng hồn cho làm không có. Bất quá đi qua thời gian lâu như vậy ở chung, nguyên lai đối với hai tỷ muội sắc đẹp tâm thái đã sớm thay đổi. Cái này kỳ thật tựa như là một người đi đường, trên đường thấy được không nhận ra cái nào nhưng phi thường xinh đẹp, lại làm khí chất đều đột xuất nữ hài, đồng thời còn một mặt cao ngạo bộ dáng. Cái kia nhất định cảm thấy mình cùng muốn có một loại khoảng cách cảm giác. Nhưng là nếu như cùng mỹ nhân này thành bằng hữu, đồng thời ở chung lâu cùng một chỗ cũng tùy tiện, liền sẽ cảm thấy nguyên lai mỹ nhân cũng là một người bình thường, đồng dạng muốn ăn uống ngủ nghỉ, có lúc cũng sẽ phạm một chút rất hay sai lầm, thả lên cái dám đến vô luận lúc nào cũng rất hư người. Nói như vậy, chỗ lâu, mỹ nhân bản thân sinh hoạt khí tức, sẽ thay thế nguyên lai mới gặp lúc cao không thể chạm xinh đẹp. Cho nên Giản Hằng thấy được Tiểu Mạch mỹ nhãn, đầu tiên là trong lòng rung động, sau đó ngay sau đó chính là sau lưng lạnh một chút, đồng thời cỗ này khí lạnh bay thẳng chán loại kia, cảm thấy tiểu nha đầu này lần này toan tính quá lớn a. Mỹ nhân kế đều đã vận dụng, xem ra chuyện lần này thật không nhỏ. Giản Hằng đưa tay mở ra trên đầu mũ, nhẹ nhàng dùng ngón tay nhỏ cào một chút đỉnh đầu của mình. Nói đi, các ngươi đây là muốn đánh cược gì? Nhìn thấy Tiểu Mạch bên này còn muốn lên tiếng, Giản Hằng đưa tay ra chỉ một bên lắc một bên phát ra đốt. Đốt. Đốt. Thanh âm, ra hiệu nàng đừng lại biện giải cho mình. Nếu là không có nói, còn như lần trước như thế, tiền đặt cược coi như vô hiệu ở. Giản Hằng cười đem Tiểu Mạch một quân. Tiểu Mạch quay đầu nhìn một chút tỉ tỉ Đại Mạch, nhìn thấy Đại Mạch có chút gật đầu một cái, lúc này mới đối lấy Giản Hằng nói ra, là như vậy, chúng ta một cái tỉ muội, phụ thân của hắn chuẩn bị tranh cử nghị viên, muốn đem thể trọng của mình giảm nhẹ một chút, cũng không nhiều giảm hạ 20 giờ liền có thể, nhưng là hắn lại đặc biệt bận điệu. Không có bó lớn thời gian tiêu vào vận động bên trên, hắn có thể làm đến liền là mỗi ngày gạt ra 4 tầm 10 phút chạy trốn bước, nhưng là lại không thể ăn uống điều độ quá mức, bởi vì mỗi ngày tất cần sung túc thể lực ứng đối tranh cử, cho nên chúng ta muốn cho ngươi giúp hắn một chút. Chuyện này có cái gì khó mà nói? Giao tiền là được rồi, không cần thiết cùng ta thi đấu một trận ngựa a. Giản Hằng có chút tò mò. Phụ thân của hắn không có khả năng ở chỗ này lên một tháng, ngươi biết hắn là muốn tuyển tham nghị viên, rất nhiều hoạt động muốn làm. Rất nhiều người muốn gặp, không giống Hàn kém vợ chồng là người làm ăn, có thể phần lớn thời giờ ở lại đây, mỗi ngày chỉ cùng công ty quản lý mở một chút hội nghị qua điện thoại. Tiểu Mạch nói. Giản Hằng minh bạch, vị này chuẩn tham nghị viên tiên sinh muốn tranh cử chưa đầy thân hình của mình, cho nên muốn khống chế thể trọng, để cho công chúng khi nhìn đến mình thời điểm, có thể càng thuận mắt một chút. Nước Mỹ chính trị gia bình thường đều sẽ chú ý mình bề ngoài, dạng này có thể để càng nhiều cử tri vui với tiếp nhận chính mình. Bên ngoài hình phương diện, tư bản chủ nghĩa quốc gia chính trị ra khả năng càng chú ý một chút, không giống như là xã hội quốc nghĩa quốc gia, lãnh đạo cực ít có gầy. Nhưng là dưới mắt vị này muốn tranh cử, nhưng lại bận bịu không có thời gian hoa bó lớn thời gian tại vận động bên trên, càng không khả năng chạy đến nông trường đến ngốc 1-2 tháng, cái kia không thực tế. Một cái chính trị gia hảo vô duyên từ 1-2 tháng không xuất hiện tại chính trị vòng tròn bên trong, đánh giá chờ hắn ngoi đầu lên thời điểm món ăn cũng đã lạnh một nửa, huống chi đây là tranh cử thời điểm. Quá độ ăn uống điều độ vậy đối với một người tinh lực lại sẽ có tổn thương, cho nên vị này muốn để cho mình đi chuyên môn giảng bài. Chỉ cần ngươi nguyện ý đi nữ bên kia gia nhập hắn tranh cử đoàn đội, đồng thời cuối cùng đem thể trọng khống chế tốt về sau, bằng hữu của ta nguyện ý giao 10 vạn đô la thù lao, đồng thời những thù lao này là có thể miễn thuế Đại Mạch tiếp lời tới một câu. Giản Hằng đưa tay ra chỉ lung lay một chút, để cho ta ngẫm lại. 10 vạn miễn thuế Mỹ đao đến là chuyện nhỏ, nhưng là tham nghị viên cái này ba chữ để Giản Hằng cảm thấy có chút hấp dẫn người. Tại nước Mỹ tham nghị viên phân lượng thế nhưng là không nhẹ, cả nước cũng cứ như vậy hơn 100 người, tương đương có phân lượng, tuy nói vị này còn không có tuyển chọn, nhưng là đã người ta tuyển, đã nói lên vị này tại New York vẫn có chút biện pháp. Hiện tại để Giản Hằng hơi có chút khó xử chính là, vị này không thể tới nông trường, mà mình cũng không muốn ở tại New York, nhưng là mình còn muốn có như thế một việc quan hệ. Không phải có một câu nói như vậy nói qua nha, có lúc bị người cần cũng là một loại quyền lực. Giản Hằng cũng không phải là muốn đi đập cái gì tham nghị viên mã thí. Làm một kẻ có tiền, Giản Hằng chỉ cần tuân thủ luật pháp, như vậy nói như vậy đời này tại nước Mỹ cũng liền có thể sống rất tới nhuần. Thế nhưng là, Giản Hằng bên này cảm thấy mình rời xa chính trị cũng có một ít không bền chắc, trên thực tế liền xem như tại nước Mỹ, thương nhân cũng không phải có thể hoàn toàn rời đi chính trị. Bởi vì vô luận quốc gia nào cũng không có khả năng đem kinh tế và chính trị phân rõ ràng như vậy. Huống chi Giản Hằng bên này cũng không có việc gì còn chuẩn bị đi làm một chút kim cương cái gì, hiện tại thứ này đã cùng sinh tồn không có bao nhiêu quan hệ, đối với Giản Hằng tới nói đây là một loại khác kích thích. Tựa như là có chút phú nhị đại, sẽ vui đàm đi siêu thị trộm một chút vật nhỏ, không liên quan tới tiền, muốn chính là loại kia kích thích cảm giác. Nhưng là kích thích có, vạn nhất có một ngày thật lật thuyền làm sao bây giờ? Chuẩn bị thêm một con đường lùi không tốt sao? Thế nào? Tiểu Mạch truy vấn. Giản Hằng lại giơ tay lên, để cho ta ngẫm lại. Cái này còn suy nghĩ gì a? Không phải liền là đi New York một tháng mà Đại Mạch nói. Hai tỷ muội cùng vị này tham nghị viên nữ nhi xem ra rất muốn tốt, nếu không cũng sẽ không có mãnh liệt như vậy ý nguyện. Bây giờ thấy Giản Hằng còn đang suy nghĩ đều có chút sốt ruột. Vậy liền thi đấu một trận a. Giản Hằng bị nàng thúc có chút nhức đầu, nghĩ đến chạy trước lên một vòng, sự tình phía sau chậm rãi lại nghĩ biện pháp. Vậy liền thi đấu một trận, chuyện này ngươi nếu là đồng ý làm, chúng ta cũng không cần ngươi cùng chúng ta đi xem buổi hòa nhạc. Tiểu Mạch lại tăng thêm một cái điều kiện. Các ngươi cùng nàng quan hệ đến là rất tốt, Giản Hằng nói. Giản Hằng còn muốn nói một chút, bất quá bên tai mơ hồ truyền đến tiếng người, quay đầu hướng về bốn phía xem xét, phát hiện một người một ngựa chính hướng phía bên mình bay chạy tới, cách có chút xa, nhưng là cho tới nay tư thái đến xem, tựa hồ là nữ nhân. Hướng về người tới nhìn quanh trong chốc lát, chờ lấy người càng ngày càng gần. Giản Hằng phát hiện tới chính là O Bờ Dì Ẩn nhà tiểu khuê nữ, cũng liền Đờ Bệ Cả. Nhìn thấy Đờ Bệ Cả cưỡi ngựa chạy vội tới trước mặt mình, Giản Hằng hiếu kỳ đưa tay nhìn một chút mình trên cổ tay đồng hồ, phát hiện không sai, hôm nay chính là thứ 6. Thời gian này ngươi thế mà không có đi học. Giản Hằng hướng về phía thở hồng hộc Đờ Bệ Cả hỏi. Đờ Bệ Cả cùng Đại Mạch Tiểu Mạch chào hỏi một tiếng về sau, trả lời, hôm nay ta cúp học. Thế mà có thể đem cúp học nói như thế lẽ thẳng khí hùng. Giản Hằng cũng không tốt nói thêm gì nữa. Người đi. Giản Hằng cũng không thèm để ý Đờ Bệ Cả ngữ khí, theo Giản Hằng đây chính là cái tiểu nha đầu, chấp nhặt với nàng, mình cái này số tuổi không phải sống vô dụng rồi. Ai biết Đờ Bệ Cả câu nói thứ hai liền để Giản Hằng ngây ngẩn cả người. Đờ Bệ Cả hỏi, nhà các ngươi gà trống đâu? Gà trống lại thế nào à nha? Ta không phải nói, đi nhà các ngươi điên thời điểm, có thể tùy tiện đánh à. Đánh chết ta trả lại tiền. Giản Hằng coi là đại quan nhân lại trêu ra cái gì tai họa rồi, thế là há miệng đem trước kia mình cùng các bạn hàng xóm nói hứa hẹn lại nói một lần. Đờ Bệ Cả khoát tay nói ra, không phải, ta là rất nhiều ngày không nhìn thấy nó, có chút lo lắng nó. Lo lắng gà trống. Giản Hằng cảm thấy bên trong sự tình không đơn giản. Đờ Bệ Cả nói ra, đúng vậy à, nhà các ngươi gà trống vừa đi, nhà chúng ta trứng gà cũng không dễ ăn. Ừm. Giản Hằng có chút không quá hiểu được. Đờ Bệ Cả thế là bắt đầu cho Giản Hằng ba người hơi giải thích một chút. Giản Hằng nghe rõ, bị đại quan nhân khi dễ qua về sau, Đờ Bệ Cả nhà gà mái hạ ra trứng thành thanh xác, có chút giống như là trứng vịt sắc mà. Không riêng gì dạng này, trứng gà đánh ra đến, vẫn là mặt trời trứng, cái gì gọi là mặt trời trứng đâu, chính là sinh trứng gà đánh ra đến lòng đỏ trứng là kết màu đỏ, đồng thời tại sắc sau khi đi ra, lòng đỏ trứng còn có thể bảo trì rất nặng kết sắc. Bộ dáng dễ nhìn, hương vị cũng tốt hơn. Người một nhà quen thuộc trứng gà về sau, đột nhiên gà trống không xuất hiện, lúc đầu gà mái lại khôi phục lại lúc đầu trứng, cái này khiến Đờ Bệ Cả có chút không vui ăn, cho nên liền lên Giản Hằng nơi này tìm đến gà, trở về để nhà nàng gà mái tiếp tục hạ loại kia ăn cực kỳ ngon trứng gà. Chương 157, chạy không? Đờ Bệ Cả thấy được Giản Hằng ba người một mặt ngộng dáng vẻ, trương miệng hỏi, các ngươi không biết? Đại Mạch nói ra, chúng ta nơi nào sẽ biết, chúng ta nông trường ăn trứng gà đều là mua được. Bây giờ trong nhà lớn nhất gà mái đều còn chưa tới đẻ trứng thời điểm, ăn không được đại quan nhân hạ trứng gà. Tuy nói đại quan nhân ba chữ nói có chút điều không đúng, bất quá tổng thể còn tại tiêu chuẩn cơ bản tuyến bên trên, Giản Hằng đối với cái này 2 tỷ mỗi nói chúng văn đã thấp xuống yêu cầu. Đặt binh cái gì? Đờ Bệ Cả phát tiếng trung âm liền có một chút giật. Liên là thương nhân, xí nghiệp ra ý tứ, đây là tiếng trung, đại quan nhân tiểu mạch nhiệt tình hướng về Đờ Bệ Cả biểu hiện mình tiếng trung trình độ. Giản Hằng ở một bên nghe mồ hôi lạnh đều mau xuống đây, lần đầu nghe nói đại quan nhân chỉ là thương nhân xí nghiệp gia. Bất quá suy nghĩ một chút theo mình cho đại mạch tiểu mạch 2 tỷ muội giải thích, tựa hồ hiểu như vậy cũng không phải sai, địa vị xã hội cao theo các nàng, dĩ nhiên chính là thương nhân xí nghiệp gia những người có tiền này. Đúng rồi, nhà các ngươi gà trống đâu? Đờ Bệ Cả lại đem thoại để chuyển đến gà trống trên thân. Tiểu mạch nói ra, buổi sáng nghe được nó gáy minh, nhưng là bây giờ ở nơi nào cũng không biết. Chúng ta cũng không có ăn được trứng gà, cho nên đối với nó cũng không phải quá để ý. Giản, ngươi biết nó ở nơi nào a? Giản Hằng lắc đầu một cái, ta sáng sớm dậy liền cùng với các ngươi, làm sao lại biết nó ở nơi nào? Như vậy đi, ngươi đi phòng ăn phía đông trên cây nhìn một chút, bình thường tới nói nó sẽ ở nơi đó. Đờ Bệ Cả suy nghĩ một chút, hướng về phía Giản Hằng nói ra, ngươi cùng đi với ta đi, ngươi là chủ nhân của nó vừa vặn dẫn nó đi nhà chúng ta. Giản Hằng nghe xong vội vàng khoát tay nói ra, ta có chịu không không được ngươi chuyện này. Chúng ta nông trường cũng không ai có thể bắt được nó. Đại Mạch tiếp lời nói. Vậy làm sao bây giờ? Đờ Bệ Cả có chút sốt ruột. Giản Hằng hỏi, không phải liền là trứng gà à, dễ ăn một chút mà cũng khó ăn một chút thôi, đến lúc dạng này à. Nghe được Giản Hằng nói như vậy, Đại Mạch cùng Tiểu Mạch đồng thời đều trắng Giản Hằng một chút, hai cái nha đầu đều tại thầm nghĩ nói, còn nói người ta đến mức đó sao, ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi, ăn ớt xanh trứng trắng đối vật liệu đều chọn này lựa kia. Có mặt nói người khác. Đờ Bệ Cả nói ra, sự tình không phải như vậy, giống như là một người trước kia mỗi ngày ăn bánh mì, nhưng là có một ngày đột nhiên ăn một khối bò bít tết, loại kia cảm thụ các ngươi có thể minh bạch chưa? Ăn vào ăn ngon như vậy trứng gà, nếu là không có biện pháp còn chưa tính, hiện tại rõ ràng gà trống liền tại phụ cận, ngươi nói trong lòng khó chịu không khó thụ. Nói đến chỗ này, Đờ Bệ Cả nghiêm nghị nói với Giản Hằng, ta hôm nay thế nhưng là cố ý đến tìm ngươi xử lý chuyện này. Nghe nói ngươi qua mấy ngày liền muốn đi Trung Quốc. Ta cũng không có cách nào, thật không có cách nào, có thể để cho gà trống đến nhà ngươi đi. Giản Hằng thật bất đắc dĩ, đối với đại nghiêu, nhị hổ cái gì đều dễ làm, nhưng là hết lần này tới lần khác gà trống căn bản không nghe mệnh lệnh của mình, bắt cũng không dễ dàng bắt được nó, còn nói cái gì đưa đến nó bờ gì ẩn nhà đi, đây không phải là nói lời vô dụng à. Thật, anh Bệ Cả nháy mắt nhìn phía Giản Hằng, tựa hồ là muốn nhìn Giản Hằng có hay không đối nàng nói láo. Giản Hằng trịnh trọng nhẹ gật đầu, bắt đầu hống lên nha đầu, nếu như ta nếu là nói láo đó chính là chó con. Ta tin tưởng ngươi. Đờ Bệ Cả nghe xong Giản Hằng đều nói như vậy, vui sướng biểu thị mình tin tưởng Giản Hằng. Tiểu Mạch lúc này há miệng nói ra, ngựa của chúng ta còn thi đấu không so tài. Ngựa đua. Đờ Bệ Cả bên này hiếu kỳ hỏi một câu. Tiểu Mạch lập tức đem làm cái sự tình nhanh chóng giải thích một lần, như vậy đi, Đờ Bệ Cả làm chứng minh, chúng ta từ nơi này đến bên kia vách núi, cái thứ nhất đến tính thắng. Không được. Giản Hằng lắc đầu, hai người các ngươi người nào thắng đều xem như ta thua, nguyên bản ta liền ăn thua thiệt đâu, hiện tại cái này lộ trình lại ngắn, còn không có chạy thế nào mở đâu, tranh tài liền kết thúc, đây cũng quá qua loa. Chúng ta dạng này, chạy cái hồi lại. Từ nơi này xuất phát, đến bên kia vách núi, sau đó lại về tới đây. Các ngươi ngựa đua, ta bên này coi như là tùy ý lưu lưu, thế nào? Đại Mạch nhìn một chút Giản Hằng, ngươi còn tưởng rằng chạy dài như vậy khoảng cách ngươi có thể thắng à? Không nghĩ tới, ngài hai vị cái này ngựa bao nhanh, ta liền muốn mượn cơ hội này lưu dắt ngựa đi. Rong Giản Hằng nói. Tiểu Mạch lòng tin tràn đầy nói ra, được, cứ làm như thế. Đờ Bệ Cả ngươi đến tuyên bố bắt đầu. Nói xong Tiểu Mạch triển khai giá thức, chuẩn bị tranh tài. Chuẩn bị xong chưa, Đờ Bệ Cả nghe xong, lập tức vươn một cái tay nâng quá mức đỉnh, một cái tay khác chỉ một chút Đại Mạch, nhìn thấy Đại Mạch nhẹ gật đầu, sau đó lại chỉ hướng Tiểu Mạch, nhìn thấy Tiểu Mạch lại nhẹ gật đầu, lúc này mới chỉ hướng Giản Hằng. Giản Hằng vẻ mặt đau khổ nói ra, chính là một câu bắt đầu chạy, ngươi chỉnh cùng xe đua giống như. Tay còn chỉ cái gì a, nhanh lên một chút tuyên bố bắt đầu đi. Bắt đầu. Đờ bệ cả căn bản không nghe giản hàng nói nhảm, không có chờ giản hàng nói xong, đột nhiên buông xuống cánh tay của mình. Một tiếng bắt đầu qua đi, đại mạch cùng tiểu mạch hai tỷ muội nhanh chóng thúc lên mình tọa kỵ, hai con ngựa đột nhiên móng sau một lần phát lực, hai tỷ muội giống như là thoát dây cung mũi tên, bắn ra ngoài. Hai con ngựa khẽ động, hắc đầu trong nháy mắt liền lên động, nhưng là làm sao khởi động cũng không phải là nó cường hạng, chờ nó lên động, cùng người ta đã hất ra ba cái thân ngựa. Ba con ngựa gần như đồng thời ra tốc, mặc dù hắc đầu chạy rất ra sức, nhưng là ba con ngựa ở giữa khoảng cách là càng kéo càng xa, ở trong đó hắc đầu khởi động chậm chiếm một nửa nguyên nhân, còn có một nửa tại giản hàng trên thân. Bởi vì làm một nam nhân, giản hàng thể trọng nguyên bản liền nặng như 2 tỷ muội, mặc dù nói 2 tỷ muội trọng lượng tại nữ nhân ở trong xem như nặng, mỗi người đều tại 130 cân chi phối, nhưng là giản hàng bên này bên cạnh là 180 cân, trọn vẹn nhiều 50 cân trọng lượng, nếu như phóng tới chuyên nghiệp ngựa đua trên trận, hắc đầu trên thân tương đương với có một nửa kỵ sư. Mặc dù khoảng cách càng kéo càng lớn, nhưng là hắc đầu như cũ tại ra sức chạy về phía trước. Đương nhiên, hắc đầu tốc độ cũng không chậm, thậm chí so với bình thường ngựa muốn mau hơn không ít, hắc đầu chậm là cùng đại mạch tiểu mạch hai thất thi đấu cấp ngựa so sánh, không riêng gì ngựa tốt, hơn nữa còn kinh tương đương có danh tiếng người huấn luyện ngựa tỉ mỉ điều giáo qua, cho nên đại mạch cùng tiểu mạch đối đầu hắc đầu mới có lòng tin như vậy. Giản Hằng bên này thì là rất nhẹ nhàng, hắn tin tưởng hắc đầu có thể dùng so hiện tại hơi chậm tốc độ chạy một cái trở về, nhưng là đại mạch cùng tiểu mạch ngựa nhất định làm không được, chạy đến toàn bộ lộ trình 2/3 thời điểm. Nếu như các nàng không muốn giảm tốc, tiếp tục dùng ngựa, vậy thì không phải là tranh tài, mà là giết ngựa. Không sai biệt lắm 10 cái thân vị thời điểm, giản hàng liền một lần nữa tiếp quản dây cương, đem hắc đầu tốc độ khống chế một chút, miễn cho để hắn lấy loại này rất cao tốc độ tiếp tục chạy xuống đi, bảo tồn thể lực, chuẩn bị trở về thời điểm cho 2 tỷ muội tới cái đại nghịch chuyển. Ha ha! Ha ha! Ha ha! 2 tỷ muội ở phía trước như là như chuông bạc vui sướng tiếng cười, phách lối truyền đến giản hàng trong lỗ tai. Giản Hằng bên này một giảm tốc, hai tỷ muội đồng thời cũng đi theo giảm nhanh, làm một lao kỵ thủ, hai tỷ muội tự nhiên biết khống chế một chút mã tốc. Không có ngựa có thể một thật bảo trì loại này bắn vọt tốc độ, tựa như là người chạy mạ dạ tổng, không có người nào ngay từ đầu liền bắn vọt đồng thời một mực bắn vọt đến kết thúc. Ba con ngựa hai trước một sau, cách nhau 15 thân vị, sau đó duy trì khoảng cách này một mực hướng về núi nhai bên kia vọt tới. Trước hết nhất đến tự nhiên là trước hết nhất quay trở lại, hai tỷ muội trải qua Giản Hằng bên người thời điểm, còn hướng về phía giản hàng đắc ý vây vây tay. Chúng ta đi a. Đại mạch nói. Tiểu mạch thì là hướng về phía giản hàng nói ra, ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi, không đến dưới vách không cho phép ngươi quay lại đến. Yên tâm đi, ta còn có thể cùng các ngươi hai chơi xấu. Giản hàng mới nói một nửa, đại mạch cùng tiểu mạch hai tỷ muội đã nghe không rõ hắn nói là cái gì. Giản hàng đến dưới vách, mang theo hắc đậu lượn quanh một cái thẳng hủy đi trở lại chỗ ngoặt. Sau đó chậm rãi thúc giục hắc đầu đem tốc độ lại một lần nữa không chế ở phía trước dáng vẻ. Nửa đoạn sau qua trung tuyến, vô luận là ngủ hỏa liên vẫn là dây núi, trong lô mũi bắt đầu phun lên sương trắng, ngựa trên cổ cũng xuất hiện tại mồ hôi, tốc độ rõ ràng lại hàng một chút. Theo ở phía sau hẹn 20 cái thân vị hắc đầu, lỗ mũi đồng dạng phun ra sương trắng, toàn thân cũng đều bước lên mồ hôi, nhưng là hắc đầu bộ pháp lại như cũ duy trì nhẹ nhàng, móng ngựa đạp lên mặt đất tiết tấu vẫn là như vậy vững vàng. Có thể nói lúc này hắc đậu đã chạy ra mình nhịp, mã tốc không giảm ngược lại tăng, hơi nhanh như thế ném một cái ném, hướng về trước mặt hai con ngựa đuổi theo. Cục, cục, cục. Hắc đậu tiếng vó ngựa rất nhanh truyền đến đại mạch tiểu mạch trong lỗ tai, hai tỷ muội vừa quay đầu, nhìn thấy hắc đậu chỉ cách mình vẹn vẹn 5 cái ngựa vị, kinh hãi, sau đó bắt đầu thúc giục dưới hông tọa kỵ, ý đồ để bọn chúng đem tốc độ nhấc lên. Đáng tiếc là, vô luận là ngủ hỏa liên vẫn là dây núi, hiện tại cũng là nỏ mạnh hết đà. Cả đồ trắng cũng mặc không thấu, còn nơi nào có khí lực gia tốc. Cho nên hai tỷ muội chỉ có thể trơ mắt nhìn giản hàng dương dương đắc ý từ bên cạnh mình xuyên qua, sau đó còn có thể ác cho mình hai tỷ muội một người một này hôn gió. Ghê tởm. Chú ý tới dãy núi tình huống, tiểu mạch sắc mặt rất khó coi, phòng lấy nắm đấm đập một cái trong lòng bàn tay, sau đó đem dãy núi tốc độ hoàn toàn chậm lại. Bởi vì nếu tiếp tục chạy nữa đã không có ý nghĩa gì, lúc này dãy núi đã không cách nào đuổi kịp hắc đầu. Lại nói tiểu mạch cũng đau lòng ngựa của mình, không đành lòng để nó tiếp tục chạy đi xuống. Ngủ hỏa liên cũng không có chạy bao xa, tại rời núi mạch 50 mét phía trước cũng đem tốc độ giảm xuống dưới. Hai tỷ muội chạy tới điểm cuối cùng thời điểm, giản hằng đã cười tủm tỉm đứng ở điểm cuối cùng tuyến bên trên, đứng ở trọng tài đờ bệ cả bên người. Tốt ta! Người âm chúng ta! Đại mạch chỗ nào vẫn không rõ, hắc đầu sinh trưởng ở loại này dài sức chịu đựng tranh tài, mà nhà mình ngựa tại khoảng cách này lên là không thắng được hắc đầu. Nếu như mình kiên trì một nửa khoảng cách, khẳng định như vậy là nhà mình 2 tỷ muội thắng. Giản Hằng cười ha hả nói ra, này làm sao nói a, thắng lợi của ta là hắc đậu chạy xuống. Đối trọng tài, nhanh lên một chút tuyên bố một chút kết quả. Đờ Bệ Cả nói ra, người thắng trận là Đại Mạch Tỷ Tỷ. A. Giản Hằng trợn tròn mắt, nhìn qua Đờ Bệ Cả nói, hắc chạm canh gác, hắc chạm canh gác. Ngươi tại bắt đầu thi đấu thời điểm xem thường ta cái này trọng tài, cho nên đã bị ta hủy bỏ tư cách, cho nên trận đấu này vô luận ngươi có chạy hay không đều là thua. Đờ Bệ Cả nói. Hủy bỏ ngươi không nói. Giản Hằng tiếp tục kháng nghị. Đờ Bệ Cả bày mở tay ra rất bất đắc dĩ nói ra, ta nói, nhưng là ngươi chạy quá nhanh mà. A. Đại Mạch Tiểu Mạch nghe nói phía bên mình chiến thắng, lập tức hoan hô. Giản Hằng thấy được nàng hai dáng vẻ, giận dữ nói ra, ta lại sẽ không đáp ứng ngươi điều kiện, vui vẻ cái gì. Tiểu Mạch hướng về phía Giản Hằng làm một cái mặt quỷ, tổng so không có cái gì tốt ta. Dù sao cũng là một phen thắng lợi. Nghe được nàng nói như vậy, Giản Hằng rất im lặng lật lên bạch nhãn. Chương 158, nghi vấn. Sự thật lại một lần nữa chứng minh, một cái nam nhân muốn cùng nữ nhân nói chuyện gì công bằng thời điểm, thường thường là ngu xuẩn nhất thời điểm. Bởi vì ngươi sẽ cảm thấy ngươi chưa từng có đuổi theo qua bước tiến của các nàng. Cũng may Giản Hằng bên này đủ thức thời, nói hai câu về sau liền ngậm miệng không nói, trong đầu bắt đầu tiếp tục tính toán đến cùng như thế nào mới có thể làm được nhất cử lưỡng tiện, hoặc là nói là ba tiện, đã đem tiền kiếm lời, lại cùng vị này chuẩn thăng nghị viên tiên sinh nhắc lên một chút quan hệ, còn có thể làm cho mình không cần nịu rót mòn tạ nạ hai đầu hướng đến. Chúng ta trở về, ngươi chớ cùng đến. Tiểu Mạch hướng về phía Giản Hằng vùng một chút nắm tay nhỏ. Nguyên vốn chuẩn bị cùng Giản Hằng chào hỏi một tiếng, không nghĩ tới phát hiện Giản Hằng chính đang thất thần, thế là đánh ngựa nhích lại gần, đưa tay tại Giản Hằng trên lưng vỗ một cái. Hoa! Giản Hằng bị nàng giật mình kêu lên. Lấy lại tinh thần hỏi, làm gì chứ, vô thanh vô tức, dọa ta kêu to một tiếng. Tiểu Mạch nói ra, không thể nào, như thế thua không nổi. Tiểu Mạch trước kia Giản Hằng còn đang suy nghĩ lấy vừa rồi ngựa đua sự tình, lập tức hỏi. Giản Hằng chừng nàng một chút, ngươi cho rằng ta rất nhiều thời gian cùng các ngươi mụ chơi à, nhanh lên một chút trở về, lập tức các học viên đều phải rời giường. Ta đánh tỉnh ngươi chính là cùng ngươi nói chuyện này, còn có một chút thời gian, chúng ta trước mang Đờ Bệ Cả đi tìm một chút gà chống đại quan nhân. Tiểu Mạch há miệng nói. Giản Hằng hướng nàng lung lay một chút tay, biểu thị mình biết rồi, để các nàng nên làm cái gì thì làm cái đó đi thôi. Tiểu Mạch nhìn thấy Giản Hằng dáng vẻ, lầm bầm một tiếng, hẹp hỏi. Ba người đã đi chưa mấy bước, nghe được Giản Hằng ở phía sau hô, đúng rồi, kia cái gì thăm nghị viên yêu cầu chừng nào thì bắt đầu. Ngươi chuẩn bị tiếp nhận. Hai tỷ muội nghe xong lập tức tinh thần. Giản Hằng trả lời, còn không có quyết định, bất quá ta sẽ cân nhắc, đầu tiên là vấn đề thời gian, nếu như chờ không đến ta trở về kia cái gì đều không cần sách, còn có chính là ta lại muốn như thế nào phòng ngừa ta nịu rót bên này hai đầu chạy. Tiểu Mạch sau khi nghe nói ra, về thời gian kỳ thật không là vấn đề, hai đầu chạy cũng không phải vấn đề gì. Cái này có cái gì khó, ngươi đem sơ nước điều chế tốt, sau đó đem kế hoạch huấn luyện giao cho tử, hoặc là cái khác ngươi quen biết huấn luyện viên liền có thể á. Tựa như lúc trước, ngươi đi Nam Phi chơi tử không phải cũng làm rất tốt ta. Nghe được Tiểu Mạch đề nghị, Giản Hằng đưa tay vỗ đầu một cái, ta đi, ta làm sao lại xuyên lên ngõ cụt, không nghĩ tới một màn này đâu. Tiểu Mạch nói phương pháp rất không tệ, như vậy mình mặc dù là tổn thất một chút tiền, nhưng là không cần hai đầu chạy, lại nói, từ Triệu Bân nơi đó cũng có thể nhiều kiếm một phần từ tiền. Đi. Cái kia cứ làm như thế. Giản Hằng vỗ tay một cái nói. Nghe được Giản Hằng như vậy dứt khoát đáp ứng xuống, Đại Mạch vui vẻ lập tức rục ngựa tới, đưa tay nắm ở Giản Hằng trực tiếp xoạch tại Giản Hằng trên mặt hôn một chút. Tiểu Mạch nhìn thấy tỷ tỷ động tác cũng bu lại, đồng dạng xoạch tại Giản Hằng khác một bên trên mặt hôn một cái. Hôn chuyện này nước ngoài không giống như là trong nước, Giản Hằng cũng không có làm chuyện, lau một chút hai má bắt đầu nói tới điều kiện, đã nhưng chuyện này định xuống dưới, cái kia buổi chiều ta có hay không có thể không bồi lấy các ngươi đi xem buổi hòa nhạc. Không bồi hai nàng nhìn buổi hòa nhạc, mình liền có thể sớm một chút mà đi New York, sau đó sớm một chút mà hướng đến về nước đi. Cái gì buổi hòa nhạc? Đờ Bệ Cả vừa nghe đến buổi hòa nhạc ba chữ, cả người đều tinh thần một vòng, lập tức mở to hai mắt hỏi. Tiểu Mạch đáp, Taylor buổi hòa nhạc A. Hoa, các ngươi thế mà có phiếu, ta vẽ cùng ngày đi đoạt phiếu, chờ ta chen vào xem xét, tất cả phiếu đều bán sạch. Đờ Bệ Cả lập tức một mặt hâm mộ nhìn qua Đại Mạch cùng Tiểu Mạch. Đại Mạch Tiểu Mạch hai tỷ muội nghe Đờ Bệ Cả nói là đoạt phiếu, không khỏi trong lòng âm thầm lắc đầu một cái này phiếu đoạt cái nào dễ dàng như vậy cướp được, đến có phương pháp đi mua mới có thể. Bất quá hai người cũng không có ý cho Đờ Bệ Cả phổ cập phương diện này khiếu môn, đương nhiên sẽ không đi cùng nàng nói mình làm sao mua. Ngươi nếu là muốn nhìn, ta chỗ này có một chương phiếu. Giản Hằng lời nói vẫn chưa nói xong, Đờ bệ cả lập tức chạy như bay đến, trực tiếp dịch ra thân thể, ôm lấy giản hàng, sau đó tại giản hàng mặt đi lên một cái thật dài hôn sâu. Xoẹt. Nàng cái hôn này, giản hàng cảm thấy mình quai hàm đều sắp bị nha đầu này cho hút miệng bên trong đi. Da mặt bị như thế hút pháp, khẳng định thương yêu à, cái đồ chơi này là thịt cũng không phải sắt. Thế là giản hàng vội vàng đẩy ra nàng, ta nói đi, lập tức ta nửa bên mặt đều sắp bị ngươi cho ta sưng lên. Cảm tạ Jin. Ngươi là ta tốt nhất bằng hữu tốt nhất, Đờ Bệ Cạ đắc ý nói. Giản Hằng xem xét nàng một chút, còn bằng hữu tốt nhất, vừa rồi ai đem ta phán quyết phạm quy? Jin, Vain. Đờ Bệ Cạ kéo Giản Hằng cánh tay, lần này tuyên bố Giản Hằng thắng. Tiểu Mạch nhìn qua Giản Hằng, kéo dài khuôn mặt nhỏ trách hỏi, ngươi không phải là để chúng ta ba người đi à? Tiểu Mạch là thật thích Đờ Bệ Cạ, nhưng là ưa thích cùng mang nàng cùng một chỗ mở mấy giờ xe đi xem buổi hòa nhạc, kia là một chuyện khác. Mà lại Đờ Bệ Cạ vẫn là một học sinh trung học, mang theo nàng hai người cũng sợ phiền phức a. Giản Hằng cùng Tiểu Mạch giải thích nói ra, ta đi vẫn là chiếu đi, chỉ bất quá ta sẽ không tiến đi nghe cái gì buổi hòa nhạc, ba người các ngươi đi vào nghe, chờ lấy lúc kết thúc gọi điện thoại cho ta đi đón các ngươi là được rồi. Giản Hằng cảm thấy tay lơ ca không sai, nhưng là cũng liền vẹn vẹn không sai. Để hắn cùng một đám người ở nơi đó nghe lên hơn một giờ tay lơ ca hát, Giản Hằng cũng không phải là quá nguyện ý. Mà lại bên trong còn có giống như là Đờ Bệ Cạ dạng này, rất hơn nửa lớn tiểu tử, cô nương, nghĩ đến đây mà Giản Hằng thì càng khó chịu. Thời điểm này, Giản Hằng tình nguyện kêu lên Triệu Trường Sơn, Hạ Nghiệp mấy cái hảo hữu, triển khai cái bàn tại nhà mình hành lang dưới kệ ngồi xuống, làm bình rượu đế, cho dù là chỉ làm một chút mặn nước cụ lạc uống rượu, đều so nghe cái gì buổi hòa nhạc hấp dẫn người. Nghe được Giản Hằng ăn bài, Đại Mạch cùng Tiểu Mạch hai người đều không có điều gì dị nghị. Dù sao hai người lần này là thiếu làm đêm lái xe, cũng không phải là nhất định phải cùng đi nhìn buổi hòa nhạc bạn trai. Tại hai nàng xem ra cùng Đờ Bệ Cạ vào xem, nói không chính xác lại so với cùng Giản Hằng đi vào thú vị nhiều. Ta muốn trở về chuẩn bị một chút. Đờ Bệ Cạ nghe xong, lập tức vui vẻ nói. Nhìn nàng muốn đi, Giản Hằng bên này lập tức gọi lại nàng, nhớ kỹ cùng cha mẹ của ngươi nói một chút. Nói xong Giản Hằng trong nháy mắt lại đi lên, thế là rất nhanh hẽ mồm nói, chỉ nói còn không được. Để bọn hắn hai bên trong một cái gọi điện thoại cho ta, đồng ý ta dẫn ngươi đi xem ngươi mới có thể đi buổi hòa nhạc. Lúc này, Giản Hằng mới nhớ tới nơi này là nước Mỹ, mà lại mình cũng không phải là Đờ Bệ Cạ người giám hộ. Cho nên mang nàng ra ngoài nhất định phải đạt được cha mẹ của nàng cho phép, vạn nhất đầu này mình mang nàng đi ra, cha mẹ của nàng báo cảnh sát, vậy chuyện này có thể lớn chuyện. Tại nước Mỹ đối với loại chuyện này cẩn thận hơn đều không đủ, nói thật, nhớ tới một màn này, Giản Hằng trong lòng liền thoáng có chút hối hận. Đờ Bệ Cạ nghe xong ngừ một tiếng liền đánh ngựa hướng trong nhà chạy vội. Nhìn xem một mình nàng một ngựa rất sắp biến thành cái một chút, Giản Hằng lung lay một chút đầu, đến mức đó sao? Ngươi lại không thích Taylor, tự nhiên không hiểu chúng ta những này fan hâm mộ tâm tình, Tiểu Mạch nói. Không hiểu liền không hiểu sao? Nói đến chỗ này, Giản Hằng nhìn thoáng qua đông phương đã thăng lên mặt trời, nhìn một chút đồng hồ, thấy rõ phát hiện bên cạnh mấy điểm về sau, đưa tay điểm đồng hồ. Nhanh lên một chút trở về. Bằng không ăn điểm tâm thời gian liền gấp, Giản Hằng một bên nói một bên ra hiệu hắc đầu hướng nhà phương hướng đi. Đại Mạch Tiểu Mạch xem xét lập tức theo sau, cùng Giản Hằng đàm các nàng vị kia lưu rót bằng hưu sự tình. Nhanh lúc về đến nhà, Giản Hằng phát hiện nhà mình ra súc bầy, thấy được bọn chúng, Giản Hằng không khỏi nhíu mày, bởi vì những người này thế mà nhìn chằm chằm cái này một mảnh đất trống gặm. Nói cách khác những người này những ngày này ngay tại cái này một mảnh đối diện dương dốc nhỏ ăn cỏ, căn bản không có dịch ra đến ăn. Để cái này một mảnh cỏ nuôi súc vật có cái khôi phục thời gian. Các ngươi đi về trước đi, ta đem đại ngưu bọn chúng mang đến địa phương xa một chút ăn cỏ. Đợi lát nữa ta còn muốn cùng Trương Gia Lương hai người bọn họ nói một câu chuyện này, không thể tùy theo đại ngưu mấy cái ra súc lều liền mặc kệ. Ngươi nhìn hiện tại mảnh này cỏ đều nhanh cả mặt đất đều gặm ra, chúng ta ngựa đua cái kia một mảnh, cỏ đều nhanh dáng dấp nằm xuống đất. Giản Hằng hướng về phía Đại Mạch cùng Tiểu Mạch nói. Đại Mạch hỏi, nếu không để bọn hắn hai qua tới giúp ngươi. Không cần, ngươi để bọn hắn chạy bận bịu trên tay bọn họ hoặc đi, về sau lúc ta không có ở đây để bọn họ chạy tới đuổi, nếu như ta ở đây, chuyện này ta đến làm. Giản Hằng cảm thấy mình hiện tại mỗi sáng sớm đều dậy sớm như vậy, dứt khoát mình đến mang đại ngưu những vật này đi, giống như là chuyện này, tự mình một người làm nhưng so sánh Trương Gia Lương cùng Hoàng Tiểu Đông hai người cùng một chỗ nhẹ nhanh hơn. Bởi vì đại ngưu nghe Giản Hằng lời nói, đối với Trương, Hoàng hai người mệnh lệnh thì là cao hứng thời điểm nghe. Không cao hứng thời điểm không muốn phản ứng. Hướng hai tỷ muội nói xong, Giản Hằng nơi này liền thúc giục hắc đậu chạy về phía gia súc bảy phương hướng, trong lòng kêu một tiếng đại ngưu, hư đuổi đến mấy lần, đại ngưu liền dẫn toàn bộ gia súc bảy chậm rãi di động. Giản Hằng ở phía trước thúc giục Hắc Đậu chạy, nguyên lai tưởng rằng dạng này Đại Ngưu liền sẽ giống thường ngày chạy, bất quá khi Giản Hằng đi ra ngoài mười mấy mét quay đầu thời điểm, phát hiện Đại Ngưu bên này còn tại cất bước chạy chậm, thế là không hiểu quay đầu trở lại nhìn một chút. Cái này xem xét mới phát hiện, cuối hàng cái đuôi nhỏ bên trong lẫn vào vướng víu phân tử, không biết lúc nào, gấu con sen lẫn vào trong đội ngũ, hiện tại chính vểnh lên mông tại trong bụi cỏ vui sướng chạy trước đâu. Con hàng này cũng liền một chút xíu lớn, nếu như là bình thường có nuôi súc vật, căn bản đừng hy vọng nhìn thấy gấu con, bởi vì nó quá nhỏ, có nuôi súc vật đứng lên không sai biệt lắm đến có nó đứng lên hai cái rưỡi cao. Cũng may những này cỏ bị găm trọc, Giản Hằng mới liếc nhìn nó. Gấu con ngoại ý bên này còn không phải mình đơn độc chạy, nhị hổ chính nhún nhảy một cái hầu ở gấu con bên người, càn long bên này cũng tại ra súc bầy đuôi, thỉnh thoảng quay đầu hướng về phía gấu con mà phương hướng ô ô kêu lên hai tiếng, tựa hồ là thúc giục gấu con mà nhanh lên một chút đi. Nhìn thấy như thế hài hòa một màn, Giản Hằng không khỏi ngừng lại trong lòng phát khởi cảm thán, cảm thấy nhà mình không gian bên trong nuôi ra đồ vật tương thân tương ái, loại này tinh thần rất cảm động đây này. Chính đẹp đây, đột nhiên cảm thấy tựa hồ mình bỏ qua cái gì. Nghĩ lại minh bạch, đại quan nhân không xuất hiện thì cũng thôi đi, người ta ngồi xổm chính là lơ lửng cầu bên trong, đèn vợ con hàng này vì cái gì so gấu con mà đến sớm lâu như vậy, cũng không thấy nó cùng Đại Ngưu mấy cái thân cận. Lập tức cảm thấy đèn vợ cái này ngâm tức gà, hỏng hiện tại mình hảo tâm tình cái này và tương. Chương 159, khiêu khích. Gấu con kéo chân sau, đội ngũ tiến lên tốc độ tự nhiên để Giản Hằng không thể chịu đựng được, Giản Hằng đường giải quyết chính là trực tiếp ôm lấy gấu nhỏ giáp tại dưới nách. Như vậy toàn bộ đội ngũ liền xem như Hắc Đậu lấy đồng đều nhanh chạy trưởng, cũng tất cả đều cùng lên. Cách bọn này lũ ra xuất hướng bắc đi không sai biệt lắm hai dặm địa, Giản Hằng cái này mới ngừng lại được, để Đại Ngưu bọn chúng tại cái này một mảnh ăn cỏ, mình thì là mang theo gấu nhỏ cùng một chỗ trở về nhà. Đến nhà về sau, đơn giản xử lý một chút Hắc Đậu, liền đến bữa sáng thời gian. Kế tiếp chính là buổi sáng hoạt động, lại xuống đến lại là cơm trưa thời gian, đến hơn 3 giờ chiều thời điểm, Đại Mạch Tiểu Mạch lên xong khóa. Giản Hằng bên này liền dẫn hai nàng cùng đi xem buổi hòa nhạc. Đến tiểu trấn cái khác chạm xăng dầu cổng. Chúng ta đi nơi nào các loại đờ bệ cả. Tiểu Mạch đem đầu tiến tới Giản Hằng bên cạnh, nhìn một chút tiểu trấn bên cạnh con đường, chỗ ấy là thông hướng đờ bệ cả nhà tiểu đạo, nàng coi là đờ bệ cả sẽ ở nơi đó chờ mình đâu, ai biết cũng không nhìn thấy người, thế là hiếu kỳ đối với Giản Hằng hỏi một câu. Giản Hằng đánh lấy tay lái, chuyển tiến vào tiểu trấn lên trạm xăng dầu, quên nói cho các ngươi biết, nàng bị cấm túc. Vì cái gì? Đại Mạch hỏi một câu. Giản Hằng từ kính chiếu hậu nhìn nàng một cái, hai tử lớn như vậy trốn học còn chưa đủ cấm túc à. Nhà các nàng trốn học lại không ngớt hắn một cái, có truyền thống à. Tiểu Mạch nghe vậy liếc một cái Giản Hằng. Ô bở gì ẩn nhà mấy đứa bé tựa hồ cũng có trốn học ma bệnh, bất quá có chút hài tử trốn học thì trốn học, thành tích đến cũng khá, giống như là khảm đế ti can đại sở cùng là can, thành tích đều rất tốt, một cái hiện tại là bác sĩ một cái khác là luật sư. Nhưng là nạt thản cùng đỡ bệ cả hai cái này nhỏ, trốn học cùng ca ca tỷ tỷ, nhưng là thành tích học tập lại một cái trên trời một cái dưới đất. Về phần nàng bị cấm túc, Giản Hằng minh bạch đây là người ta không muốn nhà mình nữ nhi cùng mình cùng đi xem cái gì buổi hòa nhạc, dô no bở gì ẩn lao giả này, toàn bộ cái này một mảnh liền không có mấy cái hắn coi trọng người. Quan tâm nàng đâu? Giản Hằng nói đẩy ra cửa xe, đem tín dụng của mình thẻ đâm vào cố lên cơ, ấn mấy lần mật mã, sau đó cầm lên dầu thường. Bắt đầu cho xe của mình cố lên. Tiểu Mạch từ trong cửa sổ xe đem đầu đưa ra ngoài, nếu không ta mở ra à, chờ lúc trở về đổi lại ngươi mở, mấy giờ đâu? Không quan trọng Giản Hằng nói. Nghe được Giản Hằng nói như vậy, Tiểu Mạch liền đẩy ra cửa xe, ngồi xuống trong phòng điều khiển. Giản Hằng bên này chính thêm dầu đâu, nghe được một tiếng xe vang, vừa quay đầu nhìn thấy gạ vỉn mạ tỷ nệ lái mình lao tỉ cụp tiến đến cố gắng lên. Gạ vỉn. Giản Hằng hướng hắn phất phất tay, chào hỏi một tiếng. Jin. Ta đang muốn tìm ngươi đây, đúng, nhà các ngươi gà trống mấy ngày nay không có nhìn thấy a. Gạ Vin dừng xe tử, từ phòng điều khiển xuống tới cũng không có vội vã cô lên, mà là vén lên tay áo chống nạnh đứng tại cửa xe bên cạnh cùng Giản Hằng trò chuyện lên gà trống đại quan nhân. Giản Hằng hướng hắn cười lấy nói ra, ngươi không biết cũng chờ lấy ăn trứng gà a. Gạ Vin nghe không khỏi có chút kinh ngạc, còn có ai? Đợi bệ cả Giản Hằng hồi đáp. Ta là nghĩ đến chuẩn bị nhiều hơn một chút trứng gà, sau đó ấp trứng gà con. Nhà các ngươi gà trống cái đầu thật lớn, hơn nữa còn so sánh hung ác, ta muốn trứng gà ăn ngon như vậy, nói không chính xác thịt gà cũng sẽ thật không tệ. Gạ Vìn nói ra ý nghĩ của mình. Ngươi thế mà còn toàn trứng gà. Giản Hằng nghe cảm thấy rất kỳ quái. Gạ Vìn cười lấy nói ra, nhà chúng ta gà rất nhiều, mà lại trứng ăn rất ít. Cho nên tích trữ chừng 30 cái. Gà Vìn không có coi ý tốt nói, mình không có ăn là bởi vì chính mình càng yêu quý nhà mình nuôi một loại Nam Mỹ gà đất, gà mái bị đại quan nhân thai họa về sau. Gà Vìn liền chuẩn bị cái này một nhóm trứng gà tích lũy đi bán, sau đó đem nhà mình chuồng gà cho quay lại, không cho đại quan nhân đi vào, chờ vài ngày gà mái trứng bình thường về sau, nhà mình lại ăn không mượn. Ai biết kế hoạch không đổi kịp biến hóa, có một ngày hàng xóm đưa gà Vìn một hộp tử donut, một hộp tử đều bị hắn một người ăn hết, hỏi người ta bi phương, người ta lại còn nói là trứng gà khác biệt. Thế là có văn lão gà Vìn liền mình thử làm một trái trứng bánh ngọt, ai biết lần ăn này, trong nháy mắt liền bị chinh phục. Lập tức từ hắc phấn biến thành đại quan nhân sắc phấn, thế là phá hủy tường hòa lưới chờ lấy đại quan nhân tới cửa, ai biết nhất đẳng mấy ngày đều không có tới. Hiện tại cố lên thời điểm đụng phải Giản Hằng, hắn tự nhiên muốn hỏi một chút. Không biết chạy đi đâu, dù sao sáng nay là nhìn thấy nó, nói không chính xác chờ ngươi trở về nó ngay tại trong nhà người Giản Hằng nói. Gạ Vìn nghe hơi suy nghĩ một chút nhẹ gật đầu, thật là có khả năng. Lúc này Giản Hằng đã thêm tốt dầu, đem dầu thương thả trở về, thu hồi tín dụng của mình thẻ. Sau đó hướng lao gạ Vìn vẫy tay, lên xe. Rời đi trạm xăng dầu, một đường hướng đông đuổi, mở mấy giờ cái này mới tới lần này buổi hòa nhạc thành thị, so linh tư. Cũng là Montana lớn nhất thành thị. Nói là lớn nhất thành thị, kỳ thật nhân khẩu vừa mới qua 10 vạn, ở trong nước đoán chừng cũng chính là cái huyện thành nhỏ quy mô, còn phải là tây bộ xa xôi địa khu huyện nhỏ, tùy ý kéo một cái huyện thành ra, nhân khẩu cũng không có khả năng chỉ có 10 vạn A. Dù sao 10 vạn nhân khẩu đặt ở món tạ nạ đó chính là đệ nhất thành thành phố quy mô. Từ nông trường một đường mở đến nơi đây, mặt trời đã tây thủy, cả phần cơm cũng không đoái hoài tới ăn, liền bị đại mạch cùng tiểu mạch kéo vào buổi hòa nhạc hiện trường. Giản Hằng oán trách một câu đói, sau đó đại mạch từ trong bọc lấy ra một cái hamburger, hai mảnh bánh mì kẹp lấy vài miếng rau xà lách, còn có một khối bồi căn, liền đem Giản Hằng cho đuổi. Nhìn buổi hòa nhạc, Giản Hằng thật không có gì đại nhập cảm, nói không dễ nghe một chút. Nhìn thấy bên cạnh mình có như vậy một đám người, nhìn xem trên sân khấu sao ca nhạc giống như là bị quỷ nhập vào người, trên đài người kia tựa hồ mở ra dưới đài người riêu không khí, không ngừng để bọn hắn khàn giọng hò hét, một bên hô còn vừa rơi lệ. Nhìn không đến nửa giờ, Giản Hằng cảm giác mình tựa như là tiến vào ngu xuẩn ổ giống như. Cũng may đại mạch cùng tiểu mạch còn tính là yên tĩnh, cầm que huỳnh quang đi theo tiết tấu vùng, đặt ở một nhóm người này bên trong còn tính là bình thường. Thật vất vả xem hết buổi hòa nhạc. Thời gian cũng chỉ hướng trong đêm 10 điểm. Ba người ra tìm cái địa phương thoáng ăn một bữa cơm, liền chuẩn bị lái xe về nông trường. Đại Mạch cùng Tiểu Mạch hai người còn đắm chìm trong buổi hòa nhạc trong không khí, hai tỷ muội cả đi đường đều đang bàn luận chàng này lay động lòng người biểu diễn. Này! So kỳ! Ngay tại ba người đi hướng bãi đỗ xe thời điểm, đột nhiên một cái đặc biệt thanh âm không hài hòa xông ra. Giản Hằng ba người vừa quay đầu, phát hiện chỗ ngoặt bên trong chui ra một đám chừng 20 tuổi nam hài, ước chừng 7-8 người. Từng cái ăn mặc rất thời thượng. Mỗi người trên đầu mang một đỉnh đồ hàng len mũ, áo lớn có thể làm váy, đóng đến đầu gối, phía dưới quần háng đều nhanh rớt xuống chân trần, cùng chụp vào một cái giả đối diện túi lớn giống như. Một bang tiểu tử đứng không có đứng tướng, ngồi không có ngồi tướng, một bước đi cả người đều điên, hiển nhiên giống như là bệnh động kinh nhi đồng ra thả như gió. Giản Hằng xem xét đã cảm thấy cái này là một đám tiểu ngu xuẩn, nhưng là chính bọn hắn không cảm thấy, đoán chừng không biết bản thân cảm giác nhiều tốt đẹp giống như. Gặp gây chuyện, Giản Hằng tiện tay móc ra điện thoại chuẩn bị đem những này người cho vô xuống. Về phần tại sao muốn đập, Giản Hằng bên này chuẩn bị đánh người dù sao cũng phải có cái lý do à, bằng không không có chứng cứ cái gì. Vô xuống đến về sau, liền xem như đến lúc đó ra tòa án, nhà mình luật sư Daniel cũng có thể nhiều một phần đạn dược. Các ngươi nói cái gì? Đại Mạch nghe xong lập tức liền nổi giận, hướng về phía hướng mình đi tới người da đen tiểu tử liền hỏi một câu. Người da đen tiểu tử miệng vẫn như cũ rất thiếu. Hắn hướng về phía Đại Mạch nói ra, nói ngươi đâu, so kỳ, người Trung Quốc đinh đinh rất nhỏ, hắn có thể thỏa mãn các ngươi à, ta nhìn không nếu như để cho chúng ta tới hài lòng các ngươi đi, ta ở nhà băng rất lớn. Một bên nói vị này còn vừa đưa tay rất hạ lưu vớt hạ bộ của mình, làm một cái đi phi cơ động tác. Người da đen tiểu tử lập tức đưa tới chung quanh một đám tiểu tử cười bị ổi âm thanh. Đám người này từ Giản Hằng ra thời điểm liền để mắt tới ba người, bởi vì Giản Hằng cái này ba người thật sự là quá bới móc thiếu sót. Một cái châu Á bên người đi theo hai cái người da trắng mỹ nữ, mà lại hai cái mỹ nữ đều vẫn là loại kia đẹp đặc biệt, xinh đẹp đến chói mắt cái chủng loại kia. Nguyên bản loại chuyện này liền cái này để trong lòng bọn họ rất khó chịu, mà xinh đẹp đại mạch tiểu mạch đem loại này khó chịu lại thả lớn đến gấp 10. Vô luận là loại người nào, đối với mình chủng tộc nữ tính đều có một loại chiếm xúc động, cái này chiếm hữu cảm giác có thể phân chủng tộc cũng có thể phân quốc gia, dù sao chính là chuyện như thế. Thế là nhìn thấy Giản Hằng ba ra, trong nhóm người này có một cái bạch nhân tiểu tử trong lòng có một chút không thoải mái, mắng lên Đại Mạch Tiểu Mạch, chỉ trích hai người bọn họ là nữ biểu tử, đem thân thể của mình bán cho kẻ có tiền người Trung Quốc, ném đi người Mỹ mặt. Về phần tại sao những này người không hỏi nhất định Giản Hằng là người Trung Quốc, đó là bởi vì phát hiện tại Trung Quốc quốc lực mạnh, ra ngoài dùng tiền nhiều người, người Trung Quốc người giàu có thuộc tính tựa hồ là thổi khắp cả Âu Mỹ. Những quốc gia này một đám người, trước kia xem thường người Trung Quốc nghèo, hiện tại lại không nhìn nổi người Trung Quốc giàu. Tóm lại người Trung Quốc thế nào đều không khai bọn hắn thích. Vài thập niên trước, một bộ châu Á mặt ở đâu người Âu Mỹ người đều cho rằng là người Nhật Bản, phát hiện tại người Trung Quốc giàu, thì là tất cả châu Á mặt bọn hắn bình thường đều cho rằng là người Trung Quốc. Nhìn thấy đi theo Giản Hằng bên cạnh Đại Mạch Tiểu Mạch, một bọn nước Mỹ lưu manh lập tức cảm thấy, cái này hai nữ quá mẹ nó không phải thứ gì, chính mình cũng ngủ không tới xinh đẹp người da trắng nữ nhân, thế mà đem mình bán cho một cái đê tiện Trung Quốc lão. Loại ý nghĩ này để bọn hắn rất khó chịu. Khó chịu như vậy làm sao bây giờ? Tại là có người đề nghị chơi hắn. Bất quá nhìn thấy Giản Hằng thân thể, có ít người không khỏi có chút do dự, ai biết có gan lớn đã nói, chúng ta nhiều người như vậy đâu, cái kia bên cạnh mới một cái, ta cũng không tin chơi không lại hắn, lại nói chúng ta còn có vũ khí đâu, nói liền móc ra trên người đao. Thế là một bang tiểu tử liền xông tới bắt đầu hướng về phía ba người khiêu khích. Bọn hắn cũng không định động Đại Mạch cùng Tiểu Mạch, bắt đầu mục tiêu chính là Giản Hằng, cho nên đối với hai nữ nhân phòng bị cơ hồ tương đương không có, đến là tất cả mọi người đem lực chú ý tập trung đến Giản Hằng trên thân. Hắc! Trung Quốc lão! Đến ngậm lấy ca môn ra hỏa. Hắc tiểu tử bên này lời còn chưa nói hết, Đại Mạch thân ảnh một chớp động. 3. Một tiếng qua đi, Hắc tiểu tử thẳng ôm háng không người xuống, một cái mặt đen trướng thành quả cà sắc. Chương 160, tiến cục cảnh sát. Đại Mạch không thể không động, bởi vì nàng nhìn thấy đám này lưu manh bên trong có một cái rất âm hiểm chuyển đến Giản Hằng bên cạnh, đao trong tay tử bỏ vào khe quần vị trí, hành động như vậy cơ hồ có thể xác định, người này chuẩn bị dùng đao đâm Giản Hằng. Đại Mạch nơi này khẽ động, mục tiêu thứ nhất chính là cản ở trước mặt mình, đồng thời đối với mình làm bị ổi động tác người da đen tiểu tử, một cước hướng về phía hạ bộ của hắn xuống dưới, con hàng này liền trực tiếp bị giải trừ sức chiến đấu. Gặp Hắc tiểu tử nằm xuống, Đại Mạch thân thể đột nhiên nhảy trồm, nhảy lên phía dưới lấn người tiến lên, bay vọt không sai biệt lắm xa 2 mét, đồng thời ở giữa không trung một cái hướng quyền liền thẳng đến cầm đao thanh niên mặt. Khi Đại Mạch nắm đấm cùng thanh niên mặt đụng một cái, cầm đao thanh niên lập tức che lấy bên mặt nằm trên mặt đất, bắt đầu mổ heo giống như hô lên, một bên hô cút qua một bên, có thể thấy được Đại Mạch một quyền này. Đại Mạch động, Tiểu Mạch tự nhiên cũng đi theo bạo khởi, hai tỷ muội trong nháy mắt tựa như là hai đầu hướng người bảy cửu báo cái tử. Tại một đám lưu manh bên trong trái trùng phải đụng như vào chỗ không người. 3. 3. 3. Đánh một nháy mắt liền có 3 tiểu tử nằm trên mặt đất, toàn bộ thân thể xoay thành một bộ tôm bự dáng vẻ, đồng thời không ngừng lắc lắc, một chút cũng nhìn không ra đến vừa rồi làm cản. Đại Mạch cùng Tiểu Mạch trực tiếp đem còn lại 5 tên thanh niên cho sợ choáng váng, chờ lấy bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, lập tức có người giận dữ. Ép cờ cờ. Một cái thanh niên người da trắng mắng một câu. Sau đó từ trong túi sách của mình lấy ra một thanh đao hồ điệp, trực tiếp tung ra chôi đao, lộ ra mũi đao hướng về Đại Mạch hậu tâm miệng đâm đi qua. Đại Mạch lúc này trùng hợp đưa lưng về phía vị này, trong lúc nhất thời không có chú ý, mắt thấy cũng nhanh đâm đến Đại Mạch trên thân, người da trắng thanh người nhất thời liền tại mừng thầm trong lòng, đâm chết người cái nữ biểu tử. Ai biết đao còn không có chào hỏi lên Đại Mạch, gương mặt của mình lại cảm nhận được một trận gió âm thanh, nhất chuyển mặt còn không có thấy rõ là cái gì. Lập tức cảm thấy mình mặt giống như là bị người dùng đánh gậy vỗ một cái, trong nháy mắt cảm thấy trước mắt nhất thời tối sầm lại, trong lỗ mũi có một cô không nói ra được đau bước nhức bay thẳng đại não, mà thân thể của mình cũng mềm mềm ngã xuống. Còn muốn dùng đao? Tiểu Mạch mắng một câu, liền đem chân của mình thu hồi lại. Đại Mạch cùng Tiểu Mạch dạng này song bảo thai tỉ muội, tựa hồ có một loại siêu thường tâm linh của người ta cảm ứng, hai người cả đánh người thời điểm đều có thể phối hợp châu liên bích hợp, sửng sốt đem hai người phát huy ra 3 người thực lực. Cầm điện thoại di động ngay tại quay chụp Giản Hằng, lúc này đã có chút trợn tròn mắt, không biết mình là không phải nên đi lên hỗ trợ. Cuối cùng quyết định không đi lên, bởi vì hoàn toàn không cần thiết. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Đại Mạch Tiểu Mạch dạng này nữ nhân đánh nhau. Nữ nhân đánh nhau Giản Hằng tự nhiên là gặp qua, đơn giản là nắm tóc xé quần áo loại hình. Bây giờ thấy hai nữ nhân liên thủ như báo tố, hiển nhiên chính là một trận hiện thực bản UFC, đánh những này nước Mỹ đám côn đồ ôm đầu chuột nhảy lên. Không há hốc mồm mới là lạ đâu. Ta dựa vào. Giản Hằng nhìn thấy mấy hơi thở tầm đó, một nửa tiểu lưu manh ngã trên mặt đất, trong đó còn có cầm đao, mà còn lại còn đứng lấy, đồng thời dám đi lên gót, cũng bất quá chính là một người, vẫn là cầm trong tay một cây chùy thủ. Cái khác ba người toàn đều đã sợ vỡ mật, không ngừng ở bên cạnh khoa tay, vòng quanh hai tỷ muội gào thét, đi lòng vòng, sững sờ chính là không dám lên trước cùng Đại Mạch Tiểu Mạch hai tỷ muội tiếp chiến. Len keng. Đại Mạch khẽ vươn tay, bắt lấy cầm đao tay của thanh niên, một tay đột nhiên như thế khẽ chụp, sau đó theo một tiếng kim trúc ra đi ô âm thanh âm vang lên, Đại Mạch tay vặn một cái cánh tay vừa dùng lực. Ôi! Thanh niên người da trắng ăn một lần đau nhức, lập tức bị Đại Mạch hai tay bắt chéo sau lưng lên hai tay. Đại Mạch vừa đem thanh niên người da trắng hai tay trái ngược cắt, Tiểu Mạch đầu gối liền đến, cái này một đầu gối vọt thẳng lấy thanh niên mặt mà đến. Chỉ nghe được bột một tiếng. Ngay sau đó một tiếng bị đau kêu khóc tiếng vang lên, vị này thanh niên người da trắng rắc tiện bên thai của mình giống như là đang diễn tấu một trận thịnh đại âm nhạc hội, thanh âm gì đều có, đồng thời cảm giác một dòng nước nóng từ mình xoang mũi lao nhanh mà ra. Đại Mạch buông lòng tay, thanh niên người da trắng dùng ôm mặt, quỳ đến trên mặt đất, không ngừng gào khóc, tựa hồ là thụ bao lớn ủy khuất giống như. Đừng! Đừng! Tới! Một cái đứng đấy người da đen tiểu tử nhìn thấy Tiểu Mạch hướng về phương hướng của mình lấn đi qua, lập tức thông qua trên người mình mang đao không ngừng tại trước người của mình cơ. Tiểu Mạch nhìn lên trước mắt thanh niên người da đen, khinh thường duỗi ngón tay một chút hắn, người cảm thấy trên tay ngươi chùy thủ có thể ngăn lại được ta. Thanh niên người da đen lúc này giống như là nghe không được nàng, không ngừng quơ chùy thủ, miệng bên trong không ngừng nói đừng tới đây, đừng tới đây loại hình. A. Ngay lúc này, Đại Mạch đi hướng vị cuối cùng thanh niên người da trắng. Đại Mạch còn không có đi đến trước mặt hắn, vị này đột nhiên hét to một tiếng, sau đó quay đầu liền chạy. Chỉ là người này có chút không đuổi chuyến lên vận rủi. Nhất chuyển mặt sau lưng không sai biệt lắm một mét chính là một viên một người ôm hết cây, vị này đã bị Đại Mạch cùng Tiểu Mạch hai tỷ muội sợ vỡ mật, vừa quay đầu càng là dùng hết sức bú sữa mẹ chạy, hiện tại đột nhiên xuất hiện trước mặt một gốc cây, đã tới không vội thu thân thể, liền trực tiếp cứng như vậy thực thật đụng vào. 3. Một trận thịt đụng cây tiếng vang về sau, cái này trực tiếp mềm mềm giống căn mì sợi giống như từ thân cây tuột xuống. Nhìn thấy màn này Giản Hằng không khỏi há miệng nói ra, ta dựa vào. Còn thật sự có người có thể giống như là phim hoạt hình trình diễn như thế à. Cũng may Giản Hằng bên này thốt ra chính là tiếng Trung, ngoại trừ chính hắn người chung quanh căn bản nghe không rõ hắn nói là cái gì. Đừng tới đây, ta muốn báo cảnh á. Tiểu Mạch trước mặt vị kia thanh niên người da đen đã nhanh khóc, đao trong tay tử vung đều mang một cỗ rung động sức lực, có thể thấy được trong lòng của hắn giờ phút này đối với hai tỷ muội sợ hãi. Cái thứ nhất bị gạt ngã vị này, hiện tại cảm thấy mình đã không giống như là vừa rồi đau như vậy. Thế là muốn đứng lên giáo huấn một chút Đại Mạch cùng Tiểu Mạch, thân thể vừa mắng một câu ép cờ cờ, nhìn thấy phía bên mình đã cơ hồ toàn nằm xuống, vị này hắc tiểu tử trực tiếp một chút do dự đều không có, tiếp tục che lấy mình hạ bộ so vừa rồi kêu còn lớn tiếng hơn một chút. Ô ra! Ô nôn! Ô ra! Ngay lúc này, xe cảnh sát xuất hiện ở Giản Hằng trong tầm mắt. Giản Hằng tắt điện thoại di động, quay đầu hướng về bốn phía xem xét. Hoa! Thật nhiều người a. Nhất thời không có chú ý. Giản Hằng phát hiện bên cạnh mình, hơn 10 mét địa phương xa đứng không hạ chừng 30 người. Phải biết so linh tư tòa thành nhỏ này tổng nhân khẩu mới bất quá 10 vạn, có thể tụ lên chừng 30 hào nhân dân quần chúng vây xem đã là không tầm thường thành tích. Ngay lúc này xe cảnh sát đến, một xe cảnh sát xuống tới hai cảnh sát. Không cho phép núp nhích. Cảnh sát lập tức xe, liền riêng phần mình đưa tay đặt tại bao súng bên trên, hướng về phía Đại Mạch cùng Tiểu Mạch hô. Đại Mạch Tiểu Mạch lại không nốc. Sẽ không cùng cảnh sát bên này chơi tính cách gì, nghe vậy đưa ra hai tay, biểu thị trên tay mình không có vũ khí. Bên trong một người cảnh sát đi tới, nhìn thấy một chỗ nằm cùng chó chết giống như Tiểu Lưu Manh, sau đó hướng về phía Đại Mạch Tiểu Mạch cùng Giản Hằng bên này nhìn thoáng qua. Vị này cảnh xem xét nhìn thoáng qua hiện trường, sau đó đối trên vai kêu gọi khí hô, ta là ít ít ít, kêu gọi trợ giúp, mặt khác phái một chiếc xe cứu thương đến. Nói vài câu về sau, vị này liền nhìn chăm chú lên Giản Hằng cùng Đại Mạch. Tiểu Mạch ba người. Nhắc tới thời điểm động tác của cảnh sát đầy nhanh, không đến 5 vũ khí chung, ô phun liền tới một cái xe ngựa tử, có chút cùng loại hồ trong nước hệ cổ vật như vậy, còn có một chiếc xe cứu thương. Có thể mang đi, toàn bộ mang đi. Thương thế nặng đưa bệnh viện. Dẫn đầu cảnh sát bên này vung tay lên, chúng nhân viên cảnh sát liền động thủ đem nằm dưới đất nâng đỡ, thật sự là đỡ không nổi, liền đều đưa lên xe cứu thương. Nhìn xem nằm một chỗ, nhưng là thật muốn đưa bệnh viện. Cũng bất quá chỉ là cái kia hai cái cầm đao muốn đâm người, cái khác hiện tại liền xem như đau nhức, cũng tận lượng chịu đựng. Trước kia nói qua, nước Mỹ bên này xuất động xe cứu thương không rẻ, người bình thường có thể hưởng không được cái này. Giản Hằng bên này ba người ngoại trừ Đại Mạch cùng Tiểu Mạch tay thương yêu bên ngoài, không có một chút tổn thương, làm một bọn cảnh sát, thỉnh thoảng còn lấy một mặt hiếu kỳ biểu lộ nhìn qua ba người. Ba người đến không có thụ cái gì ngược đãi, trực tiếp bị nhân viên cảnh sát nhét vào một xe cảnh sát, đi theo đến cục cảnh sát. Ở trên xe trước đó, Giản Hằng gọi một cú điện thoại cho Daniel, để hắn đến so linh tư cục cảnh sát tới chuyến. Mấy phút đường xe, Giản Hằng ba người liền bị mang vào cục cảnh sát. Đi vào, đứng ở trước bàn làm việc đối diện, Giản Hằng tùy ý kéo một cái ghế ngồi xuống. Giản Hằng động tác để kéo lấy Giản Hằng nhân viên cảnh sát bất mãn hết sức, hướng Giản Hằng trừng mắt liếc, ai bảo ngươi ngồi. Nói xong đi tới chuẩn bị rút đi Giản Hằng cái mông dưới đáy cái ghế. Ta bị bắt. Giản Hằng hướng về phía cảnh sát hỏi. Cái kia ngươi cho rằng ngươi vì sao lại ở chỗ này? Cảnh sát châm chọc Giản Hằng một câu, sau đó tiếp tục lạnh lùng nhìn Giản Hằng. Giản Hằng lại hỏi, cái kia bắt giữ ta là bởi vì nguyên nhân gì? Mình đánh nhau đều đánh không biết. Đả thương 7 người. Nếu không phải ngươi cho rằng ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cảnh sát cái này vừa đưa tay vừa dùng lực đem Giản Hằng từ trên ghế trực tiếp đẩy ngã trên mặt đất. Nước Mỹ cảnh sát tố chất cũng cứ như vậy, đến tại cái gì ôn hòa hữu hảo loại hình, cái kia chủ yếu tồn tại ở Hollywood, trong hiện thực giống phim trình diễn cái chủng loại kia tốt cảnh sát đồng dạng thuộc về Phượng Mao Lân Giác. Ngươi cái nào một con mắt nhìn thấy ta đánh nhau? Giản Hằng mới không sợ cảnh sát đâu, một là mình cũng không có hòa trộn tốt trong đó, hai liền xem như mình tham dự, dựa vào mình quay xuống xem nhiều lần. Không đề cập tới đối phương ra tay trước, bằng vào một chủng tộc kỳ thị cũng đủ những này đám tiểu tể tử uống một bình. Cũng không phải là nói Giản Hằng sợ thay đại mạch tiểu mạch có nổi, mà là cái này nổi căn bản cũng không cần bối. Nếu như vậy kiện cáo đều đánh không thắng, Daniel dựa vào cái gì hôn Washington giờ cờ? Bằng ăn cơm cỡ nào? Ngươi không có đánh, chỉ bằng hai người bọn họ cái có thể đem 8 người đánh té xuống đất. Cảnh sát dùng một loại ngươi cho rằng ta là ngớ ngẩn á ánh mắt nhìn qua Giản Hằng. Giản Hằng từ dưới đất ngồi dậy, đưa tay vô vô cái mông. Đem hắn quẳng. Cảnh sát thấy Giản Hằng dáng vẻ 10 phần khó chịu, vọt thẳng lấy một cái nhân viên cảnh sát nói. Nhân viên cảnh sát cũng không hai lời nói, trực tiếp chạy vội tới cởi xuống còng tay của mình. Sau đó ba lập tức đem Giản Hằng hai tay cho còng tay. Chương 161, luật sư xuất mã. Hiện tại ngươi mới có thể ngồi xuống. Nhìn thấy Giản Hằng đặt mông ngồi trên đất, cảnh sát cười hắc hắc, đắc ý đem vừa đẩy ra ngoài cái ghế bỏ vào bàn của mình bên cạnh. Sau đó một xách Giản Hằng cổ áo, đem Giản Hằng đẩy thả ngồi xuống ghế. Cảnh sát mình ngồi về tới bàn làm việc đằng sau, mở ra một sấp văn kiện, cũng không ngẩng đầu lên hỏi, người nước nào? Người có phiền toái? Giản Hằng đem mình bị nướng ở hai tay bỏ lên bàn, duỗi ngón tay một chút cảnh sát, sau đó cười tủm tỉm, không nói một lời nhìn qua cho mình làm cái ghi chép cảnh sát. Người nước nào? Cảnh sát căn bản không để ý Giản Hằng, dùng bút gõ bàn một cái nói, sau đó sụ mặt lại hỏi. Luật sư của ta trước khi đến, ta không có trả lời ngươi vấn đề gì. Giản Hằng đem hai tay rụt trở về, bỏ vào trên đùi của mình, cứ như vậy mặt mỉm cười nhìn lên trước mặt cảnh sát. Đại Mạch cùng Tiểu Mạch an vị tại Giản Hằng bên cạnh 3-4 mét trên ghế, hiện tại phân biệt bị hai nữ cảnh sát tách đi ra tra hỏi. Hai tỷ muội sớm liền thấy Giản Hằng nhận thô bạo đối đãi. Bây giờ thấy Giản Hằng bày ra bộ dáng như vậy, biết hắn là chuẩn bị làm chuyện, thế là hai người cũng cái gì cũng không nói, nếu như cảnh sát há miệng hỏi. Các nàng giống như Giản Hằng nói muốn chờ mình luật sư tới. Hỏi 4-5 phút, ba người ai cũng không nói gì, đến là bên kia gây chuyện mấy mới bắt đầu tín khẩu khai hả. Cảnh sát, chúng ta ăn cơm xong vừa ra, liền thấy bọn hắn ba người hướng chúng ta đi tới, chúng ta nguyên bản muốn tránh đi, thế nhưng là bọn hắn gọi lại chúng ta, hỏi chúng ta có tiền hay không. Bị Đại Mạch một cước đá vào tử tôn căn lên hắc tiểu tử phát hiện ở phía dưới dễ chịu một chút, ngoài miệng liền bắt đầu thống khoái. Cảnh sát cũng không ngốc ca, không ai tin tưởng hắn nói. Bởi vì cái này không hợp logic. Đám cảnh sát biết, Giản Hằng bên này chỉ có 3 người, mặc dù nam nhân xem ra nhân cao mã đại, mà lại phi thường khỏe mạnh có thể đánh dáng vẻ, nhưng là 3 người bên trong có 2 nữ nhân. Một cái nam nhân không có chuyện làm mang 2 nữ nhân xinh đẹp, đến bãi đỗ xe ý đồ từ 8 cái khỏe mạnh tiểu hỏa tử trên thân đoạt ít tiền, tin tưởng lời này đó chính là trí thông minh có vấn đề. Đám cảnh sát nhận vì một cái nam nhân bên người mang theo 2 xinh đẹp như vậy cô nàng, ai có tâm tư đi đánh cái gì kiếp. Đổi ai cũng là trực tiếp mang đến khách sạn thuê phòng. Rất nhiều cảnh sát bên này trong lòng đều đoán được đại khái, nhận vì nguyên nhân chủ yếu ngay tại cái này hai nữ nhân xinh đẹp trên thân, nhất định là đám này tiểu lưu manh ỉ vào nhiều người đi lên đùa giỡn mỹ nhân, sau đó bị hung hãn nam nhân mang theo hai nữ nhân đánh. Bất quá cảnh sát cũng không nói thêm cái gì, dù sao những này người nói thế nào, bọn hắn làm sao nhớ. Có một người cảnh sát trong đầu vừa nghĩ đến tiên nhân khiêu, đối diện cái kia tiểu lưu manh liền đem chuyện này cho an đến Giản Hằng ba người trên thân. Dù sao cái này một bang tiểu lưu manh, đánh nhau chẳng ra sao cả, biên cố sự từng cái đến là rất lành nghề, Giản con mặt mày hớn hở, tốt như chính mình đều nhanh phải tin tưởng như vậy. Ai đánh con của ta? Ngay lúc này, một thanh âm từ cổng truyền tới. Giản Hằng ngẩng đầu một cái nhìn thấy một cái khoảng 40 tuổi hắc nữ người khí thế hung hăng xông vào, vừa tiến đến liền hướng về phía người sở hữu giống lớn một câu. Nữ nhân này ở trong mắt Giản Hằng dáng dấp gọi là một cái xấu a, đều xấu điên mất rồi. Chống miệng bào tử, mắt kim ngư, cái mũi vẫn là chết nằm sấp mũi heo, nếu như không phải mặc ra cổ áo khoác, còn bôi son môi, Giản Hằng tưởng rằng vườn bách thú tinh tinh chạy ra ngoài giống như. Liền xem như bây giờ, Giản Hằng cũng cho rằng vị này nhất định là giống đại tinh tinh thành tinh quá nhiều tại giống nhân loại. Vị này cũng không biết cha mẹ làm sao sinh, đơn giản cùng Giản Hằng tại động vật vườn nhìn thấy hắc tinh tinh có 9 phần 9 tương tự. Mẹ mẹ, ta ở chỗ này. Bị đại mạch đạp đến tử tôn căn lên hắc tiểu tử lập tức cũng tâm hướng về phía cổng nữ nhân phất phất tay. Nữ nhân lắc lắc cái kia khoa trương cánh tay bộ, khá lắm, riêng này một cái mông tối thiểu nhất có nặng 40 cân, cái kia nhìn thật làm cho người buồn nôn. Rõ giờ, ai đánh ngươi? Nữ nhân đi đến được nhi tử trước mặt, trước trái xem phải xem kiểm tra một phen, sau đó lại hỏi. Hắc tiểu tử chỉ một ngón tay đại mạch tiểu mạch, suy nghĩ một chút lại đem Giản Hằng cho tính cả, còn có hắn. Các ngươi phiền thoái. Hắc nữ nhân hướng về phía Giản Hằng ba người đến một câu. Giản Hằng cười với nàng cười, ta đến là giác được các ngươi muốn phiền thoái. Lấy chính mình quá khi đồ chơi người thật sự là nhiều lắm, vị này cũng không biết có cái gì gan, thế mà trực tiếp đối Giản Hằng uy hiếp. Chuyện kế tiếp liền có một chút nhàm chán, bất quá theo hắc phụ nhân đến, cái khác một chút hải tử phụ mâu hoặc là bằng hữu cũng đều tới, rất nhanh một đám người liền giao tiền đặt cọc, sau đó bị cảnh sát nhóm đem thả. Nói cách khác, người ta chỉ ở cục cảnh sát ngây người không đến 20 phút, mà Giản Hằng ba người thì là không thể không tại cục cảnh sát ở lại, chờ Daniel tới. Không sai biệt lắm sau một tiếng rưỡi, Daniel lúc này mới xuất hiện ở cục cảnh sát. Nhìn thấy Daniel muốn cùng mình chào hỏi, Giản Hằng giơ lên một chút tay. Trước đem cái này ảnh chụp cho ta vô xuống đến. Nghe được Giản Hằng nói như vậy, Daniel lập tức cầm lên máy ảnh, cũng không phải là đập mà là bắt đầu lục tương. Giản Hằng giơ lên tay, cầm trên tay còng tay sáng lên một cái, nhưng sau nói ra, ta bị cảnh sát mang lên trên còng tay đã hơn một canh giờ, ta không biết ta vì sao lại bị đeo lên còng tay, ta cũng không có tham dự lần này đánh nhau, nhưng là ta vừa tiến đến, vị kia cảnh sát không đến bao lâu liền đeo lên cho ta còng tay. Giản Hằng đem làm cái chuyện đã xảy ra nói một lần, sau đó lại chỉ một chút cái kia cảnh sát thấy được Daniel, không khỏi chán bắt đầu đổ mồ hôi. Hắn cũng không phải là biết Daniel thanh danh, mà là nhìn ra Daniel cái này một thân trang phục tối thiểu nhất cũng có 4-5 ngàn Mỹ đao, có thể tiêu số tiền này cách ăn mặc mình luật sư, bình thường đều là rất ngưu bức nhân vật. Daniel nghe được Giản Hằng nói xong, lập tức để điện thoại di động xuống, hướng về phía vị kia cảnh sát hỏi, mời cho ta một cái giải thích hợp lý. Vì cái gì ta người trong cuộc trên tay sẽ mang theo tay nướng, các ngươi tại sao muốn ngược đãi ta người trong cuộc? Hắn tham dự đánh nhau cảnh sát mới không tin Giản Hằng không có đánh, đại mạch cùng tiểu mạch hai nữ nhân đánh mấy tên côn đồ. Trước đừng quản ta. Giản Hằng bên này ra hiệu Daniel đi trước đem đại mạch cùng tiểu mạch sự tình giải quyết lại nói. Đại mạch tiểu mạch sự tình thật đơn giản là làm ghi chép, sau đó giao điểm mà tiền đặt cọc cái gì, liền bị phóng ra. Chờ lấy Daniel ra. Giản Hằng bên này đã cầm lại điện thoại di động của mình cầm trong tay không ngừng đào đồ vật. Còn bên cạnh vị cảnh sát kia thì là một mặt tỉnh táo nhìn qua Giản Hằng kiểm tra điện thoại di động của mình. Đi! Đi! Giản Hằng thế mà có chút tức giận vui, bởi vì chính mình trên điện thoại di động nguyên bản quay xuống thị tần không có, nói cách khác có người thừa dịp phía bên mình giao điện thoại di động công phu, đem điện thoại di động của mình bên trong hiện trường thị tần cho xóa. Thế nào? Daniel nhanh đi hai bước, đứng ở Giản Hằng bên cạnh hỏi. Giản Hằng nói ra, có người xóa ta tại hiện trường thu video. Tiên sinh, mời ngươi lúc nói chuyện muốn giảng chứng cứ. Vị cảnh sát kia tiếp tục ôm hai tay nhìn xem Giản Hằng. Thật ngốc, không biết hiện tại cũng mẹ nó lưu đi vân tổn chữ sao. Giản Hằng cười lạnh một tiếng, sau đó bắt đầu mở ra đám mây, từ vân đầu cuối lên một lần nữa đem thị tần tải xuống. Nhìn xem đao loạt mảnh đi đến, Giản Hằng ấn mở thị tần sau đó bỏ vào Daniel trong tay. Có thị tần làm chứng, khắc cái gì cũng không nói. Cái thứ nhất liền đã chứng minh Giản Hằng cũng không có tham dự vào lần này đánh nhau bên trong, như vậy vị này cảnh sát cho Giản Hằng làm tất cả mọi chuyện đều là không hợp pháp. Daniel cầm thị tần quay người hỏi một câu, trưởng cục các ngươi ở đâu? Cái này hỏi một chút, toàn bộ gian lớn bên trong cảnh sát tất cả đều không dừng một chút, dòng dã 6-7 giây không có người nói chuyện, bất quá khi người sở hữu lấy lại tinh thần thời điểm, không ai trả lời Daniel lời nói, cơ hồ tất cả cảnh sát cũng bắt đầu chứa hoàn thành trên tay mình sự tình. Ngoại trừ cho Giản Hằng lên cái quần vị này. Không ai nói, Daniel trực tiếp gọi điện thoại, buông điện thoại xuống về sau, đưa tay chỉ vị cảnh sát kia, hiện tại mời đem ta đương sự người còng tay mở ra. Nhìn xem người cảnh sát kia mở ra Giản Hằng còng tay, Daniel lúc này mới hướng về phía vị cảnh sát kia nói ra, ngươi chờ người của bộ nội vụ đến tìm ngươi đi. Nghe được bộ nội vụ, cái này cảnh sát trên mặt đột nhiên có chút mất tự nhiên. Đi thôi. Chuyện còn lại giao cho ta. Daniel đưa tay nhẹ nhàng đập vừa lên Giản Hằng cánh tay, ra hiệu Giản Hằng hiện tại có thể trở về nhà. Một nhóm bốn người tới cổng chuẩn bị lên xe đâu, đột nhiên một cỗ pho ngừng lại, một vị hẹn 50 tuổi khoảng chừng người da trắng nam tử từ trên xe bước xuống. Mấy vị, xin đợi một chút. Vị này người da trắng nam tử xuống xe, lập tức ba bước cũng hai bước, đi tới Giản Hằng mấy người bên người. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta tới có chút muộn. Lao đầu đối Giản Hằng đưa tay ra, nhiệt tình cầm một chút, sau đó chuyển đến Đại Mạch Tiểu Mạch, cuối cùng mới cùng Daniel cầm một chút. Không thể không nói, làm được trưởng cục cảnh sát trên vị trí này người, thật là có một bộ, thế mà vẹn vẹn nhìn thoáng qua, liền đem Giản Hằng bốn người miệng chủ thứ vị trí cho đẩy ra. Ta là cảnh sát trưởng Thomas Smith. Người da trắng nam bắt đầu giới thiệu. Nguyên bản vị cảnh sát trưởng này trong nhà đều chuẩn bị ngủ rồi, ai biết trong cục tuyến nhân thông báo cục cảnh sát bên trong tình huống, nói cho hắn biết một vị cảnh sát bạo lực chấp pháp bị người ta luật sư cho bắt một vững vàng. Nếu như là đổi lúc khác, cái này đêm Smith cục trưởng cũng không nhất định sẽ xuất hiện, nhưng là hiện tại là lúc nào, thị trưởng mới vừa nhậm chức không lâu, ấn lấy truyền thống chính mình cái này trưởng cục cảnh sát phải đợi lấy mới nhậm chức thị trưởng lần nữa bổ nhiệm, hiện tại nếu là xảy ra điều gì cái soạn, ảnh hưởng đến chức vụ của mình, vậy làm sao bây giờ? Chào ngươi cục trưởng, các ngươi nhân viên cảnh sát đối ta người trong cuộc khai thác phi thường ác liệt chấp pháp thủ đoạn, phải biết ta người trong cuộc là một vị phi thường có thân phận nhân sĩ thành công. Daniel nói lẽ thẳng khí hùng. Cục trưởng tiên sinh thì là không ngừng ở bên cạnh cười theo, một bên cười bồi một bên trong lòng còn đang không ngừng mắng cái kia nhân viên cảnh sát, đoán chừng cục trưởng muốn sẽ tiếng Trung Quốc, cảnh viên kia bát đại tổ tông đều bị cảnh sát trưởng tại cái này mấy phút bên trong, bị ổi một lần. Chúng ta nhất định nghiêm túc xử lý chuyện này. Ngày mai ta liền sẽ mời người của Bộ Nội vụ tham gia điều tra. Smith cảnh sát trưởng hiện tại mới không có công phu quan tâm cái gì thủ hạ không thủ hạ, hiện tại hắn muốn cân nhắc chính là, chờ mình một lần nữa được bổ nhiệm trước đó, ai cũng không thể tìm phiền toái cho mình. Chương 162, người tiếp khách. Thương lượng xong điều kiện, cục trưởng bên này mới thở phào một cái, sau đó cười tủm tỉm đưa mắt nhìn Giản Hằng một đoàn người lên xe rời đi. Đều lên ngựa đường, Giản Hằng còn từ kính chiếu hậu bên trong thấy được cục trưởng tiên sinh thân ảnh. Trang này kiện cáo ngài chuẩn bị đánh tới trình độ nào? Daniel lên xe, liền cùng Giản Hằng bắt đầu lấy bản về tình tiết vụ án. Đến thời điểm một chiếc xe, lúc trở về nhưng chính là hai chiếc, hiện tại là Tiểu Mạch đơn độc lái một xe xe, Giản Hằng, Đại Mạch cùng Daniel ngồi chung Daniel xe, ba người cùng một chỗ thương lượng chuyện này nên làm như thế nào? Kết quả tốt nhất là cái gì? Giản Hằng hỏi. Nói thật, nhiều nhất cho bọn hắn lưu lại một cái án cũ, sau đó phạt một chút tiền sự tình, cái khác có chút độ khó, nhiều nhất tối đa cũng liền đóng lại mấy tháng, bởi vì vụ án bản thân không tính lớn. Daniel nói. Quan không liên quan không quan trọng, nhưng là kỳ thị chủng tộc cái tội danh này muốn cho hắn định thực. Khác Giản Hằng cũng không để ý, nhưng là chuyện này Giản Hằng cũng không thể không ngại. Daniel nghe xong nhẹ gật đầu, cái này không có vấn đề. Ngồi tù cái gì vậy phải xem quan tòa như thế nào phán, nhưng là bằng hiện hữu đồ trên tay, nếu như cũng không thể khiến cái này tiểu vương bắt đảng định tội, Daniel cảm thấy mình cái này bằng luật sư có thể là giả. Đại Mạch, nói một chút yêu cầu của ngươi. Giản Hằng hướng về phía Đại Mạch hỏi. Ta không có cái gì yêu cầu, dù sao ta đánh cái kia một đám người là đánh sướng rồi. Yêu cầu của hắn không có. Đại Mạch cười nhún vai. Daniel khen Đại Mạch một câu, ngươi thật quá lợi hại. Nếu như không phải Jin tự mình ghi chép, ta nhất định là cho là các ngươi bày đánh ra tới. Nữ bản bờ rủ xử lý. Chuyện nhỏ. Nói như vậy, ta căn bản là vô dụng toàn lực. Nếu như dùng toàn lực, bọn hắn hôm nay tất cả mọi người được tiến trong bệnh viện. Đại Mạch trong lòng gọi là một cái đắc ý à, chính nàng cũng không nghĩ tới, mình đánh người thế mà có thể đánh đẹp trai như vậy. Bất quá Giản Hằng nhưng nhìn ra một chút môn đạo, mình cho Đại Mạch cùng Tiểu Mạch dùng không gian nước khả năng có chút quá, bởi vì hiện tại các nàng 2 tỷ muội, không riêng gì lực lượng không nhỏ, càng khiến người ta sợ hãi than là tốc độ, đại lực lượng tăng thêm tốc độ. Nói như vậy, 2 tỷ muội hiện tại cũng có thể tham gia rồi cấp quyền so tài, còn không phải nữ tử tổ mà là nam tử cái này một cấp bậc. Daniel lúc này ánh mắt lại chuyển về tới Giản Hằng trên thân, vậy ta trở về liền tay. Nghe được Daniel kiểu nói này, Giản Hằng từ trên thân móc ra tờ chi phiếu, sau đó soát quét ra một tờ chi phiếu, mau chóng bắt đầu đánh cái này kiện cáo. Daniel nói, đem thị tần phát cho ta, mặt khác ta khả năng còn muốn khai thác một chút thủ đoạn khác, quang tại tòa án lên khả năng tiện nghi bọn hắn. Dù sao ta hết sức hướng lớn nhất thời hạn thi hành án lên hóa. Không có vấn đề, ta muốn là kết quả càng tốt ta càng vui vẻ. Giản Hằng cười móc ra điện thoại. Nguyên vốn chuẩn bị phát thị tần, ai biết vừa mở ra điện thoại, phát hiện phía bên mình có một đầu tin tức mới, lạ lẫm điện thoại phát tới, mở ra xem xét, phát hiện phía trên chỉ có đơn giản một câu, mặt thì như thế đạt, lúc nào lên đường đi hái phương Nam siêu cấp quả. Nhìn thấy tin tức này, Giản Hằng minh bạch, vai có chút đợi không được, muốn để cho mình đi Nam Phi vận hàng đi, mà lại lần này còn hy vọng số lượng muốn lớn hơn một chút. Giản Hằng bên này mấy lần kim cương sinh ý một làm, vai lập tức đem Giản Hằng từ thái điểu trong danh sách tăng lên thành lao thủ. Mấy lần vận chuyển đều chưa từng sinh ra sai lầm, giống một người không có chuyện gì đồng dạng liền đem hải quan đã cho, cái này khiến vai đối với Giản Hằng mong đợi tự nhiên cao hơn một chút. Mắt thấy còn có mấy tháng đã đến lễ Giáng sinh, nước Mỹ thị trường đối với kim cương nhu cầu cũng thời gian dần trôi qua bắt đầu tăng vọt. Nhưng là cùng lúc đó, cảnh sát bên này cũng lực đại lực đả kích buôn lậu. Tại cảnh sát đả kích phía dưới, vai bên này trong vòng một tháng, liên tiếp tổn thất mấy đầu tuyến, phát hiện ở trên tay kim cương hàng tổn thiếu nghiêm trọng, bất đắc dĩ, vai bên này mới hướng Giản Hằng phát ra tin tức, muốn cho Giản Hằng làm một món lớn. Giản Hằng bên này trở về một chữ, các loại. Giản Hằng hiện tại chơi cái này nói thực ra không sai biệt lắm thì tương đương với chơi phiếu tính chất, không có chuyện làm mang chút đồ vật qua hải quan, toàn bộ làm như giải trí mình, nơi nào sẽ chuyên môn đi vì hoài kiếm tiền. Giản Hằng bên này trở về một chữ, không nghĩ tới rất nhanh đầu kia lại phát một chữ ra, gấp. Thấy được cái chữ này, Giản Hằng cảm giác được ai hiện tại thật là có một chút rơi vào tình huống khó xử. Bất quá Giản Hằng nhưng không có hứng thú đi thỏa mãn ai nguyện vọng, đối Giản Hằng tới nói, ai có vội hay không quan mình quọng lông sự tình. Thế là trực tiếp che đậy lại cái số này, sau đó bắt đầu chuyên tâm đem thị tần cho Daniel phát tới. Sự tình đều thương lượng không sai biệt lắm, Giản Hằng cùng Đại Mạch hai người biến đổi xe, một lần nữa về tới tỉ cột bên trên, đến cả lỉ kẹo thời điểm, Daniel về nhà, Giản Hằng tự nhiên là mang theo 2 tỷ muội về nông trường. Chuyện bên này đều an bài một chút, Giản Hằng trở lại nông trường ngày thứ 2 buổi chiều liền đi theo hạ nghiệp, dìm một bay lên New York. Theo lý thuyết về Trung Quốc ứng duy nên bay Los Angeles hay là San Francisco thuận tiện, nhưng là Giản Hằng chuyển từ New York đi, là muốn thương lượng với Từ Triệu Bân một chút, làm sao thao tác thăm nghị viên sự tình, cũng không phải là vì nói cùng hạ nghiệp, dìm dựng người bạn, vì dựng người bạn từ New York về nước, cái kia Giản Hằng không phải ngốc ca. Đến New York vào đêm đó, Giản Hằng bên này liền mời Từ Triệu Bân ăn cơm, ngồi bồi chính là hạ nghiệp, dìm tại New York có nhà tự nhiên muốn đi về nhà, hạ nghiệp nhưng không có. Cho nên hắn cùng Giản Hằng ở tại cùng một cái khách sạn. Như vậy, án lấy người trong nước thói quen, ăn cơm không gọi tới hạ nghiệp vậy cũng không thích hợp, lại nói vấn đề này cũng không tính được bí mật gì. Hẹn Từ Triệu Bân tại cơm trưa quán gặp mặt, cái này cơm trưa quán cách Giản Hằng ở trung ương công viên khách sạn không xa, cũng liền một dặm nửa đường dáng vẻ, cho nên hai người hạ máy bay, tắm rửa một cái liền cùng một chỗ mang theo bảo tiêu đi bộ tiến về. Đến nhà hàng cổng, Giản Hằng nói tiếp khách tiểu thư nói một lần mình phòng danh tự. Vị này mặc sườn xám tiểu cô nương liền cho Giản Hằng chỉ lên đường. Phòng rất tốt tìm. Đứng ở phòng cổng, Giản Hằng vừa định đẩy cửa, tay vừa nâng lên liền nghe được bên trong có người nói chuyện, một thanh âm là Từ Triệu Bân, một cái khác lại không biết là người nào, nếu như là giọng nữ, Giản Hằng đoán khẳng định là Từ Triệu Bân thế tử, phát hiện trong phòng nói chuyện với Từ Triệu Bân lại là cái nam nhân, vậy liền để Giản Hằng không dễ đoán. Nghe được trong phòng Từ Triệu Bân thanh âm truyền ra, đối thời điểm ta và ngươi sách, ngươi người này làm sao như thế dày vò khốn khổ. Giản Hằng có chút nhíu mày một cái, bất quá rất nhanh khôi phục lại, trên mặt một lần nữa phủ lên tiếu dung, đưa tay nhẹ nhàng đẩy ra phòng đại môn. Cửa vừa mở ra, Giản Hằng lần đầu tiên nhìn thấy là Từ Triệu Bân, hắn vẫn là như cũ, một bộ người già nhưng tâm không già thần sắc, đặc biệt có sức sống cảm giác. Ngồi tại Từ Triệu Bân tay phải chính là cái người da trắng nữ tính, dáng dấp rất xinh đẹp, dáng người cũng rất tốt, tóm lại dùng một cái từ để hình dung chính là đầu chính bản tịnh. Nhìn bề ngoài niên kỷ tối đa cũng liền chừng 30 tuổi, cùng Từ Triệu Bân ngồi cùng một chỗ, để cho người ta xem xét nếu là không biết đến, nhất định cảm thấy lao từ đây là thân gia không biết thừa dịp bao nhiêu tiền, mới ngủ thẳng xinh đẹp như vậy đồng thời tuổi trẻ nhiều như vậy muội tử. Ngồi tại Từ Triệu Bân tay trái chính là cái 20 hơn, 30 không đến hán tử, mọc ra một bộ châu Á khuôn mặt. Tướng mạo mặc dù rất châu Á, nhưng là dáng người lại không phải rất giống, hẹn chừng 1 thước 8 thân cao, rất khỏe mạnh, trên người cơ bắp không ít. Nhưng nhìn xuất thể mỡ cũng rất cao, cho nên vị này nếu là thoát, hẳn là nhìn không ra trên người có đặc biệt rõ ràng cơ bắp hình dáng. Giản Hằng. Từ Triệu Bân nhìn thấy Giản Hằng tiến đến, nhiệt tình từ trên ghế ngồi đứng lên. Nhìn thấy Từ Triệu Bân đứng lên, còn lại hai người tự nhiên cũng đi theo đứng lên. Từ Triệu Bân đem hai người giới thiệu một chút, vợ hắn cũng không cần nói, để Giản Hằng không nghĩ tới là, vị này xinh đẹp nước Mỹ mỹ nhân lại còn nói một ngụm lưu loát tiếng Trung, không mang theo một chút dương vị cái chủng loại kia tiếng Trung. Tẩu tử tốt. Giản Hằng trực tiếp thượng Trung văn xưng hô. Không dám nhận, không dám nhận. Vị này cười khoát tay một cái. Giản Hằng hướng nàng thụ một chút ngón tay cái. Cùng đi nam nhân gọi hệ vạn, họ Chu cũng không biết là họ Châu, dù sao không sai biệt lắm chính là hai chọn một, khó khăn là con hàng này vẫn là cái chối tiêu người, căn bản liền sẽ không nói cái gì tiếng Trung. Cho nên mọi người đành phải nói về tiếng Anh, cái này khiến Giản Hằng cảm thấy có chút khó chịu. Từ Triệu Bân bên kia giới thiệu một chút về mình bên này, sau đó Giản Hằng liền đem Hạ Nghiệp cùng Bảo Tiêu hai người giới thiệu sơ lược một chút, cũng không có cố ý giới thiệu làm cái gì, liền nói là cái đến New York chơi bằng hữu, về phần Bảo Tiêu cũng chưa hề nói Bảo Tiêu, mà là nói là Hạ Nghiệp bằng hữu. Người giới thiệu xong, mọi người liền bắt đầu gọi món ăn. Cầm trong tay menu giao còn đưa bên cạnh phục vụ viên, Giản Hằng bắt đầu thương lượng với Từ Triệu Bân như thế nào thao tác chuyện này. Ta bên này còn làm việc à? Từ Triệu Bân nghe có chút khó xử. Không cần ngươi dẫn hắn đi các ngươi phòng tập thể thao, ngươi liền xem như muốn như thế thao tác người ta còn không muốn chứ. Xế chiều mỗi ngày nửa giờ thời gian huấn luyện, còn có ngươi muốn dồn định trong toàn bộ quá trình huấn luyện thực đơn. Giản Hằng đem mình chi tiết kế hoạch cùng Từ Triệu Bân nói một lần. Sau khi nói xong, Giản Hằng nhìn qua Từ Triệu Bân nói ra, ngươi nói đi, có thể hay không làm. Từ Triệu Bân suy nghĩ một chút nói ra, làm là có thể làm, bất quá vấn đề này. Có cái gì ngươi nói cái gì. Giản Hằng rất thẳng thắn nói. Ta hiện tại ở xa A. Từ Triệu Bân nói. Ngươi chuyển đi nơi nào? Giản Hằng hiếu kỳ hỏi một câu. Trường đảo A. Từ Triệu Bân nói. Giản Hằng nghe xong lập tức vỗ tay một cái, vậy thì thật là tốt, người ta cũng ở trường đảo. Từ Triệu Bân nghe xong, sửng sốt một chút sau đó gật đầu đáp ứng, bất quá dừng một chút nói ra, bất quá liền lần này. Giản Hằng nghe trong lòng có một chút không thoải mái, thầm nghĩ, ta là cho ngươi kiếm tiền có được hay không, làm sao làm giống ta giúp ngươi bận bịu giống như. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là trên mặt không có lộ ra ngoài, liên tiếp thân hai tiếng. Từ Triệu Bân lúc này duỗi ngón tay một chút bên cạnh hệ vạn, ngươi giúp ta một việc, giúp ta đem hắn huấn luyện một chút. Hắn là làm cái gì, làm gì muốn ta huấn luyện hắn? Giản Hằng hỏi một câu. Tay quyền anh, bất quá hắn về mặt sức mạnh có chút khiếm khuyết. Ta muốn cho ngươi giúp hắn điều chỉnh một chút. Từ Triệu Bân nói. Chương 163, Tiểu Tâm Tư. Giản Hằng nhìn cái này hệ vạn một chút, trương miệng hỏi, tay quyền anh. Thể trạng xem ra đến có chút giống, bất quá quyền kích vòng tròn có đặc biệt nổi danh Hoa Kiều hoặc là Châu Á tuyển thủ A. Giản Hằng có chút không biết rõ lắm một chuyến này làm sự tình, cho nên không thể thật có định. Hệ vạn nhẹ gật đầu, vung xuống trong tay cái nĩa, đối Giản Hằng nói ra, ừm, bất quá thành tích của ta cũng không hề tốt đẹp gì. Một là tốc độ không đủ nhanh, hai là lực lượng cũng có khiếm khuyết. Giản Hằng nghe xong thầm nghĩ, ta dựa vào, ngươi không phải là chơi ta đi. Một cái tay quyền anh ngươi không có tốc độ cũng không có có sức mạnh, vậy ngươi nói cho ta ngươi có cái gì à? Đây không phải nói nhảm à? Kỳ thật cái này hệ vạn vẫn là thật sự là nói nhảm, hắn cũng chính là cái bồi luyện tiêu chuẩn, tiến chức nghiệp quyền đàn cũng là bị đánh hàng, cho người ta làm đệm lưng. Nhưng là trên đời này liền là có chút người cố chấp, liền xem như đụng nam tưởng cũng không quay đầu lại. Hệ vạn chính là như vậy, hắn vẫn cho rằng mình là cái xuất sắc quyền thủ, chỉ là bảo ngọc bị long đong, không người biết thôi. Về phần tự tin này là từ đâu tới, đây chỉ có lên trời mới biết. Cái nào trọng lượng cấp? Xem ở Từ Triệu Bân đối diện bên trên, Giản Hằng không có đem trong lòng lời hỏi ra miệng, chuyển khẩu hỏi tới hắn cấp bậc. Trọng lượng cấp? Hệ vạn trả lời rất dứt khoát. Nha! Giản Hằng nghe đưa ánh mắt chuyển hướng Từ Triệu Bân, đề cao lực lượng cùng tốc độ. Từ Triệu Bân hồi đáp, hai hạng đều có thể đề cao đương nhiên tốt, nếu như không thể nói hai bù một, lấy lực lượng à. Sách. Giản Hằng bên này nhìn thoáng qua Từ Triệu Bân không nói gì. Từ Triệu Bân hiểu được Giản Hằng ý tứ, nhưng là Từ Triệu Bân cũng không nói gì thêm, quay đầu nhìn thoáng qua túi đầu dùng cái nĩa ăn cơm mẹ vạn, trở về Giản Hằng một nụ cười khổ biểu lộ. Giản Hằng thấy được Từ Triệu Bân biểu lộ, quay đầu muốn cùng mẹ vạn đem phía bên mình điều kiện triển khai đến nói một chút. Ai biết Giản Hằng bên này còn không có há miệng đâu, người ta chính nghệ vạn đến là thả hạ trong tay cái nĩa, lau một chút miệng mở miệng, kỳ thật ta từ nhỏ đã có một giấc mộng, muốn làm châu Á cái thứ nhất trọng lượng cấp quyền vương, ta muốn hướng chỗ có người chứng minh chúng ta châu Á, hoặc là nói Hoa Kiều, không chỉ là chỉ biết đọc chết thư con một sách, chúng ta cũng có thể làm quyền vương. Vị này không riêng gì nói, mà lại còn có cảm tình nói, tựa hồ nói đem chính mình cũng cho cảm động, trong mắt thế mà còn nhấp nhoáng nước mắt, một bộ vì dân vì nước bộ dáng. Giản Hằng bên này nghe xong liền chịu không được à, Nói thực ra Giản Hàng phiền nhất chính là cái đồ chơi này, hàng năm giao thừa đều muốn bị người cảm động mấy lần, đã sớm đối cái đồ chơi này có chút chán ấy, huống hồ người này nào có trong nước những cái kia các miệng mà nói rất hay à, tiêu chuẩn này cũng chính là huyện cấp đài truyền hình dẫn chương trình tiêu chuẩn, muốn lừa gạt Giản Hàng mấy người kia nước mắt, lại trở về luyện 20 năm đi. Giản Hàng thật bất đắc dĩ, nhịn được trong lòng buồn nôn, đóng lại mình thính giác, chuyên tâm dùng nữa, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, nhìn xem vệ vạn tiểu tử này không ở nhúc nhích miệng, hận không thể trực tiếp hướng bên trong nhét một cái chậu tử. Cái gì châu Á không có thể làm gì, hoa kiểu nhãn hiệu là cái gì, sau đó lên cao đến người Trung Quốc có thể làm gì loại hình. Giản Hằng chỉ muốn nói, hắn á quan láo tử điều sự. Có gan ngươi mẹ nó đánh cọng lông quyền kích ra, cái đồ chơi này tính cái điều, quyền vương xếp hạng 10 vị trí đầu đều là hoa kiểu lại có thể thế nào. Muốn thật muốn người Trung Quốc trở thành thế giới nam sóng vạn, phát triển kinh tế, sau đó bạo binh đánh ngã Mỹ mới là chính đạo. Đến lúc đó hoa kiều hoặc là người Trung Quốc địa vị muốn không cao đều không được. Về phần cái khác, Giản Hằng đều không cho rằng có điều dùng. Âu Mỹ quốc gia vốn là thờ phụng rừng cây chủ nghĩa, ngươi giảng đạo lý, muốn tại người ta quy tắc hạ biểu hiện, còn không bằng tiết kiệm một chút mà tâm tư về nhà ăn nhiều một bát cơm. Hạ Nghiệp bên này nghe cũng là một mặt kinh ngạc bộ dáng, ngẩng đầu nhìn một Giản Hằng một chút, giơ lên một chút đôi đuôi trong tay, sau đó hướng về phía hắn là xong một cái ánh mắt, ý là... Con hàng này cho là mình là ai à, liền diễn kỹ này còn muốn đọ sức lấy người đồng tình đây. Hệ vạn nói gần nói xa đều lộ ra một cỗ tất cả mọi người là đồng bào, cha mẹ của mình cũng là từ trong nước cái nào đó tỉnh rời qua tới loại hình, mọi người đã đều nước Mỹ sinh hoạt, hoa kiểu muốn đoàn kết lại tướng bảy trợ giúp loại hình giả cao điệu. Đương nhiên liền trước mắt xem ra cái này cái gọi là trợ giúp lẫn nhau, là mọi người muốn giúp hắn hệ vạn, về phần hắn giúp thế nào mọi người, dù sao Hạ Nghiệp nghe đến bây giờ nhanh 5 phút. Sửng sốt một chút cũng nghe không hiểu, hắn hệ vạn có gì có thể giúp Giản Hàng. Cho nên Hạ Nghiệp giơ lên một chút đôi đũa trong tay, hướng về phía Giản Hàng khoa tay một chút, ý là cháu trai này cả mẹ nó đũa cũng sẽ không xử, học miệng đầy người Trung Quốc, đây cũng quá nói nhảm đi, chỉ coi ta ca môn là 3 tuổi tiểu hài đâu. Có thể từ hắn dỗ dành chơi. Nhìn thấy đối Hạ Nghiệp ánh mắt, Giản Hàng có chút đứng thẳng một chút vai, ý là, chúng ta nhìn hắn biểu diễn, coi như khỉ làm xiếc. Giản Hàng lòng dạ biết rõ. Hiện tại có một ít người liền cảm thấy mình là trên đời người thông minh nhất, bất kỳ người nào đều có thể từ bọn hắn bài bố, cho là mình là tiểu thuyết nhân vật chính đâu, vừa ra trận tự mang vương bát chi khí. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể giúp ta, nói như vậy, kỹ thuật của ta là một chút vấn đề không có, hiện tại chỉ là thiếu như vậy một chút mà tố chất thân thể hệ vạn há miệng đối Giản Hằng một mặt trịnh trọng nói, tựa hồ lý tưởng của hắn cùng Giản Hằng có lớn lao liên quan giống như đánh quyền thiếu tố chất thân thể. Lời này làm sao nghe thế nào cảm giác khôi hài. Giản Hằng căn bản không đợi để ý đến hắn, quay đầu đối từ Triệu Bân hỏi, ta bên kia điều kiện ngươi cùng hắn có nói hay chưa? Ta không nói. Từ Triệu Bân nói. Được từ Triệu Bân nghe được lời này, Giản Hằng hướng về phía hệ vạn nói ra, giúp ngươi không có vấn đề, nhưng là ta chỗ này cũng phải thu lệ phí, phổ thông huấn luyện đối ngươi cũng không thích hợp, giống ngươi lực lượng như vậy huấn luyện, ta xem ở lao từ trên mặt mũi, cho ngươi đánh cái chiết khấu 70%. Một tháng thu ngươi 7 vạn Mỹ đao, 3 tháng lên tính, sau 3 tháng ta cam đoan lực lượng của ngươi có vẻ lấy đề cao cũng có thể đi. Mỗi tháng 7 vạn Mỹ kim, an bỏ khác tính nghệ vạn bị Giản Hàng ra giá giật nảy mình. Nguyên bản hắn nghe từ Triệu Bân nói, liền đã cảm thấy đắt, nhưng là nghe xong Giản Hàng có dạng này cao huấn luyện trình độ, thế là chết sống quấn lên từ Triệu Bân. Hiện tại lại đặt trên bàn cơm vung một nắm lớn nước mắt, là vì cái gì? Nói hiểu rõ một chút, không phải liền là muốn ít ra một chút tiền. Đương nhiên tốt nhất còn không dùng ra tiền nha. Chỗ nào nghĩ đến Giản Hàng nơi này há miệng ra chính là 7 vạn Mỹ Kim, hơn nữa còn một tháng, hết thảy 3 tháng tải xuống, đó chính là 21 vạn Mỹ Kim, ăn ở còn muốn bỏ tiền khác, lập tức đem hệ vạn cho sợ choáng váng. Không phải nói tiền này hệ vạn không bỏ ra nổi đến, nói như vậy hệ vạn không có hiện tiền, nhưng là đem hắn lao tử nương mua cho hắn phòng ở một bán, đừng nói là 3 tháng, 6 tháng nhớ luyện phí đều đi ra. Chỉ là hệ vạn đến bên trong chính là nghĩ dùng đại nghĩa cảm động Giản Hàng tới, mục đích cũng là vì ít hoa một chút tiền, cái này 21 vạn đô la, chỗ nào cùng ít dùng tiền dính dáng. Rất nhiều a. Ngẫm lại xem ngươi nếu có thể đánh ra thanh danh đến có thể kiếm bao nhiêu tiền, không có đầu nhập liền không có sản xuất. Đây là đạo lý đơn giản nhất. Giản Hàng cầm đũa lên kẹp một khối gan heo bỏ vào trong miệng, một bên chậm rãi thưởng thức một bên hướng về phía hệ và nói. Giản Hàng mới không có hứng thú giúp đỡ người khác vì hoa kiểu làm vẻ vang đâu. Tất cả để người khác nỗ lực, sau đó trả lại cho ngươi giảng vừa thông suốt đại đạo lý, Giản Hằng đều cho rằng là lừa đảo, bọn hắn muốn chính là ngươi xuất ra trong túi tiền, thậm chí là để ngươi giao ra cái giá bằng cả mạng sống vì bọn họ mưu phúc lợi. Hiện tại Giản Hàng bày ra tới đạo đạo rất đơn giản, muốn đề cao, không có vấn đề, nhưng là ngươi tiện đưa tiền đây, không có tiền ngươi mẹ nó cùng ta nói điều a. Ngươi cũng không phải nhi tử ta, ta dựa vào cái gì vô tư trợ giúp ngươi. Ta suy nghĩ thêm một chút đi. Hệ vạn bên này nghe Giản Hàng chào giá, mặt soát lập tức bạch không ít. Không có vấn đề. Giản Hàng đứng thẳng một chút vai, biểu thị ngươi có thể tùy ý nghĩ, muốn phá thiên lão tử đều là cái giá này. Chuyện cũ kể tốt, nghèo học văn giàu học võ, trong túi không có một chút thừa dịp đầu, ngươi học cái gì quyền kích ta. Sự tình nói ngay thẳng như vậy, hệ vạn đã cảm thấy cơm này ăn có chút rơi vào tình huống khó xử, ngây người không sai biệt lắm 10 phút, trực tiếp tìm cái cớ cáo tử. Chờ lấy hệ vạn vừa đi, Từ Triệu Bân lập tức lớn thở một hơi, đối Giản Hàng ôm một cái quyền, chuyện này lão ca ta làm không đúng. Ta chỗ này xin lỗi ngươi. Chuyện gì xảy ra? Giản Hàng nguyên bản đối Từ Triệu Bân có chút chưa đầy, bất quá bây giờ nhìn hắn nói xin lỗi như thế thành khẩn, thế là trong lòng một chút kia chưa đầy, cũng liền bình thường trở lại. Từ Triệu Bân nàng dâu lúc này xen vào nói ra, hệ vạn phụ thân của hắn, là nhà chúng ta lão tử bà con xa biểu ca, trước kia là không có liên hệ, bất quá đều tại New York, nhà chúng ta mấy năm này sinh hoạt trải qua không tồi, bọn hắn lại tìm cửa, mọi người cũng liền lại có một chút liên lạc. Kỳ thật ta cũng không quá muốn cùng bọn hắn có quan hệ gì. Ngươi là không biết, vị này lúc ở trong nước con mắt đều dài ở trên trời, nếu như không phải hắn lao tử, cũng chính là ta cái kia biểu thúc đổ, bọn hắn một nhà người trong mắt nơi nào sẽ có ta cái này biểu đệ, vẫn là bà con xa. Từ Triệu Bân cười khổ bưng lên ly rượu trước mặt, cùng Giản Hàng đụng một cái, sau đó hạ ra một phát đầu uống sạch sẽ. Xách một tiếng, đối Giản Hàng ra hiệu một chút mình toàn làm. Trước kia trong nước làm con A. Còn không phải thế. Trước kia trong nhà thực quyền chính sành đâu, hắn lao đầu tử bởi vì sự tình xuống ngựa, sau đó bọn hắn một nhà cũng không có thụ cái gì phạt mang theo tiền đến nước Mỹ, chúng ta đều hiểu nước Mỹ chỗ này cũng không phải thu nhận chỗ, cho nên toàn ra miệng ăn núi lở, hiện tại thời gian qua càng ngày càng kiết cư, tiểu tử này đâu, lại muốn thiên mê quyền kích, không có thiên phú còn muốn kiếm ra tên, lão tử nương cũng là thiếu thông minh, mặc cho lấy tiểu tử này làm loạn, ai, tóm lại, không nói. Nói xong Từ Triệu Bân lại cạn một chén. Ta nói ngươi làm sao từ chối huấn luyện sự tình đâu, Giản Hàng nói. Từ Triệu Bân nói, huấn luyện sự tình ta là thật tâm không muốn tiếp, Giản lão đệ, ngươi nghe ta nói, lão ca ca ta cảm ơn ngươi cho ta cơ hội kiếm tiền, chỉ là đám này chính khách ta xem như phiền thấu, từng người trước một bộ dáng, nhưng là sau lưng không phải âm hiểm tiểu nhân chính là đầy mình ý nghĩ xấu, không có mấy cái người bình thường. Mướn ngươi về sau sai xử ngươi, cùng sai xử cháu trai giống như. Cùng ngươi nói như vậy, ta tuổi tác, tiền cái gì đều là chuyện nhỏ, qua thư thái mới là trọng yếu nhất, cùng các ngươi người trẻ tuổi không đồng dạng. Giản Hằng nghe hiện tại cả oán khí cũng không có, người ta lão tử không phải đem hảo tâm của mình khi lòng lang dạ thú, mà là người ta đối với chính khách không ưa, cái này đích xác là cái lấy ra được lý do, Giản Hằng bên này tiện nhận. Lục soát, nhìn đổi mới nhanh nhất thư. Chương 164, dự định. Hạ Nghiệp giơ tay lên, kẹp một đũa đồ ăn bỏ vào trong miệng. Một bên chậm rãi nhai lấy một bên an tĩnh nghe Giản Hàng cùng Từ Triệu Bân nói chuyện thiếm. Vậy người này sự tình ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Hạ Nghiệp hướng về phía cổng phương hướng nổ một chút miệng, ra hiệu phía trước đi ra hệ vạn. Giản Hàng cười nói, có cái gì làm sao bây giờ? Nếu là hắn góp suất tiền vậy liền đến thôi, ta cũng không thể đem kiếm tiền sinh ý đẩy ra phía ngoài a. Lúc này Từ Triệu Bân há miệng nói ra, ngươi khoan hay nói, tiểu 30 vạn hắn thật đúng là góp đủ, người này hiện tại đã cử chỉ đến rồ. Ra ra hắn tại vị thời điểm cũng vất không ít, cuối cùng cũng không có vòng tội gì, cho nên lại nghèo túng, trong tay hắn cũng là thừa dịp hai cái tiền. Kia là chuyện tốt ta. Giản Hằng vừa cười vừa nói. Hạ Nghiệp lúc này hơi suy nghĩ một chút, há miệng khuyên nhủ, người này trời sinh phản cốt, ngươi bên này đừng đến lúc đó ăn trộm gà bất thành, buông tha một nắm gạo, dạy cho đồ đệ đánh chết lao sư phó. Hạ Nghiệp đối hệ vạn dạng này người không có cảm tình gì, nói như vậy, hắn đối hệ vạn toàn gia đều không có cảm tình gì. Ở trong nước mỏ tiền chạy đến nước Mỹ còn chuyên môn nói trong nước nói xấu, đây không phải bưng chén lên ăn thịt, để đua xuống chửi mẹ A làm đã được lợi ích người, căn bản không hiểu được cảm ơn, đây là Hạ Nghiệp chỗ khinh thường, mặc dù chính hắn cũng thuộc về đã được lợi ích người bên trong một viên. Đúng rồi, Hạ tiên sinh đều xách đến nơi này, ta cũng phải cùng ngươi nói một chút, hắn cùng dẫn hắn nhập môn sư phó gây rất không vui, cho nên ngươi thật phải cẩn thận một chút. Còn có chính là ngươi cũng phải có chuẩn bị, như là nếu là hắn thật cần ngươi. Cái kia cuốn người công phu tuyệt đối nhất lưu. Sự tình không có các ngươi nghĩ phức tạp như vậy, ta cùng hắn chính là một vụ giao dịch, hắn giao tiền, ta trợ giúp hắn đề cao, hắn nếu là không có tiền, vậy ta cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Vậy là được, dù sao cái này phiền phức ta là đẩy ngươi nơi này, chính ta sống yên ổn qua mấy ngày thời gian, ngươi không biết hai tuần hắn nhưng làm ta cho phiền thấu. Mấu chốt người này ra mặt dày, đến cuối cùng làm ta nói quái thoại đều nói không ra miệng từ Triệu Bân nói. Giản Hằng nghe lời này, không khỏi phủi một chút miệng, cảm thấy lao từ cái này một thân kiện tử thị xem như uổng công luyện tập, đều thành bài trí. Ngươi bước kế tiếp là chuẩn bị tiến quân quyền đàn. Hạ Nghiệp mình từ phân đồ uống rượu bên trong rót cho mình một chén rượu, bưng lên đến cùng Giản Hằng đụng phải một chén sau đó hỏi. Tiến cái gì quyền đàn A, ta bên này chuẩn bị mấy tháng này làm nhiều một chút tiền, chờ lấy năm sau đầu xuân, đem nông trường lực lượng khí giới cho làm, cả phong ở mang khí giới còn kém chút mà số Giản Hằng nói ra kế hoạch của mình. Hạ Nghiệp nghe hỏi, kém bao nhiêu? Ngươi nếu là gấp tay ta đầu có chút tiền nhàn rỗi, nếu không ngươi cầm trước dùng. Nghe được Hạ Nghiệp nói như vậy, từ Triệu Bân không khỏi nhìn kỹ một chút Hạ Nghiệp, hắn không nghĩ tới hiện tại cũng là vay tiền nạn, lại có thể có người sẽ chủ động xách cho vay người khác chuyện này. Giản Hằng nghe vậy khoát tay một cái, được rồi, ta bên này cũng không nhất thời vội vã. Lúc này, Hạ Nghiệp điện thoại vang lên, móc ra điện thoại xem xét phóng tới bên tai ân ân vài tiếng, buông xuống về sau đối Giản Hằng nói ra, ngươi vé máy bay có, Los Angeles xuất phát bay thẳng đến Thượng Hải về sau ta sắp xếp người tiếp ngươi, khoang hạng nhất. Giản Hằng hướng về phía Hạ Nghiệp cười nói, đa tạ. Khách khí cái gì Hạ Nghiệp cũng không đem cái này coi là chuyện đáng kể, đưa di động thả về tới trong túi về sau, lại đối Giản Hằng hỏi, trong nước ngươi có thể lái xe không? Có thể mở A. Giản Hằng nói, lần trước khi về nhà, Giản Hằng dùng trong nước thẻ căn cước đi ghi danh cầm bằng lái. Vậy là tốt rồi, đến lúc đó ta để hắn cho ngươi tìm chiếc xe sử dụng. Hạ Nghiệp lại nói, vậy ta đây bên trong liền không lời nào cảm tạ hết được. Người ta Hạ Nghiệp đem sự tình an bài đến dạng này, Giản Hằng cũng không cần cảm ơn, nhưng là phần nhân tình này phải nhớ kỹ. Từ Triệu Bân nghe há miệng hỏi một câu, ngươi muốn về nước? Ừm a, ngày mai vé máy bay, Giản Hằng nói. Từ Triệu Bân nói, hành lý nhiều hay không? Ta một đại nam nhân có thể có cái gì hành lý à, liền một cái tiểu tay hãm dương xong. Giản Hằng nói. Đám kia ta mang hộ chút đồ vật trở về đi, từ Triệu Bân nói. Giản Hằng hỏi, thứ gì? Mấy cái đồng hồ đeo tay, còn có một số quần áo, mang cho ta trước kia mấy cái lao đồng sự, trước kia lúc ở trong nước nhận bọn hắn ân rất lớn. Không phải sao, phát hiện tại ta chỗ này trong tay cũng dư giả không ít, cho nên liền nghĩ cho bọn hắn mua chút đồ vật. Nguyên bản ta là muốn mình trở về. Bất quá lễ Giáng sinh trước đó là không có công phu, muốn về cũng phải các loại sang năm tháng năm, vậy những này đông muốn bày trong tay ta thời gian liền lớn, ta nguyên bản định nắm một cái khác đâu, bất quá hắn về nhà bao lớn bao nhỏ, cũng mang theo không mấy món, hiện tại đã ngươi bên này không có gì hành lý, liền bắt ngươi tráng đinh tốt, từ Triệu Bân nói. Được, bất quá đến lúc đó thứ này làm sao giao tiếp, còn có thứ này ngươi tiện tìm hiểu công việc người, đến lúc đó chúng ta giao tiếp thời điểm đừng làm ra hiểu lầm gì đó tới. Lao tử. Ta đây cũng là trước tiểu nhân sau quân tử, Giản Hằng nói. Mang hàng Giản Hằng không sợ, đừng nói là mang thứ này, liền xem như mang mấy chục tấn, trên trăm tấn hàng cấm, Giản Hằng nơi này cũng có biện pháp. Nhưng là sự tình không phải làm như vậy, thời trang, đồng hồ nổi tiếng những vật này, thuộc về xa xỉ phẩm, Giản Hằng là không biết đổi, nhưng là vạn nhất người khác lên ý đồ xấu loại hình, đổi thật, làm giả lừa dối, cuối cùng Giản Hằng bên này nói không chính xác đến lúc đó cả người là miệng cũng nói không rõ. Không có vấn đề, đến lúc đó ta đem tất cả mọi thứ đều phong cũng có thể đi. Lại nói, ngươi cũng không có khả năng vừa ý những vật nhỏ này, từ Triệu Bân vừa cười vừa nói. Từ Triệu Bân đáy lòng có chút trò cười Giản Hằng, cảm thấy hắn cũng quá cẩn thận một chút. Vậy thì chờ lát nữa ta đi khách sạn của ngươi tìm ngươi đi, từ Triệu Bân nói. Được. Giản Hằng gật đầu đem sự tình đáp ứng. Giản Hằng nói xong, vừa quay đầu nhìn thấy Hạ Nghiệp ở nơi đó thất thần thần. Có chuyện gì? Giản Hằng tò mò hỏi. Hạ Nghiệp lấy lại tinh thần, đối Giản Hằng nói ra, ngươi nói ta ở trong nước mở một cái kiện thân trung tâm thế nào. Đến lúc đó tìm mấy người, ấn lấy ngươi lần này thao tác đến làm. Giản Hằng tự nhiên biết Hạ Nghiệp nói là có ý gì, nói đúng là phía bên mình cung cấp rau quả nước, cung cấp hắn ở trong nước kiện thân trung tâm sử dụng. Thao tác tự nhiên là có thể thao tác, nhưng là Giản Hằng trước mắt không có có tâm tư đi chơi trong nước muốn đem sinh ý làm, cái gì công thương thuế vụ, đợi đạo cảnh sát một cái kia là ngươi có thể đắc tội. Ngươi cảm thấy được hay không? Hạ Nghiệp hỏi. Giản Hằng suy nghĩ một chút nói ra, đi đến là đi, thế nhưng là ta không có có nhiều hàng như vậy cung cấp nơi này à. Nói bạch một chút, Giản Hằng đối ở hiện tại liền tiến trong nước đến làm thứ này có chút không chắc. Đương nhiên Hạ Nghiệp bối cảnh có lẽ rất mạnh, mạnh đến so với hắn nói còn mạnh hơn, sự tình đương nhiên tốt xử lý. Nhưng là Giản Hằng lại là không vui mình chỉ là xung làm cái giao hàng viên nhân vật. Có lẽ không bao lâu, Giản Hằng sẽ chủ động đưa ra ở trong nước làm một cái kiện thân trung tâm, nhưng là vậy tuyệt đối không phải hiện tại, mà là muốn tại mình đem nông trường thanh danh cây đứng lên về sau mới có thể bắt đầu, mà lại nhất định phải lấy mình làm chủ thể, có thể không hai mắt đen thui liền đem đồ vật của mình giao ra. Vẫn là câu cách ngôn kia, làm ăn là làm ăn, bằng hữu thì bằng hữu, cái này dính đến không gian đó chính là vấn đề nguyên tắc. Nghe được Giản Hằng nói như vậy, Hạ Nghiệp hơi kém một ngụm lao huyết bao tô ra, thầm nghĩ, không có hàng cung cấp ta ngươi còn nói đi. Được rồi, coi như ta không có nói qua. Hạ Nghiệp cũng chính là linh cơ khẽ động, nghĩ đến cái chủ ý này, kỳ thật đối với hắn mà nói, kiếm bao nhiêu tiền cũng không quan trọng, hắn hưởng thụ chính là đầu tư bản thân niềm vui thú, sau khi thành công cảm giác thỏa mãn mới là hắn mục đích, về phần kiếm tiền không thể nói không trọng yếu, chỉ là không có cái này cái trọng yếu. Ta nói ngươi lúc này mới vừa lấy ra một người mẫu công ty, tại sao lại nghĩ đến làm cái này? Ngươi chuẩn bị bộ nơi này tình huống, ngươi có hay không nghĩ tới trong nước bên kia tình huống như thế nào, bên này liền xem như tham nghị viên xảy ra vấn đề gì, còn có kiện cáo có thể đánh. Trong nước hắn dạng này cấp bậc, ngươi loạn ở trên người hắn giày vò nhìn xem. Đây không phải là từ tìm phiền phải a? Giản Hằng khuyên một câu. Hạ Nghiệp nhìn hắn một cái, phương diện này ta còn không bằng ngươi. Ai nói với ngươi ta muốn đối lấy quan viên đi, ta chỗ này nghĩ là hướng về phía ngành giải trí đi. Một bộ phim hơn ngàn vạn có chút còn quá trăm triệu, ta nghĩ đến đi một chút lông dê cũng không đủ a. Vừa nghe nói là ngành giải trí, Giản Hằng trong lòng đến là thở dài một hơi, bất quá nghĩ lại, người ta có một cái hôn chính trị lão tử, làm sao có thể tự mình nhìn ra được đồ vật, hắn lại nhìn không rõ đâu, mình cái này rõ ràng là quá lo lắng mà. Chờ qua vừa đứt thời gian đi, ta bên này phối phương còn không có hoàn toàn nắm giữ minh bạch, hiện tại mỗi ngày có thể ra cũng chính là vừa đủ khoảng 40 người, không để ý tới đầu này. Giản Hằng tìm cái cớ nói. Hạ Nghiệp cái này lại cầm lên giá đỡ, nói không chính xác đến lúc đó ta liền không có ý tứ này nữa nha. Không có ý nghĩa liền không có ý nghĩa thôi, trên đời này tiền nhiều như vậy, chỗ nào kiếm xong, đủ hoa là được rồi thôi. Giản Hằng bên này mới không nhận hắn kích, trực tiếp biểu thị đến lúc đó ngươi không có hứng thú chúng ta liền không làm, dù sao ai cũng không thiếu này một ít tiền. Nghe được Giản Hằng tiểu nói này, Hạ Nghiệp dứt khoát trực tiếp không để ý hắn, bắt đầu cùng từ Triệu Bân Hàn huyên lên kiện thân tới. Không có hề vạn, còn lại bốn người đến là một phen vui vẻ hòa thuận dáng vẻ, mọi người từ kiện thân nói tới Trung Quốc mậu dịch đàm phán, sau đó lại nói tới trong nước thị trường, dù sao vừa uống rượu một bên tùy ý kéo chứ sao. Kéo một cái mở thời gian 2 tiếng liền đi qua, ăn vào 9 giờ rưỡi, bốn người chia ra rời đi. Giản Hằng về tới khách sạn còn không có một cái nào giờ, từ Triệu Bân liền một mình tới cửa. Ta dựa vào, ngươi cái này gọi mấy món. Giản Hằng nhìn hắn trực tiếp ôm một cái cực lớn dương hành lý. Thế là Trương miệng hỏi. Từ Triệu Bân, đem cái dương bỏ vào trên ghế salon, mở ra, bắt đầu từng kiện ra bên ngoài số, ngươi không phải không cái gì hành lý à? Nếu là nhiều ta lấy về một nửa. Được rồi, đều mang lên đi. Giản Hằng trực tiếp có chút bó tay rồi. Hắn phát hiện Từ Triệu Bân trong dương nhưng không chỉ có thời trang, thế mà còn có một số trang phục trẻ em, làm cùng gia đình bà chủ xuất ngoại, tràn đầy một cái dương. Mỗi một kiện đều cho Giản Hằng qua một chút mắt. Cuối cùng Từ Triệu Bân đem làm cái dương lên mật mã, sau đó lúc này mới giao cho Giản Hằng. Lục soát, nhìn đổi mới nhanh nhất thư. Chương 165, Lão Hữu. Đi qua hơn 10 giờ máy bay, Giản Hằng rốt cục rơi xuống Thượng Hải Phổ Đồng phi trường quốc tế, vừa ra sân bay, Giản Hằng kéo lấy mình dương nhỏ tìm một cái toilet. Tiến vào rửa trong nước, đóng lại tiểu cách môn, tiện tay đem dương nhỏ ném vào không gian, sau đó đem dương lớn cho ôm ra, vài phút kéo lấy dương lớn ra bên ngoài liền đi. Lúc này đúng lúc một cái đứng tại rửa bên bờ ao bên cạnh rửa tay ca môn thấy được Giản Hằng kéo lấy dương lớn đi ra ngoài, không khỏi liền ngây ngẩn cả người. Vừa quay đầu đến, nhìn qua Giản Hằng trực câu câu nhìn qua hắn cái dương, ai, ta nói ca môn, ta nhớ được ngươi là kéo lấy một bạc dương nhỏ đi vào a, làm sao đột nhiên lại đổi thành một cái màu đen dương lớn. Giản Hằng dừng bước, quay đầu hướng hắn nói ra, ngươi mắt mở đi, ta nguyên bản là xách dương lớn a. Không đúng, ta rõ ràng thấy là màu bạc dương nhỏ. Kỳ thật ta nhớ được khắc sâu là bởi vì ta muốn mua cái dương kia một mực chê đắt không có bỏ được ra tay vị này vẫn rất xoắn xuýt, trực tiếp cùng Giản Hằng bày lên đạo lý tới. Giản Hằng toe toét nói ra, theo ý ngươi, là người khác ở bên trong ném đi cái dương, để cho ta cho lấy ra đấy chứ. Vị này vội vàng khoát tay, không có khả năng, ta vừa từ bên trong ra, ngài liền tiến vào a, ta liền cái này một dương nhỏ từ đâu tới dương lớn. Ta nói ngươi người này thật có ý tứ, nếu là dạng này cái kia rất dễ giải thích a. Ngươi hoa mắt thôi. Một cái thao lấy nồng đậm phương Bắc khẩu âm đại gia, lúc này một bên buộc lên đai lưng vừa đi hướng về phía bồn rửa tay bên cạnh. Ta nói ngươi cũng đừng xoắn xuýt, thả người ta đi đường được hay không? Đại gia một bên rửa tay còn vừa nói. Vị này cào phía dưới, không phải, lão ca, ta người này trí nhớ thật là tốt, cơ hồ liền chưa từng sinh ra sai, ta rõ ràng. Được rồi, ngài đâu, chậm rãi ở chỗ này nghĩ đến, ta đi trước. Giản Hằng cười hướng hắn vung vung tay lên, sau đó kéo lấy từ Triệu Bân Dương lớn ra toilet. Ra toilet, Giản Hằng chuyển đến nhận điện thoại miệng bên kia, chuyển một chút lập tức đã tìm được Hạ Nghiệp phái tới đón cơ người, 25-26 tuổi tiểu hòa tử, mặc đồ tây vừa nhìn liền biết là ngồi phòng làm việc, hiện tại chính cầm một trang giấy, trên đó viết Giản Hằng hai cái thật to tiếng Trung, nhìn qua trống rỗng nhận điện thoại miệng chính vò đầu đâu. Tiểu Trần, ta là Giản Hằng. Giản Hằng vừa nói một bên hướng hắn đưa tay ra. Tiểu hỏa tử nghe xong, quan sát một chút Giản Hằng, cười lấy nói ra, ngươi tốt, Giản Tổng, ta là Hạ Tổng phái tới đón ngài, ngài này làm sao từ bên kia đến đây. Trước đi lấy dương hành lý, chờ sốt ruột đi. Không có sự tình. Chỉ là sợ kết thúc không thành Hạ Tổng phân phối nhiệm vụ. Đối Giản Tổng, xe đã chuẩn bị xong, ta mang ngài đi qua. Tiểu Trần cũng không cùng Giản Hằng nói nhiều, trực tiếp liền muốn mang theo Giản Hằng đi về phía bãi đậu xe. Giản Hằng giơ lên một chút tay, chờ một chút, ta bên này còn phải đợi người, có thể đưa di động mượn ta dùng một chút ta. Một bên nói một bên móc ra trên người mình mang theo một cái tờ giấy, phía trên là một chuỗi dãy số, Giản Hằng bên này nhận lấy Tiểu Trần điện thoại, ấn lấy dãy số số lượng gọi tới. Rất nhanh bên kia liên tiếp, Giản Hằng cùng người ta ước định gặp mặt địa điểm, sau đó liền đưa di động giao còn đưa Tiểu Trần. Tiểu Trần mang theo Giản Hằng đi tới bãi đỗ xe, vừa nhìn thấy Hạ Nghiệp cho mình dùng xe, không khỏi liền nở nụ cười khổ, ta nói Tiểu Trần, có hay không không trương dương một chút xe. Hạ Nghiệp chuẩn bị cho Giản Hằng chính là một cái S400, cái này có chút để Giản Hằng vào đầu. Bởi vì Giản Hằng đến thời điểm còn cố ý cùng Hạ Nghiệp nói chuyện này, nguyên nhân đâu thứ nhất chính là xe này là cho người mượn, nếu là quý xe vô luận là dập đầu đụng phải đều không tốt hướng người giao phó, còn có chính là xe này lái về nhà cũng trương dương. Giản Hằng nhà tuy nói là tự xây hai tầng lầu nhỏ, nhưng là chung quanh phụ cận ở cơ hồ tất cả đều là phụ mẫu trước kia trong xưởng đồng sự, Giản Hằng sợ phiền phức. Đây là công ty của chúng ta kém nhất một chiếc xe, còn có một đài là hơi kém, bất quá đó là chúng ta Hạ Tổng dùng riêng xe, ngoại trừ chiếc này còn có chính là vừa mua chiếc kia mười bạc, còn có một đài rồi sợ. Tiểu Trần bên này cười khổ nói. Hạ Nghiệp dùng riêng bộ kia Audi là không kém ít, A6L, nhưng là phía trên to to nhỏ nhỏ giấy thông hành không ít, cũng không thích hợp cho người khác mượn mở. Cho nên Tiểu Trần bên này chỉ có đem đài này S400 cho đẩy ra. Giản Hằng nghe rất im lặng, tình cảm tại người ta trong mắt, S400 thuộc tại bình thường xe. Hạ Tổng cũng đã nói, không có chuyện, ngài yên tâm mở. Tiểu Trần nói, được rồi, ta đã biết, chờ ta nhìn thấy các ngươi Hạ Tổng thời điểm, nhưng phải hảo hảo cảm tạ hắn, ngươi mở vẫn là ta mở. Giản Hằng nói, Tiểu Trần cười đưa tay chỉ bên cạnh và sát, ta lái xe tới. Xe này chính ngài mở A nói trong tay chìa khóa giao cho Giản Hằng trong tay. Giản Hằng xuyên thấu qua bên cạnh vạ sạt cửa sổ, nhìn thấy bên trong còn ngồi một cô nương, thế là hướng người ta cười hữu hảo nhẹ gật đầu, sau đó từ nhỏ Trần trong tay nhận lấy chìa khóa. Tiểu Trần cái chìa khóa đưa một cái, sau đó liền cùng Giản Hằng phất phất tay, lên xe của mình, đánh lửa rời đi. Giản Hằng đem dương hành lý bỏ vào buồng sau xe, sau đó liền ngồi lên xe, thiết lập một chút hướng dẫn. Giản Hằng tìm cùng tiếp cái dương người ước định nơi ấy, sau đó đem xe lái đi. Chỗ kia cách sân bay cũng liền 40 phút đường, Giản Hằng đến thời điểm, người ta đã chờ ở cửa, đem cái dương một phát tiếp, Giản Hằng bên này liền chuẩn bị trực tiếp lái xe hơi hướng trong nhà đi. Ở trên máy bay ngủ mười mấy giờ, hiện tại Giản Hằng tinh thần cũng không tệ lắm, trước tiên ở phụ cận tìm một nhà bán điện thoại di động cửa hàng, Giản Hằng móc ra mình trong nước thẻ căn cước, cho mình làm một chương thẻ, làm cái điện thoại, sau đó gọi điện thoại cho nhà. Mẹ, ta ước chừng rạng sáng 5 giờ chung tốt. Giản Hằng chờ lấy điện thoại vừa thông suốt lập tức nói. Tôn Tú Anh nghe xong, vui vẻ nói ra, ta để tỷ phu ngươi đi đón ngươi. Không cần, không cần, ta tự mình lái xe trở về, Giản Hằng nói. Làm đêm. Vậy không được, ngươi ngồi một ngày máy bay, lại làm đêm ta không yên lòng. Nghe mẹ, tìm khách sạn nghỉ ngơi một buổi tối. Đúng, đừng tìm quý, tam tinh cấp liền thành, quý không có lời. Quá tiện nghi hữu tạng. Tôn Tu Anh tại đầu bên kia điện thoại bắt đầu cầm giảm. Lúc này Giản Chấn Hoa ở bên cạnh phàn nàn nói ra, ta đi công tác thời điểm để cho ta ở tiểu lữ điếm, đến phiên nhi tử chính là tam tinh cấp, ngươi làm sao không chê ta ở chỗ ấy bẩn. Tôn Tu Anh liếc một cái bạn già, ngươi thật đúng là lại so với, nhi tử ta tại nước Mỹ mua như thế một khối to địa, ngươi ở đâu. Đối bạn già một câu, Tôn Tu Anh còn không ngừng lại một lần nữa dặn dò nhi tử nhất định phải tìm khách sạn ngủ đủ lái xe nữa. Nếu không nguy hiểm loại hình. Giản Hằng tưởng tượng cũng có đạo lý, làm đêm cao hơn nhanh chuyện này là có chút kéo, thế là liền đáp ứng. Ai biết câu tiếp theo, Giản Tú Anh liền lại nói ra, ngươi muốn có thời gian đi tỉnh thành một chuyến, người ta Tôn Tứ Duy đề cập qua nhiều lần, nói để ngươi về nước nhất định phải đi tìm hắn, cùng hắn tâm sự. Được rồi, ta đã biết, đợi lát nữa ngươi đem số điện thoại của hắn phát cho ta, ta vừa vặn trực tiếp đi tỉnh thành, Giản Hằng nói. Lại cùng lão nương hàn huyên hai câu, Giản Hằng liền cúp điện thoại. Các loại trong chốc lát, Tôn Tú Anh liền đem số điện thoại cho phát đi qua, Giản Hằng trực tiếp gọi tới. Vị kia, Tôn Tứ Duy một thanh âm vang lên. Mặc dù là nhiều năm không có gặp, nhưng là bạn tốt thanh âm từ trong điện thoại truyền đến, Giản Hằng vẫn là lập tức liền nghe ra. Đoán xem ta là ai? Giản Hằng vừa cười vừa nói. Tôn Tứ Duy đầu kia lo nghĩ, đột nhiên ngạc nhiên nói ra, Giản Hằng. Ta đi, lỗ thai linh như vậy. Giản Hằng cười nói. Đây chính là, nghe xong chính là của ngươi thanh âm, trở về à nha? Tôn Tứ Duy đầu kia hỏi. Ừm, trở về, ngươi nếu là có thời gian, muộn ta mời ngươi bữa ăn khuya. Đêm cái gì tiêu a, ta đến mời, muộn, đem chúng ta tại tỉnh thành mấy cái đồng học đều gọi. Tôn Tứ Duy vừa cười vừa nói. Giản Hằng hồi đáp, ta hiện tại người còn tại Thượng Hải đâu, lại có 3 giờ rưỡi mới có thể đến tỉnh thành. Giản Hằng bên này một điều lấy hướng dẫn, đến vị trí rồi hướng dẫn lên cho ra thời gian là 3 giờ rưỡi. Kia là muốn ăn khuya, bất quá không có việc gì, ăn khuya liền ăn khuya. Huynh đệ, nhưng ta nhớ đến chết rồi. Tôn Tứ Duy cười trả lời, dừng một chút lại hỏi, cái này chính là của ngươi dạy số A. Ừm, vừa làm, trong nước hảo, bất quá chắc chắn sẽ không thường dùng, đợi lát nữa nói cho ngươi ta hệ chặt, dùng cái kia liên hệ A. Giản Hằng vừa cười vừa nói. Được, vậy ta chờ ngươi. Cứ như vậy tiểu ca hai hàn huyên hai câu về sau, liền cúp điện thoại, Giản Hằng lái xe hướng tỉnh thành phương hướng đuổi, Tôn Tứ Duy bên kia thì là bắt đầu liên hệ đồng học. Đêm khuya lúc 11 giờ, Giản Hằng đến tỉnh thành địa giới, hạ cao tốc thẳng đến nội thành, 11 giờ chừng 20 liền đến Tôn Tứ Duy ước định địa điểm. Đem chiếc xe ngừng lại, Giản Hằng liền thấy được đứng tại ven đường Tôn Tứ Duy, 6-7 năm không có gặp, tiểu tử này ngoại trừ mập một chút không có bao nhiêu cải biến. Nhấn xuống cửa sổ xe, Giản Hằng hướng về phía đứng tại ven đường Tôn Tứ Duy hô, 4 triệu. Tôn Tứ Duy chuyển cái đầu nhìn một chút bốn phía, khi hắn nhìn thấy Giản Hằng thế mà đứng tại đại buôn bên cạnh thời điểm, con mắt không khỏi sáng lên. Ta dựa vào, tiểu tử ngươi phát đạt rồi. Tôn Tứ Duy cười đi tới, đến Giản Hằng bên người, đầu tiên là đưa tay đập Giản Hằng một chút, sau đó mỹ bất tư tư nhìn xem Giản Hằng bên cạnh đại buôn. Giản Hằng nhìn một chút bốn phía, hỏi, những người khác đâu? Nghe được Giản Hằng hỏi lên như vậy, Tôn Tứ Duy lung tung nói ra, bọn hắn đều có chuyện, cho nên a hôm nay lại không thể tới. Giản Hằng nhìn ra Tôn Tứ Duy trên mặt xấu hổ, tự nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra, một hai người có việc khả năng, nhưng là tất cả mọi người đều có sự tình, cái kia bên trong này liền nhất định sẽ có người có thuyết pháp. Tôn Tứ Duy không có ý tứ nói, người ta những người kia các kiếm cớ, trong đó có hai cái tiến vào tỉnh ủy chính phủ thành phố, càng là trực tiếp biểu thị, sơ chung. Chúng ta sơ chung có Giản Hằng người này. Tôn Tứ Duy biết, hai vị này sợ là bị các bằng hữu thân thích tìm hỗ trợ tìm phiền, nhưng là biết thì biết. Tôn Tứ Duy trong lòng nếu là không cách hướng đó mới là quái sự đâu. Mà ép, ta họ Tôn cầu qua ngươi hai làm việc không có. Vọt thẳng lão tử tới này nói nhảm, còn mẹ nó có hay không người này. Ta nhổ vào. Chỉ là lời này không tốt cùng Giản Hằng nói, cho nên chỉ có thể kéo cái cớ nói những người khác đều có việc. Giản Hằng cũng không để ý, dù sao người ta không muốn đến, phía bên mình vừa vặn rơi cái tiện thanh nhàn. Đồng học mà cứ như vậy, nguyện ý lui tới chúng ta liền đến hướng, không nguyện ý coi như. Được rồi, đừng xem, xe không là của ta, là mượn tới, chúng ta tìm một chỗ đi ăn cơm. Giản Hằng đưa tay vỗ một cái Tôn Tứ Duy. Tôn Tứ Duy lưu luyến không rời nhìn qua đại buôn, lên xe về sau, còn lẩm bẩm nói ra, có thể mượn đến xe này cũng coi là bản sự, ta liền mượn không được. Có cái gì ăn cơm nơi tốt? Giản Hằng hỏi. Tôn Tứ Duy suy nghĩ một chút nói ra, có nhà gà quay công không sai, chỉ là cái gì? Giản Hằng hỏi. Chỉ là ngươi mở đại buôn khả năng không thích hợp đi như thế chỗ ngồi. Tôn Tứ Duy nói. Giản Hằng cười nói, ăn một bữa cơm còn giảng cứu, chỉ đừng đi. Lục soát, nhìn đổi mới nhanh nhất thư. Chương 166, xã hội. Tôn Tứ Duy nói cửa hàng vẫn thật là không lớn, địa phương không lệch, nhưng là cửa hàng rất khó khăn tìm. Tiến vào trung tâm thành phố về sau, dọc theo một đầu cái hẻm nhỏ một mực đi đến, qua hai cái giao lộ cũng được. Tuy nói là trung tâm thành phố, nhưng là trong ngõ nhỏ đường cái vẹn vẹn chỉ có hai đầu làn xe, phát hiện vào lúc này hai bên đường cũng đều ngừng lên xe, ngựa bên đường cư xá cũng là loại kia vừa già lại phá, kiến trúc cũng đều là thập niên 80-90 cái chủng loại kia lao lâu, rất nhiều trên ban công lan can vẫn là loại kia xi măng rôm trụ đâu, đặc biệt có thời đại cảm giác. Cư xá lão, xe lại thật nhiều, hai bên xe dừng lại, nếu như hai chiếc xe giao hội, hai bên lái xe đều muốn cẩn thận một chút, mới có thể sai lầm lái qua. Không phải sao, Giản Hằng liền gặp tình huống như vậy, cùng một chiếc xe taxi kẹp lại. Ta nói ca môn, ngươi đến là đi a? Giản Hằng bên này nhấn xuống cửa sổ xe, đối bên cạnh tài xế xe taxi nói một câu. Vị này nghe được Giản Hằng nói chuyện, vươn đầu đối Giản Hằng nói ra, ta nói đại ca, vẫn là ngươi đi đi, ngươi xe này ta không dám đi. Làm bị thương nó nói không chính xác ta một hai tháng sinh ý liền làm không công. Giản Hằng nghe xong dở khóc dở cười rụt đầu về, sau đó cẩn thận bắt đầu chậm rãi dịch chuyển về phía trước, chỉ có ngần ấy mà địa phương, hai xe như thế một phát hợp thành, cũng không tiện tốn thời gian a. Cũng may qua chiếc xe này cũng không có cái gì xe tới, đến cửa hàng cổng, Giản Hằng bên này đem chiếc xe lái đến ven đường, một bên cưới lên đường người môi giới, một bên hai cái bánh xe rơi vào trên đường cái, dù sao chính là như thế điều kiện, chấp nhận lấy ngừng một chút đi. Giản Hằng bên này vừa ngừng đến xe, một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân liền đi tới, sư phó, chúng ta bên này không thể dừng xe, ngài đây là dừng ở ta cổng chậm trễ việc buôn bán của ta. Lên các ngươi cái này ăn cơm đến rồi. Tôn Tứ Duy đẩy ra cửa xe đi xuống. Nha, Tôn lão bản A, ta nói người nào? Trung niên nam nhân xem xét Tôn Tứ Duy lập tức nở nụ cười, cũng không đề cập tới ngừng chuyện xe, cùng Tôn Tứ Duy A rồi hai câu liền vào trong điếm đi. Tôn lão bản. Giản Hằng cười nói. Tôn Tứ Duy nói ra, cái gì lão bản? Ta chính là cho người ta làm công, tăng ca thời điểm thường tới chỗ này ăn, bọn hắn là người làm ăn, nhìn thấy ai không cứ gọi lao bản à. Bất quá nơi này gà quay công tiện nghi lợi ích thực tế hương vị lại tốt. Hôm nay bữa này ta tới, ngươi cũng đừng bắt bẻ, ca môn hiện tại chính là cái này thực lực kinh tế, muốn mời ngươi đi cấp 5 sao một cái kia nguyện tiện có 1-2 tuần nắm chặt dây lưng quần. Lời nói này, ăn cơm nhìn không phải đồ ăn, mà là cùng ai ăn. Giản Hằng cười nói, cái này đối đi. Ngươi tới nơi này ta là chủ nhà, cho nên đồ ăn tốt đi một chút nhân huynh cảm kích, hơi kém cũng ngươi đam đãi, chờ ca môn ta phát, tỉnh chúng ta thành khách sạn lớn thay phiên ăn. Nói xong Tôn Tứ Duy móc ra điện thoại, bắt đầu đối mẹ xe đét bên đập. Ngươi đập nó làm cái gì? Giản Hằng hiếu kỳ hỏi một câu. Tôn Tứ Duy nói, đây là ta ngồi qua chiếc thứ nhất đại buôn, kỷ niệm một chút. Về sau phát tài rồi, lão tử cũng muốn làm một cỗ mở một chút. Ngươi có vốn không có? Có bản đợi lát nữa để ngươi mở một vòng. Giản Hằng nghe hắn nói như vậy dở khóc dở cười. Tôn Tứ Duy một bên đập một bên nói ra, bản cũng có, bất quá ta chính là cái sách vợ tộc, cầm bản mấy năm không có sở qua xe, mở nó coi như xong. Nếu như là xe của ngươi ta nhất định không khách khí, nhưng là ngươi mượn xe ta nếu là chơi hỏng, đến lúc đó ta không tốt giao phó ngươi đối với bằng hữu cũng không tốt giao phó. Lời này để Giản Hằng trong lòng nghe dễ chịu, cảm thấy Tôn Tứ Duy vẫn là cái kia sơ trung thời điểm tiểu tử. Làm người nhiệt tình, mặc dù có chút tiểu hư vinh, miệng cũng nát một chút, nhưng là cùng người chung đụng thời điểm biết đứng tại người khác trên lập trường cân nhắc vấn đề. Được, lần này liền ngươi mời, ngươi chừng nào thì là giả cùng ta nói một tiếng, đi nước Mỹ ta nơi đó chơi, hết thảy đều là để ta tới an bài có được hay không? Tôn Tứ Duy nói, một người hay là hai người? Ngươi có bạn gái? Nói chỗ nào, thế nào nhận thức? Giản Hằng tò mò hỏi. Tôn Tứ Duy nhìn Giản Hằng một chút. Xoay qua chỗ khác tiếp tục đập đại buôn, phát hiện tại không có, nhưng là không có nghĩa là về sau không có à, nói đi, đến lúc đó ta có bạn gái, ngươi là bao một người vẫn là hai người. Hai người, tuyệt đối hai người a. Hồi lại khoang hám nhất, chuyển cơ khách sạn 5 sao cũng có thể đi. Giản Hằng cười nói. Ngươi công việc bây giờ như thế kiếm. Không phải nói ngươi tại nước Mỹ cho phách hành làm đổi tay a? Tôn Tứ Duy tò mò hỏi. Ta đã không làm phách hành, bây giờ tại nước Mỹ bản kế tiếp nông trường. Mình cho mình làm lão bản. Giản Hằng nói. Tôn Tứ Duy nghe xong, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là dạng này à, ta nói sao có thể mượn đến đại buôn nữa nha. Chuyện của ta ngươi nghe ai nói? Giản Hằng hỏi Tôn Tứ Duy nói. Tôn Tứ Duy nói, lần trước từ Mi trở về nói à, cũng liền tháng 5 năm nay phần sự tình, ngươi không biết nàng trở về. Lúc ấy người rất đủ. Nói đến chỗ này, Tôn Tứ Duy sắc mặt có chút biến đổi, nhìn thoáng qua Giản Hằng, phát hiện sắc mặt của hắn như thường lúc này mới tiếp tục nói ra. Lúc ấy cũng không biết ai hỏi, Từ Mi liền theo miệng nói một lần ngươi tại nước Mỹ tình huống. Tôn Tứ Duy không có ý tốt nói Từ Mi đối với Giản Hằng trước kia công tác đánh giá, lúc ấy Từ Mi mặc dù không có nói rõ, không qua người ta lại không đốc, nghe lời trong lời ngoài ý tứ, chính là đều họ Giản không bằng ta tại nước Mỹ lẫn vào mở, hiện tại cũng không có chính thức công việc, cũng chính là phách hành bên trong làm nhân viên, có một ngày không có một ngày kiếm sống loại kia. Từ Mi tại nước Mỹ là làm ăn cũng không tệ. Trường Xuân dây leo bờ lần đại học tốt nghiệp, lại là lẫn vào ném đi, nghe nói lại gả cái nước Mỹ lao công, tại nước Mỹ tháng ngày nghe nói qua thật dễ chịu. Giản Hàng ừ một tiếng nói. Trên mặt lơ đễnh, nhưng là tâm lý Giản Hàng làm sao có thể không có một chút ý kiến, thầm nghĩ, từ mi tới các ngươi đều có rảnh, đến phiên ta tới, cứ như vậy. Tình cảm là nghe từ mi nói ca môn tại nước Mỹ lẫn vào không tốt, liền không ai nguyện có ta cái này bạn học đi. Giản Hàng cứ như vậy, ngươi kính ta một phần ta tự nhiên cũng liền kính ngươi một phần. Lại nói hai lần vừa so sánh, Giản Hàng khẳng định cảm thấy lao tử đến tỉnh thành liền Tôn Tứ Duy một người cho đối diện, những người khác toàn đều không thấy bóng dáng. Lui một bước giảng liền xem như người không đến, ngươi nếu là có tâm cũng có thể thông qua Tôn Tứ Duy muốn tới điện thoại của ta đi, gọi điện thoại tới nói một tiếng tổng không lãng phí ngươi nhiều ít thời gian quý giá a. Ngươi đây đều không muốn làm, vậy được đấy, chúng ta từ đây đại lộ chỉ lên trời cắt đi một bên thôi. Cũng chính vì vậy, Tôn Tứ Duy hiện tại cử động tại Giản Hàng xem ra liền đặc biệt lộ ra nặng tình nghĩa. Giản Hàng nói xong kéo lấy Tôn Tứ Duy đi đến đi, đi rồi, đợi lát nữa ngươi dùng sức đập, ấy, chìa khóa đều cho ngươi. Hiện tại chúng ta đi ăn cơm, ngươi biết ta đoạn đường này máy bay, đến bây giờ cơ hồ cả ngày không có ăn thứ gì. Các ngươi không đều là tại New York ta, làm sao chưa thấy qua, ta nhớ được ngươi cùng nàng quan hệ trước kia rất tốt. Tôn Tứ Duy nói một hỏi ra lời, lập tức cảm thấy mình dư thừa hỏi cái này câu, chỉ bằng từ mi giới thiệu Giản Hàng thời điểm ngữ khí, chính là hai người gặp mặt đoán chừng cũng khó xử. Giản Hàng lắc đầu nói ra, New York lớn đâu, chúng ta đều bận bịu cho nên cũng không có thời gian gặp. Giản Hàng cái này nói lời nói dối, nhưng thật ra là Giản Hàng đến New York không bao lâu liền đi tìm Từ Mi, không qua người ta Từ Mi nói bận rộn công việc, lần một lần hai Giản Hàng còn có thể hẹn, ba lần bốn lần ai có hứng thú cầm nhiệt tình mà bị hờ hững. Thế là Giản Hàng liền vô ý lại tìm nàng. Người đi trước chọn gà trống, nhặt tinh thần chọn, đã chưa ăn cơm mọi người liền vừa ăn vừa nói chuyện. Dù sao ngày mai không đi làm, hai anh em ta lại là gần 10 năm không gặp. Hôm nay không say không về Tôn Tứ Duy lúc này vừa vặn nhìn thấy vừa rồi để Giản Hàng chuyển xe lão bản ra, lập tức lớn tiếng hướng lão bản nói ra, lão bản, đến hai con trung đẳng gà trống. Mấy người các ngươi? Lão bản hỏi. Hai người. Hai người ta khuyên các ngươi một con đủ rồi, thêm chút đi mà khác đồ ăn là được rồi, hai con nhiều lắm hai người các ngươi ăn quá lãng phí, lão bản vội vàng nói. Nghe đến lão bản kiểu nói này, Giản Hàng cũng nói, liền một con đi. Chớ lãng phí. Vậy ngươi cho chọn cái lớn, Giản Hàng ngươi đi vào trước ngồi, Tôn Tứ Duy nói. Nghe hắn kiểu nói này, Giản Hàng lắc đầu tiến vào tiệm ăn bên trong. Tiệm ăn cũng không lớn, phía dưới bày chừng 10 đến bàn lớn, sân trống bày hai cái tiểu viên bàn đối môn chính là thông hướng lầu 2 thang lầu. Giản Hàng nghĩ đến liền hai người, cũng không cần thiết chiếm nhiều lớn một chút mà địa phương, thế là liền trực tiếp dưới lầu tìm cái bốn người hàng ghế dài ngồi xuống. Tôn Tứ Duy chụp hình, cảm thấy sự tình hôm nay quá thao đản. Ca môn mời người ăn cơm cả đám đều bưng giá đỡ, đều là bạn học cũ, liền mẹ nó ta cùng Giản Hàng lẫn vào lại không tốt, ăn mẹ nó một bữa cơm cũng rơi mất các người giá. Nghĩ đến chỗ này, không nói hai lời, tiện tay phát một người bạn vòng, phía trên viết câu nói trước, nhiều năm không thấy sơ chung bạn học cũ đến tỉnh thành, muộn hẹn quán bán hàng ăn gà. Sau đó phối hợp chính là 6 tấm đại buôn đặc tả, 4 tờ ngoài xe, 2 tấm trong xe mang chìa khóa, ngoài xe tất cả đều gạch men biển số xe. Một tấm trong đó là đuôi xe phía trên bắt mắt nhắc nhở lấy đây là một cô S400. Quay đầu đi tới cổng, suy nghĩ một chút lại đưa di động cho móc ra, trực tiếp đập một đoạn thị tần, đem đại buôn chụp lại, tiện thể lấy đem gà quay công cửa hàng cũng chụp lại, vài giây đồng hồ quay xong về sau thuận tay đem đoạn video này cũng phát vòng bằng hữu. Lục soát, nhìn đổi mới nhanh nhất thư. Chương 167, nhiệt tình. Tôn Tứ Duy ngồi xuống, liền hỏi tới Giản Hàng tại nước Mỹ sự tình. Nước Mỹ kỳ thật không có trong nước một số người nói tốt như vậy, cũng không có mặt khác một số người nói kém như vậy, ở nơi nào hỗn đều muốn bộ đàm gặp cùng thực lực, bất luận là nước Mỹ vẫn là Trung Quốc người muốn hôn xuất đầu đều là giống nhau, hoặc là sinh tốt, hoặc là ngươi hậu thiên cố gắng, ở. Loại thứ ba đường tắt chính là chúng số số, bên trong cái trước ước thời gian lập tức tốt hơn Giản Hàng cùng Tôn Tứ Duy nói đơn giản một chút nước Mỹ tình huống. Phát hiện ở trong nước có quan hệ với nước Mỹ có hai loại cái nhìn, một loại là nước Mỹ cái gì cũng tốt. Nhân gian thiên đường tự do chi quang, một loại khác là cả ngày thường tiếng nổ lớn, một chút cũng không an toàn. Làm giống như tại nước Mỹ sinh hoạt cả ngày liền nơm nớp lo sợ đồng dạng. Kỳ thật nước Mỹ chỉ an phân hai loại, kẻ có tiền khu cư trú cùng không có tiền người khu cư trú, có tiền chỗ của người ở hệ số an toàn khá cao, bởi vì bọn hắn có tiền, tại nước Mỹ có tiền liền mang ý nghĩa có thế liền có càng nhiều cảnh sát bảo hộ, cho nên người giàu có khu cư trú tự nhiên là tương đương an toàn. Không có tiền vậy thì thật là tốt chính là tương phản, có nhiều chỗ thậm chí cả cảnh sát đều không muốn đi, tất cả đều là Hắc Bang đang quản lý, chỗ như vậy có gì an toàn tính mà nói. Ai, ta cũng muốn xuất ngoại, đáng tiếc là chỉ có thể tưởng tượng, một là anh ngựa không tốt, hai là trong túi cũng không có tiền. Tôn Tứ Duy cười trêu ghẹo nói. Giản Hằng đến là đồng ý quan điểm của hắn, nước Mỹ, không có tiền vẫn là đường đi tốt, ở nơi nào đều sống tầng dưới chót, dân không dân chủ không chủ đều không có bao nhiêu ý tứ. Còn không bằng ở trong nước, phóng tầm mắt nhìn tới toàn đều là giống nhau gương mặt dễ chịu, nếu như ngươi trong túi nếu là có cái 2-3 ức, muốn tốt hưởng thụ tốt sinh hoạt, có thể đi nước Mỹ, bởi vì có tiền ở nơi đó cơ hồ cũng không cần cân nhắc quan viên đối ngươi ảnh hưởng, chẳng những không cần lo lắng, đám quan chức nói không chính xác còn phải xem sắc mặt của ngươi. Hai người chính đàm đến nơi này đâu, lão bản đi tới, đằng sau đi theo một cái phục vụ viên, trong tay bưng một cái to bằng chậu rửa mặt nhỏ cái chậu. Muốn hay không uống một chút gì? Lão bản một bên giúp đỡ Lý mở trên bàn tạp vật, vừa nói. Đến Bình Hải Chi Lam A Tôn Tứ Duy nói. Giản Hằng lập tức khoát tay một cái, ta bên này lái xe đâu? Tìm chở dùm, bây giờ không phải là trước kia, đặc biệt thuận tiện, cái này tại nước Mỹ không hưởng thụ được, chúng ta chút điểm này sánh bằng quốc làm tốt. Ngươi yên tâm uống không có chuyện gì. Tôn Tứ Duy lấy ra điện thoại, điểm ra một cái áp, hướng về phía Giản Hằng khoa tay lấy nói ra, điện thoại nơi tay, vạn sự ta có. Được. Giản Hằng hôm nay hào hứng cũng tới, trực tiếp điểm đầu đáp ứng tới. Lão bản ra hiệu phục vụ viên đem cái chậu bông ra, tự mình cho Giản Hằng hai người vặn ra lò vi ba tử. Lão bản quay người lại cho hai người cầm một bình Hải Chi Lam, sau đó tiện thể lấy tại trước mặt hai người bày hai cái ly rượu nhỏ. Tôn Tứ Duy nói ra, chén nhỏ cầm xuống. Một chén chén ngược lại lòng người phiền, chúng ta trực tiếp dùng lớn cốc thủy tinh uống. Nói Tôn Tứ Duy sờ qua uống trà hai cái ly pha lê, dùng vui vẻ phòng bỏng, sau đó liền bắt đầu ngược lại lên rượu tới. Hai chén không sai biệt lắm đồng dạng bình, một chén đẩy lên Giản Hằng trước mặt, một chén lung đến trước mặt mình. Đến, vì bạn học cũ gặp mặt, đi một cái. Tôn Tứ Duy bưng chén lên. Một cái đi không được, tiểu tam hai đâu. Giản Hằng lập tức lắc đầu nói. Ta cũng không phải ý kia, như thế uống ta cũng chịu không được. Chúng ta phản đang từ từ hát. Uống đến thống khoái mới thôi có được hay không? Tôn Tứ Duy nói tiểu nuôi một ngụm rượu. Nhìn dáng vẻ của hắn, Giản Hằng cũng cười đi theo tiểu uống một ngụm. Vung xuống cái chén, Giản Hằng liền hỏi Tôn Tứ Duy, 4 triệu, ngươi bây giờ tại công ty gì làm cái gì? Đừng nói nữa, ta hiện tại một nhà công ty quảng cáo chạy nghiệp vụ, cả ngày bị khinh bỉ cười làm lành mặt còn không tính, mẹ nó tiền lương còn ít đến thương cảm, tới tay về sau, bỏ đi tiền thuê nhà ăn uống. Một tháng căn bản tồn không xuống tiền, bây giờ nghĩ mua cái phòng, trong nhà lao ba lão nương bớt đi cả đời tiền, cả cái tiền đặt cọc cũng góp không nổi, ai? Được rồi, không đề cập tới cái này phá sự tình, ngươi đây, nghĩ như thế nào đến làm nông trường rồi? Ta cũng là bất đắc dĩ. Giản Hằng nói xong liền đem cảnh ngộ của mình đại thể nói một lần, đương nhiên không gian sự tình không biết sách, nhưng là nâng lên chuyện xe, nông trường bực mình sự tình cũng không có nói, chỉ nói là từ một cái ân nhân trong tay tiếp thủ nông trường. Tôn Tứ Duy nghe xong, con mắt đều mở to, vô đùi nói, ta dựa vào, tiểu tử ngươi vận khí là đừng nói nữa, nghịch thiên a, chỗ nào giống như là ta, cả một đời liền không có đi qua hảo vận. Ta lần này đoán chừng là đem đời này vận khí tốt đều dùng hết, ngươi đây còn có hy vọng. Giản Hằng cười lắc đầu. Nói được chỗ này, Tôn Tứ Duy điện thoại di động vang lên, Tôn Tứ Duy móc ra nhìn thoáng qua, sau đó liền đưa di động điều thành yên lặng, sau đó liền tùy ý điện thoại di động kêu. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Thỉnh thoảng Tôn Tứ Duy liền nhìn một chút điện thoại. Các loại Tôn Tứ Duy nhìn đệ tam nhãn, Giản Hằng có chút nhịn không được, tiếp đi, cái này ai vậy thật là cố chấp. Ai? Ngươi biết Tôn Tứ Duy nói cầm lên điện thoại. Chỉ nghe hắn ân ân hai tiếng, sau đó đem điện thoại đưa cho Giản Hằng, nô viện viện điện thoại. Giản Hằng sửng sốt một chút thần, thầm nghĩ người này không phải không đến a, làm sao lúc này điện thoại tới. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là ngoài miệng nhưng không có nói, nhận lấy điện thoại bỏ vào bên tai. Vừa uy một tiếng, liền nghe được đầu bên kia điện thoại một trận thanh thúy tiếng cười, uy, Giản Hằng à, bạn học cũ, thực sự thật xin lỗi, buổi tối hôm nay vừa vặn buổi tiếp lão bản của chúng ta ăn cơm, thật không đuổi kịp cho ngươi đón tiếp, đúng, ngươi ngày mai còn tại đi, trưa mai, cùng chúc mừng lâu, ta làm chủ. Khách khí, ta cũng chính là đi ngang qua nơi này, ngày mai một lớn sớm đã đi, cảm tạ cảm tạ. Giản Hằng nơi nào có hứng thú ăn hắn bữa cơm này? Ai biết vị này còn không dứt, trong điện thoại vừa mời hai mời. Cuối cùng mới bị Giản Hằng cho từ chối đi. Đem điện thoại còn đưa Tôn Tứ Duy, Giản Hằng hơi kém chán lên đều toát mồ hôi. Ta nói làm sao đột nhiên lập tức nhiệt tình như vậy. Giản Hằng có chút không nghĩ ra. Tôn Tứ Duy bên này trực tiếp vẽ hai lần điện thoại, sau đó cho Giản Hằng nhìn thoáng qua bằng hữu của mình vòng. Nhìn thấy không đến nửa giờ, 30 mấy cái tán, Giản Hằng đau cả đầu một vòng, ngươi nói ngươi làm những này làm gì? Tôn Tứ Duy để điện thoại di rộng xuống, ngươi không cảm thấy thú vị à? Bình thường ta phát người bằng hữu vòng cũng tối đa cũng liền 2-3 cái tán, hôm nay đến tốt, ta dựa vào, cảm giác hảo hữu của ta một nửa đều cho tán. Tôn Tứ Duy nói chuẩn bị đi gấp thức ăn, đáng tiếc đua đưa ra ngoài, điện thoại lại văng lên, cầm lên tiếp về sau, hàn huyên hai câu lại đưa cho Giản Hằng. Giản Hằng đành phải lại nhận lấy điện thoại. Cứ như vậy 10 phút bên trong, đêm nay không thể tới hơn phân nửa đều gọi điện thoại đến đây. Vừa nghĩ tới nói chút gì, chỉ gặp cổng có một người đẩy cửa đi đến xung quanh nhìn quanh. Giản Hằng nhìn xem cái này mặt người quen, nhớ tới hắn là ai, nhưng là thực sự là nghĩ không ra đến hắn tên gọi là gì, dù sao rất quen danh tự ngay tại bên miệng, thế nhưng là sửng sốt không nhớ gì cả. Tôn Tứ Duy nhìn thấy Giản Hằng nhìn qua cổng ngẩn người, xoay đầu lại nhìn về phía cổng, khi hắn thấy rõ cổng người là ai, lập tức trên mặt chất lên tươi cười quái dị. Chỉ là cái nụ cười này trong nháy mắt liền bị một loại cố ý gạt ra kinh hỉ cho thay thế, hướng về phía cổng người đưa tay hô một câu, lão tử. Nói xong Tôn Tứ Duy cũng không nhìn vị này, quay đầu đối Giản Hằng nhỏ giọng nói ra, từ Quan Ninh, bây giờ tại tỉnh ủy làm công chức, nghe nói đã để chính khoa, bọn hắn lao bản tựa hồ thật thưởng thức hắn. Giản Hằng trong lòng hô một tiếng ta thao, nhưng là trên mặt lại gạt ra tiếu dung. Hiện tại từ Quan Ninh nhưng giống như là Giản Hằng trong trí nhớ cái dạng kia, trước kia hắn giữ lại một mái tóc dài, một bộ văn nghệ thanh niên bộ dáng, còn thỉnh thoảng cùng lão sư cưỡng cái miệng cái gì, phát hiện ở nơi nào có thể nghĩ đến một bộ nhân sĩ thành công phái đoàn. Một thân xanh đen sắc câu phục, trong tay còn cầm một cái màu đen tay nhỏ bao. Chỉ là người thay đổi mặt đến không thay đổi gì, vẫn là một trương vạn niên không đổi bánh nướng mặt, cái mũi nhỏ đôi mắt nhỏ đặc biệt góp thú. Ta đi, ta nói nhìn xem như thế nhìn quen mắt, gần 10 năm không gặp, cũng không dám nhận. Giản tổng, trở về lúc nào? Nói từ Quan Ninh trực tiếp tùy tiện ngồi xuống, hướng về phía phục vụ viên liền hô một tiếng, để người ta cho hắn thêm một đôi đũa. Giản Hằng cười hồi đáp, muộn vừa tới Thượng Hải. Cái này không vừa về đến liền hướng đến nơi này. Chúng ta rất lâu không gặp a. Không sai biệt lắm 10 năm, có hay không? Từ Quan Ninh đưa tay nhận lấy phục vụ viên đưa tới đũa, sau đó tự mình cho mình rót thêm rượu. Giản Hằng nói ra, không có, kém một chút. Là ai, chỉ chớp mắt tất cả mọi người không phải khi đó thanh xuân thiếu niên á. Từ Quan Ninh cảm thán nói. Nghe lời này, Giản Hằng nhưng trong lòng thì một trận phiền muộn. Chương 168, thế lực. Không thể không nói. Từ Quan Ninh không hổ là hỗn quan trường, cái kia nói đến một bộ, nói chuyện vẫn rất hài hước, chỉ là loại này hài hước lộ ra một loại Giản Hằng phi thường xa lạ khí tức. Ngồi xuống hàn huyên không sai biệt lắm 10 phút, Từ Quan Ninh tiếp một chiếc điện thoại. Thông về sau chỉ gặp hắn nói ra, liền trên tiểu ca lộ, người đi vào trong, một mực hướng phía trước qua mấy tiểu chỗ đường rẽ liền có thể thấy được, lưu tăm gà quay công, chúng ta liền dưới lầu một trong đại sảnh. Có ta, Giản Hằng cùng 4 triệu. Ngươi tiến đến liền có thể nhìn thấy chúng ta, đi, chờ ngươi à. Nói xong buông điện thoại xuống, đối Giản Hằng nói ra, hứa ấn bầy nhà này ngươi mới vừa ở bọn hắn lao bản nhà mở chơi sống ở lai lịch lên đâu, lập tức tới ngay. Ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng là từ Quan Ninh nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, ngươi hứa ấn bầy không phải châu à, làm sao ta một tấm hình gửi tới, ngươi liền đến à. Nơi này không thể không nói một chút, Giản Hằng đối với trong nước xe phiến nhận biết cũng liền dừng lại tại 888. 999 loại này số liền nhau bên trên, hắn không biết có chút biển số xe không phải báo, cũng không phải số liền nhau, nhưng là phủ lên xe này bài phía sau thường thường có nhất định địa vị xã hội, nói bạch một chút, có chút biển số xe ngươi muốn mua mua không được, cũng không phải là ngươi ra cái tiền liền có thể lên, dựa vào là địa vị. Giản Hằng bắn tới chiếc này 400 lên biển số xe chính là như thế, Giản Hằng không biết cũng không có nghĩa là từ Quan Ninh cái này một lòng hỗn quan trường người không rõ ràng. Mà lại Thượng Hải cách tỉnh thành cũng không xa, mấy giờ đường xe, đối với những này tham chính người mà nói nhân mạch từ trước đến nay liền không sợ rộng, ở cách xa không sợ, không chừng ngày nào liền dùng tới nữa nha. Nói thực ra từ Quan Ninh có thể đi vào cùng Giản Hằng hai người ngồi xuống ăn cơm, hơn phân nửa là xem ở biển số xe trên mặt mũi, về phần mẹ xe đét 400, có thể để cho hắn nóng mắt, nhưng là còn chưa tới đuổi tới nịnh bợ tình trạng, trong mắt hắn thương nhân liền là thương nhân, ngươi liền xem như làm được mã vân lớn như vậy. Ta không để ý ngươi cũng liền không để ý ngươi, ta chính trị sinh mệnh dựa vào là tóm lại là duy lên mà là duy thương. Hắn không là có chuyện A. Tôn Tứ Duy cười đổi một câu. Từ Quan Ninh nói ra, người tại công môn thân thể liền không riêng gì thuộc về mình, lao hứa bên này hôm nay đến bọn hắn lao bản trong nhà giúp đỡ đi làm việc, nghe nói tại lao bản trong nhà hỗn một trận cơm tối, không phải sao, làm gần nửa ngày việc, không là nghĩ đến sớm một chút nghỉ ngơi nha, ngươi cũng thể phơi một chút. Tôn Tứ Duy nghe hắn. Cười cười không nói gì. Giản Hằng bên này lại là lơ đãng liếc mắt từ Quan Ninh một chút. Giản Hằng tại nước Mỹ cũng là hôn đám người, đối với một người giọng nói chuyện ngữ điệu vẫn là đầy chú ý. Từ Quan Ninh trong lời nói không riêng gì thay Hứa Ấn bày giải thích, trong đó chưa hẳn liền không có chôn cái đinh ý tứ. Tôn Tứ Duy tâm tư cuối cùng hơi đơn thuần một chút, nhưng là Giản Hằng lại là đem ý tứ trong đó nghe cái 5-6 phần. Từ Quan Ninh cùng Hứa Ấn bày hai người đều thi đậu công chức, hai người một cái ở tỉnh ủy một cái tại thị ủy, nhìn tựa hồ là Từ Quan Ninh cao lớn hơn lên một chút, nhưng là trên thực tế Hứa Ấn bày muốn phong quang nhiều lắm, bởi vì tỉnh thành thành phố thị ủy địa vị ở nơi đó bày biện. Hứa Ấn bày bên này rất thụ lớn nhóm lao đại coi trọng, nghe tin tức nói, lập tức liền muốn thăng chính khoa, mà Từ Quan Ninh bên này mới từ khoa viên lên tới môn phụ, mà lại lãnh đạo đối với hắn liền chỉ là bình thường. Hai người không có phân cao thấp đó là không có khả năng, mà lại đồng học một tụ hội thời điểm, hai cái này trong lúc vô hình liền muốn cướp đoạt trên bàn cơm quyền chủ động. Lão bản, lại đến một con gà. Tôn Tứ Duy đưa tay đối lão bản nói. Hôm nay Tôn Tứ Duy trong lòng gọi là một cái thoải mái à. Bình thường lúc ăn cơm cũng không có cái gì người phản ứng. Mình hôm nay thật vất vả chiêu tập mọi người ăn bữa cơm, từng cái cổ xoay cùng hiệu cao cổ, hiện tại mẹ nó từng cái tại sao lại có rảnh à nha. Đều mẹ nó thế lực mắt. Lão bản nghe xong vội vàng đi tới, vậy các ngươi đến người đi với ta nhìn gà. Chọn cái lớn chút, nhìn liền không cần nhìn, lập tức còn muốn tới một người, lại đến một bình hải chi làm Tôn Tứ Duy giác tiện tâm tình của mình tắc thoải mái, ngay cả nói chuyện cũng lớn tiếng một chút. Từ Quan Ninh nhìn qua Tôn Tứ Duy cười cười không nói gì. Ngay lúc này, Hứa Ấn Bảy đã đến cổng, hắn đi về phía trước một chút tìm cái địa phương dừng xe lại, hướng về tới cổng, nhìn kỹ một chút Giản Hằng ra đại buôn xe, giống như Từ Quan Ninh, hắn đối với đại buôn lưu ý xa nhỏ hơn đối biển số xe lưu ý. Nhìn trong chốc lát, tiện tay đập một trường, sau đó phát cho mình đại học đồng học, người ta cũng là lẫn vào công trước, chỉ bất quá người ta cũng không giống như hắn Hứa Ấn Bảy, người ta trong nhà nguyên bản là ăn chén cơm này. Lao tử cấp bậc cũng tại, nhiều nhất thêm một năm nữa, vững vàng một cái phó phòng tới tay, so Hứa Quan thả nhanh một bước giải. Tin tức phát sau khi ra ngoài, Hứa Ấn Bảy liền nhấc chân hướng trong phòng đi tốt tại cửa ra vào gặp chủ tiệm. Ngài mấy vị? Lão bản xem xét vị này trên thân nhàn nhạt quan uy, nụ cười trên mặt đựng hai điểm. Hứa Ấn Bảy dùng khỏe mắt quét nhìn quét lão bản một chút, vẹn vẹn một chút, rất nhanh liền thu hồi lại, bằng hữu của ta đã ở bên trong. Vậy ngài mời. Lão bản cả vội vươn tay giúp đỡ Hứa Ấn Bảy kéo cửa ra. Ngay tại Hứa Ấn Bảy nhấc chân phải vào môn thời điểm, đinh một tiếng, điện thoại di động vang lên. Hứa Ấn Bảy trực tiếp lấy ra điện thoại mở ra xem lên, hoẹ chặt lên chỉ gặp đồng học phát tới một câu, ta dựa vào, bạn học của ngươi rất ngu bức, nhận biết vị này. Hứa Ấn Bảy trong lòng nóng lên, thiện tay về tới, ai? Đồng học rất mau trở lại hắn một câu, nói cho ngươi ngươi cũng không biết, vị này muốn dịu các ngươi cục đại lão bản lên một bước đều không có vấn đề gì lớn. Soạn. Một câu nói kia trực tiếp đem Hứa Ấn Bảy làm giật mình, trong lòng không ngừng nói thầm lấy dịu chúng ta đại lão bản, ta dựa vào. Giản Hằng cái này bị vùi dập giữa chợ đồ chơi làm sao lại nhận biết như thế to con ra hỏa. Hứa Ấn Bảy không biết, Giản Hằng cùng Hạ Nghiệp nhận biết. Lão bản bên này một con nắm lấy gà một tay còn vịn môn, duy trì cho Hứa Ấn Bảy kéo lấy môn đâu, nhìn thấy Hứa Ấn Bảy sắc mặt cùng vạn hoa đồng, một hồi bạch một hồi đỏ, không khỏi tại trong lòng thầm đủ. Vị này là làm sao rồi, làm sao sắc mặt cùng mở thuốc màu trải giống như. Uy, uy, lão bản thật sự là nhịn không được, trực tiếp lên tiếng hướng về phía Hứa Ấn Bảy nhỏ giọng nhắc nhở. Hồi phục thần trí, Hứa Ấn Bảy khó được hướng về phía lão bản cười, hít một hơi dài, bình phục một hạ tâm tình, lúc này mới cất bước đi vào. Đứng trong phòng vừa quay đầu liền phát hiện Giản Hằng ba người, hắn muốn không nhìn thấy cũng không rất dễ dàng, bởi vì hiện tại Tôn Tứ Duy đang cùng Từ Quan Ninh nói gì đó, thanh âm có chút lớn. Nhưng cũng không phải là cãi lộn. Trên mặt chất đầy tiếu dung, Hứa Ấn Bảy đi tới, náo nhiệt như vậy, trò chuyện cái gì đâu. Trò chuyện ngươi trường nào thì sách phó phòng đâu Từ Quan Ninh vừa cười vừa nói. Nhìn thấy Hứa Ấn Bảy tới, Giản Hằng hướng bên trong nhường, đem mình nguyên lai like là vị trí tặng cho vừa tới Hứa Ấn Bảy. Hứa Ấn Bảy khẽ cong eo đem trong tay mình sách tay trước để xuống, sau đó ngồi xuống liền đối với Giản Hằng hỏi, ngươi tới vào lúc nào? Cũng quá vội vàng đi, sớm một chút chào hỏi. Mấy ca tốt đi phi trường đón ngươi đi à, mặc dù ta xe cũng liền hơn 10 vạn, nhưng là ta chính là cơ sở kinh tế à, ngươi cũng không thể ghét bỏ đúng hay không. Lâm thời quyết định, mà lại xe kia à cũng không là của ta, ta tại nước Mỹ chính là một phá tỷ cột, đây là ta cùng một cái tại Thượng Hải có công ty bằng hữu mượn Giản Hằng vội vàng giải thích nói. Từ Quan Ninh nâng một chút, đầu năm nay muốn mượn đến dạng này xe cũng là một loại mặt mũi à, ta liền mượn không được. Hứa Ấn Bảy cười cười. Một cái cơ linh phục vụ viên cho hắn cầm một bộ bát đũa tới. Thời gian kế tiếp, mấy cái liền một bên ăn một bên hàn huyền, Từ Quan Ninh cùng Hứa Ấn Bảy hai người đều là hôn chính trị, còn không có ngốc đến vừa lên đến liền hướng Giản Hằng nghe ngóng bên ngoài xe chủ nhân, hai người hiện tại một hỏi một đáp, phối hợp đến là hết sức ăn ý, giảng chủ yếu là sơ chung 3 năm sự tình. Theo lý thuyết, họp lớp nhắc lên thời điểm đó sự tình tóm lại là hơi xúc động, bởi vì khi đó mọi người mới là 14-15 thiếu niên, không có nhiều như vậy tâm cơ, mọi người chỗ chính là một cái hợp ý, hiện tại thoáng qua tầm đó liền đi lên xã hội. Đáng tiếc là, Giản Hằng hiện tại một chút cũng không có cảm giác được chút điểm này, ngược lại là càng nghe bọn hắn nói về những cái kia, liền càng có chút tâm phiền ý loạn. Từ Mi hiện tại thế nào? Từ Quan Ninh nhìn thấy cơ hội hỏi tới Giản Hằng. Từ Mi cùng Từ Quan Ninh là đường cô cháu, cũng chính là Từ Mi là Từ Quan Ninh cô, đương nhiên đây là bối phận lên, kỳ thật hai người cùng tuổi, nông thôn đại gia tộc loại chuyện này cũng không tươi gặp. Lúc đi học nhưng không có bởi vì chuyện này bị các bạn học lấy ra nói đùa, khi đó Giản Hằng chính là bạn học khác trong miệng hắn cô phụ, bởi vì Giản Hằng cùng Từ Mi cũng bất quá chỉ là chơi tốt một chút, giữa hai người có như vậy một chút hơi nhỏ ngây thơ, nhưng là cho tới nay không có làm rõ cái chủng loại kia. Chương 169, bèo nước gặp nhau. Giản Hằng cũng không muốn lại nói cái gì Từ Mi không Từ Mi, thế là nói ra, mọi người kỳ thật đều rất bận, không có gì liên hệ, mà lại ta hiện tại cũng không tại New York lan lộn, dọn nhà đi chim không đẻ trứng mòn tạ nạ, cứ vậy mà làm vài mẫu địa, ta cũng liền thì tương đương với trong nước nông dân. Từ Quan Ninh biết trước kia Giản Hằng là làm gì. Hắn hiện tại cùng hắn đường cô Từ Mi quan hệ nhưng không có ở trường học thời điểm như vậy cương, cũng nghe đến Từ Mi nói qua Giản Hằng New York tình huống, nếu như không là như vậy, Từ Quan Ninh một nghe nhất định liền giết tới, nơi nào còn có cớ gì không cớ. Hiện tại nhắc lên Từ Mi bất quá là mượn lý do, nhìn xem Giản Hằng phản ứng, nếu như Giản Hằng bên này có hứng thú, hắn cũng có thể đem chuyện này lấy ra làm đề tài. Quan hệ trong mắt hắn không phải liền là chỗ mọi nơi lấy liền có nha, chỉ có hạ không đến công phu, không có chỗ người không tốt hệ quan hệ. Món tàn ạ. Từ Quan Ninh nghe xong cái này địa danh mà liền có chút mắt trợn tròn. Bình thường người Trung Quốc tới nói rất ít đối món tạ nạ có ấn tượng, có cũng chính là New York, San Francisco, Los Angeles loại này thành phố lớn, món tạ nạ nếu như không nói cũng không biết là nước Mỹ. Ừm, tới gần Canada, không sai biệt lắm cùng chúng ta Đông Bắc khí hậu, hiện tại không bao lâu chỗ ấy liền nên tuyết rơi. Giản Hằng đơn giản giới thiệu một chút. Hứa Ấn Bảy tò mò hỏi, ngươi ở nơi đó làm cái gì? Liền làm nông trường, ta nghe nói nước Mỹ bên kia làm nông mục trận đều rất có tiền. Đến là ngọn nguồn là không đây là dạng tình huống. Giản Hằng hồi đáp, nói là nói như vậy, nước Mỹ thành hương chênh lệch kỳ thật cũng không lớn, trong nhà có cái lớn một chút mà nông trường, nông trảng, giá trị bản thân cũng rất nhanh liền có thể đứng dậy. Tại nhà ta phụ cận, trăm vạn ngàn vạn Mỹ kim thân ra người chỗ nào cũng có, nhưng là ngươi để bọn hắn lập tức xuất ra 10 vạn Mỹ lao đến, bọn hắn cũng không bỏ ra nổi đến, kỳ thật có chút giống chúng ta phát hiện ở trong nước thành thị cấp một bên trong người, từng cái ở cái phòng ở. Trên dưới 100 bình học khu vực giá trị bản thân hơn ngàn vạn, kỳ thật có thể lấy ra hoa à? Không thể. Bất quá cũng không phải từng cái đều như vậy, hiện tại nước Mỹ một chút phú hào thích mua nông trường, những người này nông trường vậy liền để ý. Giản Hằng đem tình huống cùng bọn hắn giải thích một lần. Hứa Ấn Bảy nói ra, ta dựa vào, ta còn tưởng rằng tất cả nước Mỹ nông dân đều giống như chúng ta năm ngoái đi tham quan như thế đâu, hai tầng nhà lầu mang bể bơi, sau đó cơ hồ chính là toàn tự động cơ giới hóa điều khiển. Ngươi cho rằng liền chúng ta người Trung Quốc sẽ chơi dạng bản công trình. Giản Hằng cười hỏi ngược một câu. Nước Mỹ toàn giới nông trường rất nhiều, nhưng là thật làm được tin tức hóa nông trường, tại nước Mỹ cũng là đặc biệt tiên tiến nông trường. Làm cái này ngươi tiện có khách quan điều kiện. Thứ nhất ngươi muốn có đầy đủ thổ địa, nói thế nào cũng phải 4-5 ngàn mẫu Anh, tốt nhất còn phải là loại kia khí hậu cùng thổ nhưỡng đều đặc biệt thích hợp địa phương, tỉ như nói California, phóng tới món tạ nạ thời gian một năm nửa năm tuyết. Mấy trăm mẫu Anh tiểu nông trường vẫn là cơ giới hóa làm chủ. Từ Quan Ninh hỏi, ngươi nơi đó là nuôi bò vẫn là trồng hoa màu? Ta cái gì đều nuôi một chút, chủ yếu là dựa vào cho người ta làm tố thân phục vụ. Giản Hằng nói. Nghe nói tố thân phục vụ, Từ Quan Ninh nhấc ngón tay một chút mình, ngươi cảm thấy ta thân thể này nên như thế nào luyện? Giản Hằng hiện tại toàn thân đều quấn tại trong quần áo, nhìn xem có một ít khỏe mạnh, nhưng là cùng Từ Quan Ninh, Hứa Ấn Bảy trong ấn tượng kiện thân nhân sĩ kem có chút xa. Cho nên người ta hỏi như vậy thuần túy chính là góp thú. Kiện thân thứ này đầu tiên ngươi tiện có thời gian, không thể 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới, các ngươi những này chịu lên tiến công chức thiếu chính là thời gian. Giản Hằng rất trực tiếp nói. Ai nói không phải đâu, chuyện làm tốt, không cho lãnh đạo hài lòng muốn mắng, không cho quần chúng hài lòng còn muốn mắng, chúng ta a thuần túy chính là chuột trong ống bể, hai đầu bị khinh bỉ Hứa Ấn Bảy cảm thán nói. Giản Hằng nghe lời này cười cười, thầm nghĩ, đoán chừng để ngươi cởi tầng này quang ra, các ngươi nhất định chết sống không đồng ý. Cứ như vậy, trò chuyện nông trường cái gì, mọi người tựa hồ mới có cộng đồng chủ đề, bầu không khí cũng liền hơi nhiệt liệt một chút. Hẹn một giờ qua đi, hai bình rượu vào trong bụng, Tôn Tứ Duy đi kết hết nợ, bốn người cái này mới rời khỏi gà quay công cửa hàng. Ra cửa thời điểm, Giản Hằng bên này chở Jun đã đến, một cái hẹn 20 tuổi nữ hải, ăn mặc rất hợp thời. Uy, là ngươi kêu chở Jun A. Nữ hải cầm điện thoại di động, nhìn thấy Tôn Tứ Duy đưa di động bỏ vào bên tai, sau đó hướng hắn nói. Nữ hải một kiện màu xám vệ áo, đầu mang một cái màu trắng mũ lưỡi chai, vành nón lên còn đánh lấy hai cái vòng, đầu đằng sau còn mang theo thật dài một đầu dây lưng, trên quần 6-7 động, trên chân là một đôi màu trắng rót đan dày, cái này rót đan thế nhưng là chính phẩm rót đan, không phải trong nước cái kia phảng phất bài hàng. Là ta. Tôn Tứ Duy nhẹ gật đầu, nói ra một cái mã số. Giản Hằng nhìn bên này người đến, cái chìa khóa xe vứt cho nữ hải, sau đó đôi Hứa Ấn Bảy cùng Từ Quan Ninh phất phất tay, ta đưa 4 triệu trở về, hai người các ngươi liền tự tiện a. Ngày mai chớ đi a, ta làm chủ, thật, chúng ta gọi đủ người hảo hảo uống dừng lại, cũng đều mở ra cái khác xe, được hay không? Hứa Ấn Bảy bên này không muốn như thế thả Giản Hằng đi. Giản Hằng cả vội vàng hai tay hợp thành chữ thập, lần sau, ta chỗ này gần một năm rất không có nhà, thật nhớ nhà tình thiết, lần sau đến nhất định thảo, quấy nhiêu các vị có được hay không? Giản Hằng trong lòng chưa đầy, nhưng là cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, cần thiết khách sáo vẫn là nên. Lúc này Giản Hằng cảm thấy đột nhiên lại có một chút mình trước kia tại phách hành dáng vẻ, như quỷ xà thần đều muốn cười mặt tương phó. Trước kia ăn chi như cam sự tình, hiện tại đột nhiên cảm thấy rất vô vị. Được, vậy ngươi chậm một chút Hứa Ấn Bảy bên này cũng không muốn quá mức lấy vết tích, bất quá người tại nơi này, lại đánh lấy đồng học danh hào, tóm lại có rất nhiều cơ hội, không biết thì thôi. Hiện tại biết vậy dĩ nhiên liền có biện pháp rút ngắn cái này quan hệ. Cô nương kia nhận lấy chìa khóa, lập tức liền ngây ngẩn cả người, hoa, đại buôn. Giản Hằng chuyển đến phụ xe bên cạnh, kéo cửa xe ra, đường hoa, nhanh lên một chút lái xe của ngươi đi. Nữ hài một đi vào ngồi, liền hưng phấn bên này sờ sờ, bên kia nhìn một cái, sau đó bắt đầu hỏi Giản Hằng làm sao điều những này chỗ ngồi những vật này. Không có cách nào, Giản Hằng không thể không nữ hài giảng một chút, sau đó quay đầu đối Tôn Tứ Duy hỏi. Ta nói ngươi ở chỗ nào, ta đưa ngươi trở về. Đem ta đưa đến hưng sóng cầu A. Tôn Tứ Duy ở phía sau dài nổ một ngụm mùi rượu. Giản Hằng bên này điều ra hưng sóng cầu, sau đó ra hiệu nữ hải lái xe, chờ lấy xe khởi động, Giản Hằng nhấn xuống cửa sổ xe, cùng đứng tại ven đường Hứa Ấn Bảy, Từ Quan Ninh hai người vây tay từ biệt. Chờ lấy xe nghe được hơn 100 mét, Tôn Tứ Duy đột nhiên nói ra, ai, không có tí sức lực nào. Thế giới này quá thực tế A. Giản Hằng cũng cảm khái trả lời một câu. Nguyên bản hắn nghĩ đến họp lớp nha, nhiệt tình một chút, không có nhiều như vậy giảng cứu tục tục cũ cái gì, ai biết bây giờ lại làm thành dạng này. Lúc này lái xe nữ hải tiếp lời nói ra, ta nói hai vị đại thúc, các ngươi cũng quá làm kiêu đi, hiện tại đồng học lại không đều là như thế à, lẫn vào tốt trương dương khoe khoang, lẫn vào kém liền xem như tham gia cũng làm người tàng hình, nam hay nữ vậy nhìn vừa ý tìm cái gian phòng đến vuốt ve an ủi một đêm, buổi sáng nhấc lên quần cũng không phải tốt đồng học. Uy, nha đầu. Người lớn bao nhiêu gọi ta đại thúc, ta mới 25 có được hay không? Tôn Tứ Duy cười hướng lái xe phía trước cô nương nói. Cô nương lập tức đôi hắn một câu, ta năm nay 19, ngươi 25, lớn ta 6 tuổi, 3 tuổi nhất đại câu, ngươi cái này đều hai đời còn không phải đại thúc ca. Ta nói các ngươi dạng này không có chuyện làm giả trang cái gì non a. Nha đầu, người gan rất lớn à, liền không sợ chúng ta hai đại nam nhân một hỏa, trực tiếp giết người vứt xác a. Giản Hằng bị cái này lái xe tiểu nha đầu cho chọc cười, cái này a nha đầu to gan Giản Hằng vẫn là lần đầu nhìn thấy, trung thực tại nước Mỹ nhiều năm như vậy gặp qua cô nương nát, nhưng là to gan như vậy cô nương thật chưa từng gặp qua. Cô nương tiếp tục nói ra, ta nói đại thúc, liền ta như vậy một không có tài hai không có sắc, ngài kiếp lấy cũng không có ý gì đúng hay không. Lại nói liền ngài mở như thế một đại buôn, tiểu 200 vạn, hướng cửa quán bar, cửa trường học trên mui xe làm bình nhịp đập cái gì có là cô nương đi lên gót. Làm gì hoa phần này công phu, giết người diệt khẩu A, cho nên A ta cảm thấy ta còn là an toàn, còn có đây này ta cũng sẽ xem tướng, ngài hai vị xem xét liền không giống như là cái gì người xấu. Hạ, ngươi nha đầu này có chút ý tứ. Giản Hằng bị cô nương này nói có chút im lặng. Ta cho ngài lái xe, ngươi trên đường đi đều sẽ không cảm thấy buồn bực. Nếu không dạng này, phụ xe vị đại thúc này, ngài ngày mai muốn cho chỗ nào chơi, ta mang ngài đi, ta cũng không nhiều thu ngài. Ngày kế 800 khối thế nào? Một ngày 800 ngài còn không quý A. Tôn Tư Duy vừa cười vừa nói. Cô nương nói, một ngày 800 còn đắt hơn A. Ngài biết hiện tại hành tinh A, ngươi nếu là không trên thư thuê người lưới đi lên xem một chút, một giờ ít nhất cũng phải 200 khối. Ta cái này nhìn ngài là làm thuê, đã cho ngươi giá ưu đãi. Giản Hằng cười lấy nói ra, vậy ngươi nhưng nhìn sai rồi, ta không phải đến du ngoạn, buổi sáng ngày mai liền trở về. Vậy thì có cái gì, chúng ta giang hồ đường xa luôn có gặp lại một ngày A. Cô nương vui vẻ nói. Hại, ngươi ngó ngó hiện tại tiểu cô nương này, không đẻ xuống đều muốn thượng thiên A. Tôn Tứ Duy bị cô nương cũng cho chọc cười. Không nói những cái khác, nhưng có cô nương này trên đường đi đích thật là không buồn bực, cái này Giản Hằng xem như thiết thực cảm nhận được. Tôn Tứ Duy chỗ ở rất lệnh, vẫn là một cái rất cũ kỹ cư xá. Được rồi, ta tải xuống, lão giả ngươi cũng đừng đi đến đường, cái này cư xá đi vào nghĩ ra được cũng khó khăn. Tôn Tứ Duy ra hiệu cô nương tại cửa tiểu khu dừng xe lại, sau đó đẩy ra cửa xe đi xuống. Giản Hằng hướng hắn hô một câu, vậy được, chờ lúc trở về ta mời ngươi ăn cơm. Thành lặng. Nha đầu, lái xe cẩn thận một chút. Tôn Tứ Duy vỗ vỗ cô nương cửa sổ xe, nhỏ giọng nói. Ngài yên tâm đi, nhất định đem bằng hữu ngài an toàn đưa đến. Cô nương vỗ bộ ngực nhỏ lớn tiếng nói. Đưa mắt nhìn Giản Hằng xe rời đi, Tôn Tứ Duy bên này nhưng không có tiến cư xá, mà là từ trong túi lấy ra một hộp khói, ngậm một điếu ở trong miệng, chậm rãi điểm lên, vừa đi vừa tiếng trầm quất lấy, trải qua mấy cái giao lộ, chính là một mảnh thành trung thôn, Tôn Tứ Duy quẹo vào. Chờ lấy trên xe đại lộ, Giản Hằng đối cô nương hỏi, ngươi cái này đi học vẫn là làm công. Theo ngươi thì sao? Cô nương hỏi. Ta không nhìn ra được. Giản Hằng đàng hoàng nói ra, đi học đi, không quá giống, không có loại kia học sinh khí, quá cơ trí, làm công ác cũng không quá giống. Lại nhìn ngươi cái này một thân tải xuống, nói chân thực không có 5-6 ngàn khối căn bản sự mặt. Hiện tại một đôi giày nhỏ hơn 800, có ý tốt cùng người chào hỏi a, đại thúc, ngươi cũng quá lạc hậu. Cô nương nhíu một chút cái mũi, một mặt ghét bỏ nói với Giản Hằng. Được, đi, được, ngươi lợi hại. Giản Hằng ha ha vừa cười vừa nói. Mặc dù cùng cô nương nhận biết không lâu, nhưng là Giản Hằng cảm thấy nói chuyện cùng nàng đều so cùng Hứa Ấn Bảy cùng Từ Quan Ninh thư thái. Xe đến khách sạn, Giản Hằng nhận lấy cô nương đưa lên tới chìa khóa. Cái này sau từ trong túi lấy ra 50 mỹ đao, giao cho trong tay nàng. Ê, đây là đưa cho ngươi. Ta nói đại thúc, ngươi sẽ không yên cái gì hảo tâm a. Ta thế nhưng là người đứng đắn. Cô nương không có tiếp, nhìn qua Giản Hằng một mặt đề phòng. Giản Hằng bị hắn làm dở khóc dở cười, đối nàng nói, ngươi nghĩ gì thế, ngươi một không có nảy nở nha đầu, ta cái gì tâm đều không có, đây là tiền đoa cho ngươi, cảm ơn ngươi hôm nay cái này phục vụ. Đuổi tình ngài còn ở nước ngoài sinh hoạt, hưng cho tiền đoa, liền ta cảm ơn. Cô nương từ Giản Hằng trong tay đem tiền nhấc lên, cười tủm tỉm cầm trên tay sờ lên, tựa hồ là đang nghiệm chứng có phải hay không giả tiền. Nhìn xem cô nương vui vẻ bộ dáng, Giản Hằng tựa hồ cũng bị lây nhiễm, bóp lên treo cười quay người hướng khách sạn trong đại sảnh đi đến. Chương 170, trở về nhà. Sáng ngày thứ 2 7 giờ, Giản Hằng từ khách sạn ra, lên xe chuyện thứ nhất chính là đem mục đích thiết trí thành gia đình, sau đó trực tiếp lên cao tốc hướng nhà một đường băng băng mà tới. May mà hạ nghiệp xe tốt, tăng thêm trên đường xe cũng không phải quá nhiều, trên đường đi một mực bảo trì 120, nhanh thời gian 3 tiếng. Liền tiến vào Giản Hằng xuất sinh đồng thời sinh sống 10 năm sau huyện thành nhỏ. Hơn một năm chưa có trở về, lập tức cảm giác được tòa này huyện thành nhỏ lại có một chút biến hóa, nhiều người xe nhiều, phóng tầm mắt nhìn tới thương nghiệp đường phố nhiều, cư xá cũng nhiều, trên đường phố tất cả đều là người. Đã cùng nguyên lai Giản Hằng trong trí nhớ thành nhỏ đã hoàn toàn khác nhau, kênh đào lên cầu cũng từ lúc đầu 2 tòa, biến thành hiện tại 4-5 tòa. Xuyên qua trong thành, một mực hướng Tây, vừa đi vừa nghỉ mở hẹn 20 phút về sau. Nhà mình nhà nhỏ 3 tầng liền xuất hiện ở Giản Hằng trong tầm mắt. Giản Hằng nhà tại đường cái chính bên cạnh, lầu 1 là bề ngoài phòng, một nửa cho thuê một nhà bán hạt giống, một nửa khác Giản Hằng phụ mẫu mở một cái tiểu thương cửa hàng. Lần trước vẫn là 2 tầng nhà hiện tại biến thành 3 tầng, Giản Hằng cũng biết vì cái gì, một là bởi vì nguyên lai nền tảng đánh chính là 3 tầng, thứ hai là nghe nói lập tức sẽ di rời, lão ba lão nương bên này tự nhiên muốn chuẩn bị một chút, nếu không 3 tầng nền tảng không phải lãng phí nha. Bất quá bây giờ Giản Hằng không có có tâm tư suy nghĩ tầng 2 lầu nhỏ biến 3 tầng sự tình, bởi vì tại tiểu thương cửa hàng cổng, một cái ghế băng nhỏ ngồi lấy một cái mũm mĩm hồng hồng tiểu nữ hoa nhi, tiểu nha đầu không ngừng rỗi cái đầu hướng về hai bên trên đường cái nhìn quanh nhìn xem. Tiểu nha đầu một bên nhìn quanh một bên miệng bên trong còn lẩm bẩm cái gì, một con cánh tay nhỏ còn ôm ngồi tại bên cạnh nàng lại rào rét. Gâu! Gâu! Gâu!